Tộc huynh nói, cho nên, ngươi lửa nguyệt hoa tiên tử, nói. Nói cùng ta thê tử là một đôi người yêu. Nổ mạnh đại tin tức ca. Ở yêu tộc nghiêm trang đại hoàng tử, cư nhiên sẽ biên chuyện xưa gạt người, lại còn có lửa đến nhân gia cô nương cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Ly Mạc thấp giọng nói, hy vọng tộc huynh, tộc tẩu chớ nên nói sai lời nói, nếu như bị nàng biết, ta lửa gạt nàng, nàng khẳng định sẽ sinh ý. Tộc tẩu khó hiểu nói, nàng giảng nàng chuyện xưa, ngươi vì cái gì cũng muốn giảng một cái. Ta này không phải muốn cùng nàng cùng mệnh tương liên, cùng nàng càng thân cận chút. Ly Mạc mặt lộ xấu hổ, tộc huynh, tộc tẩu nhưng nhất định đến hỗ trợ, chớ nên lộ nhân. Tộc tẩu đánh giá Ly Mạc, ngươi đây là nhận định nàng. Ly Mạc khẳng định gật đầu, chỉ chính mình trên người áo choàng, đứng dậy xoay cái vòng, này áo choàng không tồi đi. Tộc tẩu ánh mắt sáng lên, đây là giao xa, nhưng nhìn lại không giống A. Nàng dùng tay sờ lại sờ, thực mềm nhẹ, tơ lụa, giống nữ tử đầu tóc giống nhau mềm. Thiên Nga trắng tộc gia mỹ nhân, vị này tộc tẩu chính là một cái khí độ ưu nhã mỹ nhân. Ly Mạc lấy ra 10 thất giao xa, đưa cho tộc huynh, tộc tẩu thêm vào tân thưởng. Thiên Nga trắng kinh hô một tiếng, tím giai giao xa, lam giai giao xa, còn có một con tiên giai giao xa, này, đây đều là từ đâu ra. Nàng lập tức lại phát hiện này đó giao xa cùng Ly Mạc trên người hoàn toàn bất đồng. Ly Mạc tựa nhìn ra nàng nghi hoặc, đây là nguyệt hoa thân thủ dệt giao lụa, cũng là nàng cho ta phùng, có phải hay không thật xinh đẹp? Nàng không phải nhân tộc tu sĩ sao, như thế nào còn sẽ dệt giao xa, này không phải giao nhân mới có thể. Ly Mạc pha là kiêu ngạo nói, nguyệt hoa cũng không phải là người bình thường, nàng sẽ đồ vật như nhiều, luyện đan, luyện khí, chế tiên y đi hề, bày trận, chế phủ, còn sẽ cầm kỳ thư họa. Nàng là ta mấy ngàn năm tới gặp đến cái thứ nhất nhất có tài hoa người. Khó trách cái dạng này, hóa ra náo loạn nửa ngày, là tới cửa khoe ra. Giao xa đều sẽ dệt, xác thật có chút bản lĩnh. Ly Mạc chắp tay nói, liền lao nhị vị hỗ trợ, Ly Mạc này liền cáo tử, không nhiễu tộc huynh, tộc tẩu ân ái. Hắn quay người lại, nhanh chóng rời đi. Thiên Nga trắng như cũ sở giao xa, 10 thất đầu, có thể chí không ít xinh đẹp váy áo. Tộc huynh nói, ngươi là đồng ý hỗ trợ. Còn không phải là sắm vai đại điện hạ người tình đầu, ta hiện nay đã thành thân, cũng sẽ không có nhiều ít tiếp xúc, không duyên cớ được một phần hậu lễ, vì cái gì không hỗ trợ. Liên tính nàng không đồng ý, lấy trượng phu tính tình, khẳng định là muốn hỗ trợ. Ly Mạc gia tộc huynh gia, lại đi bái kiến Diễm Đế phu phụ. Lần này từ hạ giới trở về, cơ hồ là thắng lợi trở về. Đại hắn đến lúc đó, Ly Hận, Ly Ưu đã ở đại điện thượng. Diễm Đế hỏi hạ giới sự, Ly Mạc nhất nhất đáp. Ly Mạc lấy dao xa, giao châu lại một số lớn kỳ hoa dị thảo chờ, trong lúc nhất thời to như vậy đại điện thượng châu quang bảo khí, mùi hoa phát mũi. Cuối cùng, hắn lại lấy ra một gốc cây u nguyệt hoa lan, âm nhạc tiên thảo, đây là nguyệt hoa đưa tặng, ngày xưa nàng tấn chức đại thừa, ta tặng hạ lễ, nàng lại tặng đáp lễ, vốn định sáng sớm cấp mẫu hậu, không nghĩ lại đi hạ giới. Chương 491 Thánh Hoa. Hắn lại giải thích một phen, đây mới là chân chính u nguyệt hoa lan, chúng ta Diệm Đế cung trung chính là ám dạ hoa lan. Yêu hậu âu yếm mà thưởng thức u nguyệt hoa lan, này hoa khí độ, mùi hương sắc thật không giống người thường. Yêu đế nói, sau này này hai cây tiên thảo liền giao cho yêu hậu. Yêu hậu hơi hơi mỉm cười, nàng cực cái loại này kỳ hoa dị thảo, hiện tại càng là được một đám. Người một nhà hàn huyên một trận, yêu đế lệnh người đem hơn 1.000 thất giao xa, mấy trăm hộp giao châu nhập kho dân hảo, lại lưu Ly Mạc dùng nữa, Ly Mạc làm phòng bếp bị một bàn giao thì tiến. Ly Yêu treo kẹo nói, đại ca, nếu là nguyệt hoa tiên tử biết ngươi ăn giao nhân thịt, ngươi nói. Ly Mạc mặt hơi trầm xuống, lập tức đã bị Ly Hận cấp khiển trách ở, có đến ăn, ngươi còn không câm miệng. Biết rõ đại ca đối nguyệt hoa tiên tử động tâm, càng muốn để này xóa. Yêu hậu nói, Ly Mạc là tính toán cưới nguyệt hoa làm vợ. Ly Mạc không nói, mặt lộ khăm sắc. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, bởi vì ngươi duyên cớ, Ly Hận, Ly Ưu hiện nay đều còn chưa thành thân đâu. Ly Mạc túi đầu, phụ đế, mẫu hậu, việc này không đổi. Nhi thần tưởng chờ phi thăng đến tiên giới lại nghị việc này. Yêu đế lúc này mới tinh tế mà đánh giá Ly Mạc, cuối cùng, rất là vừa lòng nói, đại thiên yếu hậu kỳ đại thành. Tu vi củng cố, ngươi lại nỗ lực một phen là có thể phi thăng tiên giới, đã là như thế, ngươi hôn sự tạm không nghị. Đại ca sẽ không lưu tại yêu châu lâu lắm, này không phải nói bọn họ huynh đệ có cơ hội làm yêu tộc thái tử. Ly Mạc chắp tay nói, tạ phụ đế. Hắn lại nói, nhị đệ tính tình quả cảm, rất có phụ đế chi phong. Nhi thần tiến cử nhị đệ vì yêu tộc thái tử. Ly Ưu mặt hơi đổi. Vì cái gì là Ly Hận? Hắn gọi là gì tính tình quả cảm, chính là xúc động, ái làm ầm ĩ, như vậy tính tình có hắn hảo sao? Yêu đế nói, việc này dung cô cùng chúng thần thương nghị sau lại định, ngươi đã trở về, thả ở trong cung nhiều tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử. Người một nhà dùng bãi đồ ăn, Ly Mạc cáo từ rời đi. Ly Hận cười nói, phụ đế, mẫu hậu, nhi thần cùng đại ca cửu biệt, muốn cùng đại ca ôn chuyện. Hôm nay, Ly Mạc là hoàn toàn mà tỏ rõ tâm ý. Lúc này đây trở về, đại ca tu vi thế nhưng ở phụ đế phía trên, Ly Phi thăng lại gần một bước, vô luận là vì mình, vẫn là vì hậu thế, Ly Hận đều sẽ cùng đại ca chỗ hảo quan hệ. Ly Ưu thấy hai vị huynh trưởng rời đi, duyên dáng gọi to một tiếng, mẫu hậu, đại ca bất công, nhị ca sao thì tốt rồi, hắn đều không tiến cử ta. Nguyên bản nhị hoàng tử, tam hoàng tử từ nhỏ thân cận nhất, từ năm đó cửu vĩ linh hồ mang về lời nói, huynh đệ hai người liền từ từ xa cách. Yêu hậu cười nói, bệ hạ, Ly Ưu tài hoa hơn người, tính tình nhân tử. Yêu đế đánh gãy nàng lời nói, yêu hậu vẫn là đem kỳ hoa dị thảo bảo dưỡng hảo, kia hoa lan chính là duy nhất một gốc cây, chớ nên ra sai lầm. Chuyện này, hắn trong lòng đều có cân nhắc, toàn bộ yêu tộc ai không biết yêu hậu đau hấu tử. Yêu đế tưởng đau trưởng tử đâu, nhưng trưởng tử quá có tiền đồ, mắt nhìn lại quá chút năm liền phải phi thăng thành tiên, là vạn sẽ không lưu tại yêu châu, đây chính là hắn kiêu ngạo, trưởng tử nói hắn cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Yêu đế đứng dậy ly đại điện. Phía sau, là Ly Ưu quấn lấy yêu hậu làm nũng cầu tình thanh âm. Ly Mạc, Ly Hận kết bạn trở lại đại hoàng tử cung, chưa vào cung điện, đã bị điểu mỹ nhân ngăn cản, nhị vị điện hạ. Nguyệt Hoa tiên tử ở bên trong đánh tòa tu luyện. Ly Hận dò xét phía dưới, thấp giọng nói, đại ca ánh mắt chính là hảo, ngươi nói lúc trước chúng ta tam huynh đệ đều ra tay, rõ ràng ta cùng tam đệ cũng không kém, như thế nào khiến cho nàng đối đại ca nhìn với con mắt khác. Ly Mạc nói, hai người các ngươi có thể là thiệt tình. Một cái cha người xấu, một cái giả người tốt, hiện nay nghĩ đến, liền ta đều cảm thấy không mặt mũi. Đại ca cũng không thể so hai chúng ta hảo bao nhiêu, không phải còn cố ý bị thương, tưởng mỹ nhân cứu anh hùng, còn không phải bị người cấp xuyên qua. Ly Mạc mặt lộ xa sắc, chuyện này hắn vẫn luôn cho rằng chỉ hắn cùng Nguyệt Hoa biết. Ly Hận nói, đại ca ngày ấy rời đi sau, ta nhưng vẫn luôn đi theo. Hắn cười đến rất là đắc ý, có thể nhìn đến đại ca khíu dạng, bị Nguyệt Hoa tiên tử đổ đến mau sạc tử, hiện nay nghĩ đến đều cảm thấy thật là thú vị. Đại đại ca tương lai có nhi nữ, ta nhất định phải nói cho bọn họ, ngươi lúc trước như thế nào ở bọn họ mâu thân trước mặt xấu mặt. Ở Ly Mạc sắp buồn bực thời điểm, Ly Hận lập tức lại nói như vậy một câu. Ly Mạc rất là hưởng thụ, chính xác nói, ngươi ngàn vạn đừng nói, muốn nói ra tới, ta thật là vô pháp làm người. Đại ca gì cần làm người, trực tiếp làm tiên. Ly Mạc chưa bao giờ cùng đệ đệ như vậy thân cận quá, cảm giác này cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh luyện hóa phù tang hạt giống cùng phù tang thần thụ chắc cây, nhìn như đánh tòa, đã đem vực trong không gian lần thứ hai sửa sang lại một phen. Ly Mạc kéo gần Ly Hận, thấp giọng nói, bởi vì Nguyệt Hoa, đảo hơi có chút người khác khó cập cơ duyên, ngươi theo ta đi luyện công thất, ta này có một bộ thích hợp ngươi tu tập công pháp. Ly Hận đại hỉ. Xem ra nhiều thân cận đại ca vẫn là không sai. Đại ca cũng sẽ không cùng hắn đoạt thái tử chi vị, không giống tam đệ, mặt ngoài kính trọng hắn, mấy năm nay ngầm nhưng không thiếu hạ ngang chân, còn ở mẫu hậu trước mặt nói hắn nói bậy. 3 tháng sau, Nguyệt Dĩnh ra đại điện. Diễm đế cung một mảnh hoa đoàn cầm thốc, nghe trong cung điểu mỹ nhân nói là đại điện hạ mang về một đám kỳ hoa dị thảo. Yêu hậu liền lệnh người gieo trồng ở trong cung các nơi, đem to như vậy diễm đế cung biến thành tiên cảnh giống nhau. Ly Mạc đi đâu vậy? Hồi tiên tử, đại điện hạ hôm kia còn lại đây. Nguyệt Dĩnh nói, có thể tìm hắn sao? Tiên tử chờ một lát, nô tỳ này liền đi tìm đại điện hạ. Nguyệt Dĩnh ngồi ở đại điện ăn nửa chén trà nhỏ công phu, Ly Mạc liền vào đại điện, vừa thấy đến nàng, trên mặt lập tức có ý cười, Nguyệt Hoa. Ly Mạc, ta phải hồi Nam Tiên Châu. Hắn mặt lộ không tha. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi bay xa vạn dặm tu luyện hảo. Đây là một môn chim đại bàng tu luyện yêu tộc công pháp. Ly Mạc không đáp, nàng lại biết chính mình đã hỏi tới điểm tử thượng. Ly Mạc, hôm nay biệt ly, là vì ngày nào đó càng tốt gặp nhau, ngươi vẫn là bế quan tu luyện bãi. Hắn gian nan gật đầu. Chính là vì không tha chia lịa, hắn mới chậm chạp không có bế quan. Nguyệt Dĩnh đi rồi, tựa như nàng tới, lúc đi biết được người không nhiều lắm. Gần Dược Tông, nàng tim đập nhanh hơn 2 chụp. Không đến một tấc hương liền lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nay không phải quê của nàng, không phải nàng ra, nếu một ngày kia trở lại Lãnh Nguyệt Phong, nàng hay không sẽ càng thêm hân hoan. Dược Tông Sơn môn trước, hai gã đệ tử cất cao giọng nói, người tới người nào? Nguyệt Dĩnh không đáp, thân ảnh quanh co khúc khuỷu, hiểu, chỉ dư một đạo tàn ảnh, người đã hành đến 100 trượng có hơn, không đợi đệ tử khiển trách, lại nghe võ thánh cao giọng cười to, Nguyệt Tôn du lịch trở về. Ha ha, khó trách đã nhiều ngày. Thánh địa trên cây hỉ thước báo tin vui đâu, quả nhiên là hỉ sự lâm môn a. Nay một tiếng thở ra, cơ hồ toàn bộ Dược Tông đều được nghe tới rồi. Võ Thánh chắp tay hành lễ, vạn bái cung nên nguyệt tôn, thỉnh nhập hồi xuân điện một tự. Minh tiên nghe được thanh âm, từ thánh địa chạy như bay mà ra, người như sao băng giống nhau mau lẹ, xa xa liền ôm quyền hành lễ, nguyệt tôn nếu không nghĩ đi hồi xuân điện, thánh điện bách thảo phong đều khiến cho, ha ha, chúng ta đều nghe ngươi. Chương 492 sai giờ. Nguyệt Dĩnh như cũ không nói lời nào, nâng tay háo một lòng tay, nàng ống tay háo liền bay ra một quả kết giới cầu, rơi xuống bách thảo phong trên không, lập tức hóa thành một tòa phù đảo, nhưng thấy đảo nội, ban công đình các, tiểu kiều nước chảy đầy đủ mọi thứ, linh hoa linh quả, linh thảo không một không có, ở giữa còn có thiếu nữ áo đỏ xuyên qua ở giữa. Hơn trăm năm không thấy, nàng tu vi lại tinh tiến. Lớn như vậy một tòa phù đảo, nghĩ đến nàng vực càng rộng lớn vô biên, mới vừa rồi bao dung như vậy một tòa phạm vi ngàn mẫu tiểu đảo. Minh tiên ngửa đầu vừa nhìn, mặt lộ tiện sắc, đi tiên đảo một tự cũng không tồi. Nguyệt Dĩnh khẽ cười nói, chớ có quấy rầy tiên đảo tinh linh thanh tĩnh, cũng thế, liền đi hồi xuân điện ngồi xuống, sau này, ta liền ở tiên đảo. Nàng dừng một chút, này tiên đảo, ngại vực chi nhất giác biến thành, đảo cũng nhanh và tiện. Vực chi nhất giác liền có như vậy một khối to không đảo, này vực đến bao lớn. Nàng nâng bước trở về xuân điện đi, võ thánh, minh tiên đám người đi theo ở phía sau. Đãi nàng ngồi xuống không lâu, các phong thủ tọa, trưởng lão, bổn tông lão tổ chờ đã tới rồi. Võ thánh, minh tiên bồi nàng ngồi ở trung ương. Minh tiên cười nói, lần này nguyệt tôn du lịch yêu châu, này vừa đi đó là 100 nhiều tái, tông môn đệ tử đều vào vài phê. Thượng giới 123 tái, hạ giới cũng có 1.500 năm. Này hiển nhiên, nàng là hạ giới. Võ thánh hỏi, yêu châu còn có hạ giới. Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu, thả mấy giới địa vực không nhỏ, hiện nay đã có hạ giới yêu tộc phi thăng. Nàng thở hắt ra, hạ giới bên trong cơ duyên vô số, nhưng thượng giới sinh linh tưởng nhập hạ giới, lại rất nhiều không dễ. Thành lập thang trời thiên môn là lúc, yêu tộc đại hoàng tử lại thiết hạ cấm, không đồng ý thượng giới yêu tộc tư hướng hạ giới, một khi hạ giới, này tu vi sẽ so hạ giới yêu tộc thực lực càng thấp. Kể từ đó, thượng giới yêu tộc không dám dễ dàng đi xuống, nếu như bằng không, liền sẽ ném mạng nhỏ. Hạ giới một du, yêu tộc đại hoàng tử lì phi thăng không xa. Đại thiên yêu hậu kỳ, thế nhưng chỉ cự nửa không xa. Nguyệt Dĩnh tin tưởng, chỉ cần hắn một bế quan lại ra, hứa liền phải phi thăng. Nàng nói đến chỗ này, hướng không chung một lượt, xuất hiện hai tòa hoa viên, một cái là linh thảo linh dược, một cái là kỳ hoa dị thảo, các đệ tử tiểu tâm bảo dưỡng bãi, này đó hoa cỏ nhiều là thượng giới đã diệt sạch chủng loại. Nhiều như vậy a, lấy ra giống nhau đã là hiếm lạ, huống chi còn có mấy trăm chủng loại nhiều. Minh Tiên lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, Đức Huy, Đức Triều, đứng làm chi, còn không cho đệ tử đem hoa cỏ đều chuyển qua thánh địa đi. Đây chính là bảo bối, không thể thực ở hắn chỗ, cần thiết nhập thánh địa mới yên tâm. Nguyệt Dĩnh lại một lượt, đại điện thượng liền xuất hiện một đống giao xa. Bạch giai, hoàng giai, cam giai, hồng giai, lam giai, tím giai, 6 loại phẩm giai đều có, phẩm giai càng thấp, thất số càng nhiều, đại điện trung ương đều bày biện đầy, ở giữa còn có hai cái dương giao châu, một cái dương là bạch, hoàng, cam tam giai, một khác dương tắc vì hồng, lam, tím tam giai. Nguyệt tôn hạ giới, thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nhiên, cái này cũng chưa tính, ở mọi người vui mừng khôn xiết là lúc, nàng không nhanh không chậm, ngữ điệu nhợt nhạt nói, lần này hạ giới, lớn nhất thu hoạch là tìm được vực loại. Gây giống. Hoài ngự chân nhân não động mở rộng ra, là tu sĩ ăn có thể dục con nối dõi lương dược. Hoài võ trực tiếp ném khinh thường ánh mắt, ngươi không hiểu liền không cần luận nói. Này nguyên là đại thừa tu sĩ mới biết, hóa thần, nguyên anh tu sĩ biết được thật đúng là không nhiều lắm. Hoài ngự lại tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ là linh thú ăn có thể sinh ra linh thú bảo bối. Bị Nguyệt Dĩnh trực tiếp làm lơ, Hoài ngự tiếp tục phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Hoài dung thật sự vô pháp chịu đựng, nhẹ trách mắng, Hoài ngự sư minh, ngươi liền không thể nói chút đứng đắn. Gây giống, không phải tu sĩ ăn, lại không phải linh thú ăn, đó là thứ gì? Võ thánh bực quát, không hiểu, liền đem miệng của ngươi cấp nhắm lại. Còn có để người ta nói lời nói, một hai phải loạn suy đoán, người khác cũng chưa nói đi. Nguyệt Dĩnh lại hướng không chung một lượt, lập tức xuất hiện một cái giống thủy tinh cầu trạng đồ vật, chỉ phải trứng bồ câu lớn nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong phù đảo, này, đó là vực loại. Hoài ngự thấp giọng lẩm bẩm nói, thứ này ăn là có thể dục con nối dõi, thật sự. Hoài nghĩa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn nửa đoạn sau nói lập tức nghẹn họng. Vực loại căn cứ thuộc tính bất đồng phân hạ, trung, thượng, cực, hiện nay cái này lại bốn thuộc tính vực loại, thượng phẩm, đại thừa tu sĩ luyện hóa lúc sau liền trở thành vực. Theo này diện tích mở rộng, tăng trưởng, đại đại thừa tu sĩ phi thăng thành tiên, này vực hóa ra bên ngoài cơ thể, từ hư hóa thật, đó là thượng giới tiên nhân phúc địa động mà, thần tiên phủ đệ. Không có vực tiên nhân, là vô căn lục bình. Nguyên lai, này vực là như vậy dùng. thượng giới tiên nhân chiến đấu, trừ bỏ thực lực, đó là so đấu vực lớn nhỏ, mạnh yếu, vực khả công khả thủ, càng là địa vực rộng lớn vực, này chiến lực cũng càng là cường đại. Đại điện thượng, một mảnh yên tĩnh. Võ Thánh, Minh Tiên nhìn chằm chằm này vực loại, đôi mắt rất sáng, lại không dám cường đoạt. Bọn họ không đoạt, lại có người đoạt, chỉ chớp mắt công phu, kia cái mê người vực loại đã không thấy tăm hơi. Minh Tiên lập tức giống to, là ai? Là cái nào vương bắt đản, dám ở ta Dược Tông đoạt đồ vật, ra tới. Ra tới. Nguyệt Dĩnh vãn cái thủ quyết, tiêm chỉ vừa động, một đạo lưu quang lóe ra, một cái béo lao giả hiện ra thân hình, bồi gương mặt tươi cười nói, Nguyệt Tiên Hữu, hồi lâu không gặp, tu vi lại cường, đùa đùa. Người này là ai, dám ở đại thừa tu sĩ thuộc hạ đoạt đồ vật? Nguyệt Dĩnh hỏi, vực loại đâu? Béo giới thần đáp, nuốt. Ta nguyên cho ngươi dự bị một phần cực phẩm vực loại, hiện nay nhìn tới, đây là không cần phải. Có hắn phân. Béo giới thần lập tức thay sán lạn gương mặt tươi cười, trong tay phủng cái vực loại, cung kính mà đưa cho Nguyệt Dĩnh. Có cực phẩm, tự nhiên không dùng tới phẩm. Nàng lấy ra một quả vực loại, cũng là một tòa phù đảo, bất đồng chính là, nhìn lên liền so lúc trước cái kia lớn hơn nữa, bên trong sinh cơ càng nồng đậm. Béo giới thần tiếp nhận vực loại, thật sâu vái chào, Nguyệt Tiên Hữu thật là hảo khí độ, hạ tiên bội phục, nếu có việc, Nguyệt Tiên Hữu không ngại phân phó một tiếng. Hảo thuyết. Nguyệt Dĩnh đáp một câu. Béo giới thần được vực loại, biến mất ở đại điện thượng. Nguyệt Dĩnh đem vực loại để cùng võ thánh, đại thừa trung kỳ, nhưng luyện hóa vực loại, về sau tu vi mỗi thăng cấp một chút, vực sẽ vì chi biến đại, đối đãi ngươi phi thăng khi, nghĩ đến phạm vi trăm dặm hẳn là có. Phạm vi trăm dặm thần tiên phủ đệ, chính mình cư trú cũng là dư giả. Võ thánh tiếp nhận, chắp tay nhất bái, tạ Nguyệt tôn. Nguyệt Dĩnh thấp ứng một tiếng, ánh mắt dừng ở Minh Tiên trên người, Minh Tiên vẻ mặt khắc cầu, rồi lại không dám mở miệng thảm ớn. Nàng trong lòng thở dài, lấy một quả thượng phẩm vực loại đưa cho hắn, trước luyện hóa bãi, muốn thăng cấp còn phải đại thừa trung kỳ lúc sau. Minh Tiên phùng quá, lại là nhất bái. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, không có việc gì, đều tan bãi. Ta du lịch trở về, cần đến bế quan tu luyện, không gì đại sự, liền chớ có quấy rầy. Mọi người cùng kêu lên hô to, cùng tiễn Nguyệt Tôn. Lần này nàng trở về, lấy ra bảo bối cũng không ít. Võ Thánh, Minh Tiên mặt lộ cảm kích chi sắc. Có cái này, phi thăng tiên giới liền không cần xem người sắc mặt, cũng không cần mọi nơi phiêu bạc, này xem như tiên đổ có lạc. Chương 493 ngộ phàm một. Hoài Thanh giờ phút này một đường chạy như bay, Nguyệt Tôn đâu? Nguyệt Tôn đâu? Không phải nói Nguyệt Tôn đã trở lại, người đâu? Người đâu? Hoài Nghĩa đáp, nàng lao nhân ra lại bế quan. Bách Thảo Phong trên không phập phình một cái phù đảo, này lại là Nguyệt Tôn vực chung một góc. Nguyệt Tôn sáng sớm liền tu luyện ra vực, võ thánh, minh tiên đều biết. Hoài Ngự tự nhủ nói, vực loại, là đại thừa tu sĩ vực hạt giống. Hoài Dung châm chọc nói, sư huynh muốn, thả chờ ngươi thăng cấp đại thừa, Nguyệt Tôn chắc chắn tặng ngươi một quả vực loại. Nguyệt Dĩnh đã trở lại, mang về kỳ hoa dị thảo, giao xa giao châu, càng quan trọng còn có vực loại. Này tin tức không trải qua mà đi. Kiếm Thánh, Linh Tôn đều được tin tức, hơn trăm năm, Kiếm Tông, Linh Tông cắt thêm một người đại thừa tu sĩ, ngay cả Tiên Tông cũng thêm một người đại thừa tu sĩ, nhị đẳng tông môn Ngự Thú Môn, Hợp Hoan Môn, Thần Binh Đảo cũng lần lượt thêm một người đại thừa tu sĩ. Vực loại. Nguyệt Tôn mang về vực loại. Kiếm Thánh ngửa mặt lên trời than nhẹ, đại thừa vực loại, sau khi phi thăng tiên phủ, võ thánh, minh tiên đều có được chính mình vực. Bọn họ không có à, không được, vô luận như thế nào cũng muốn lộng tới một quả vực loại, việc này quan phi thăng tiên giới sau có không có được chính mình tiên phủ. Kiếm Thánh chính rồi dám khi, Linh Tôn tìm tới, nói được nhiều nhất như cũ là vực loại. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh ở phù đảo tiên cảnh bế quan, đem chính mình thần hồn chia làm bao nhiêu lũ, phù tang trạc cây lay động gian, bao nhiêu lũ thần hồn tiến vào hạ giới. Hoàng cung bên trong, một cái một bộ tố y phụ nhân chính thống khổ mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mặt cứ cao lâm hạ hoa y hề phi tần, biểu muội, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đãi ta? Vì cái gì? Có phải hay không muốn ta giống khi còn nhỏ ngưỡng ngươi hơi thở sinh hoạt? Vệ Tư Dung, 18 năm, ta thật là chịu đủ ngươi. Phi tần Trương Dương cùng thiếu, ngươi nhi tử mưu nghịch sự, là ta bố cục. Cái gì? Sao có thể? Hắn buồn không mưu nghịch, cố tình ngươi cái này xuẩn phụ đương thật, còn thế hắn gánh hạ sở hữu tội lỗi, thậm chí cam nguyện từ bỏ hoàng hậu chi vị. Ngươi không những không giúp được hắn, ngược lại đem hắn cấp hại chết. Ngươi cho rằng, hoàng thượng nhìn không ra, mưu nghịch chính là hắn. Quá vui mừng. Nàng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ xuẩn đến chính mình nhận tội tội trạng. Nguyên bản vô tội người, hiện nay thật sự có tội. Hoàng thượng như thế nào có thể chịu đựng chính mình nhi tử muốn đoạt chính mình vị, còn tưởng hắn chết. Thái tử cần thiết đến chết. Thái tử vừa chết, nhất có hy vọng đó là con trai của nàng. Nàng chưa bao giờ giống hiện nay như vậy thống khoái quá, nếu hoàng hậu liền phải bị ban chết, nàng sao không nói ra chân tướng, làm hoàng hậu biết được chính mình có bao nhiêu xuẩn. Ngươi muốn lợi dụng thái tử xoay người, đã không có khả năng, thái tử đã bị hoàng thượng ban chết. Quý phi cười ha ha, tiếng cười mới vừa thiếu, nàng đột nhiên quát, ban rượu đầu. Không, không, ngươi không thể như vậy đãi ta. Nếu không phải ta, ngươi như thế nào vào được cùng, con của ngươi lại như thế nào có thể trôi chảy lớn lên, ngươi như thế nào có thể. Ít nói đến như vậy tình thâm ý trọng, ngươi tuyên ta vào cung bạn giá, bất quá là vì thế ngươi đối phó những cái đó tranh sủng phi tần. Nhiều năm như vậy, ngươi lợi dụng tay của ta tinh kế bao nhiêu người. Hiện tại, cũng nên ngươi trả nợ. Hoàng hậu hào hận, nàng phòng bị mọi người, lại trăm triệu không phòng bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội. Biểu muội phụ thân mất sớm, cô mẫu mang theo nàng sống nhờ nhà mẹ đẻ. Chỉ cần nàng có, nàng đều sẽ cấp biểu muội lưu một phần. 16 năm trước, nàng quỳ trên mặt đất tỏ lòng trung thành, nói không cùng nàng đoạt, vô luận là bệ hạ, hậu vị, vẫn là thái tử chữ quân chi vị, cầu nàng có được một cái chính mình hài nhi. Chưa từng tưởng, nàng nói không đoạt, bất quá là thời cơ chưa tới. Nguyệt Dĩnh bám vào hoàng hậu trên người một sợi thần hồn có thể thật sâu cảm nhận được hoàng hậu oán cùng hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Hoàng hậu trong trí nhớ những cái đó tốt đẹp, thống khổ ký ức giống phóng điện ảnh giống nhau xẹt qua trong lòng, cũng xuất hiện ở Nguyệt Dĩnh trong óc bên trong. Quý phi lệnh nội giám cấp hoàng hậu rót hạ độc dược. Nàng cứ như vậy lạnh lùng mà, đắc ý mà, lấy người thắng tư thái nhìn chăm chú hoàng hậu, nhìn hoàng hậu thống khổ mà dãy rủa, ngươi đối phó phi tần, tính kế bọn họ hài tử, nói cái gì là vì ta, bất quá là vì ngươi chính mình, vì ngươi hài tử. To như vậy hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu sở ra thái tử, đó là quý phi tam hoàng tử, còn có một cái là hiển phi công chúa, như thế đơn bạc huyết mạch, thái tử vừa ra sự, duy nhất có thể kế thừa giang sơn, ngôi vị hoàng đế liền chỉ có quý phi hoàng tử. Nguyên lai, nàng mới là người nọ nhất ngốc người. Nàng xin lỗi thái tử, nếu không phải nàng thừa không nhẫn nhịn, như thế nào sẽ nhận sai, như thế nào sẽ làm hại thái tử lưng đeo đeo danh. Nàng hào hận, hận chính mình biện không rõ người, sai đem biểu muội đương người tốt, nàng hào hoán, hoán làm bạn bên người hơn 20 tái phu quân, thế nhưng không được hiểu nàng là người. Kiếp sau, ta không bao giờ phải gả đế vương. Hoàng hậu lâm trung, nói ra lại là những lời này. Quý phi nhìn hoàng hậu tắt thở, tuyệt nhiên xoay người, đưa hướng đốt tràng, hóa thành cho sau giải nhập giếng cạn bãi. Đúng vậy. Nàng kỳ thật có một sát mềm lòng, có thể đi như vậy nhiều năm, nàng sẽ không cho phép chính mình mềm lòng. Hoàng hậu đã chết, một sợi thần hồn rời đi hoàng hậu phượng thể, tiến vào quý phi thân thể. Nguyệt Dĩnh nhìn quý phi nhi tử bị lập vì thái tử, mà nàng như cũ chỉ là quý phi, hậu cung lại vào một đám tân nhân, năm du 40 bệ hạ thích lệ quý nhân, ngắn ngủn nửa năm, lệ quý nhân liền từ quý nhân làm được thần, phi. Nhưng mà, một năm sau, hoàng đế mạc danh mà đã phát một hồi hỏa, lại đem lệ quý nhân đưa đến ngoài cung tĩnh dưỡng. Quý phi đại hỉ, cảm thấy chính mình rốt cuộc đi một cái tâm phúc hỏa lớn, chưa từng tưởng, trong cung lại truyền ra Huệ Tần có thai tin tức, nàng chuông cảnh báo sao vang, muốn xuống tay là lúc, lại bị người tố giác bẩm báo hoàng đế. Hắn cao cao tại hạ, lạnh nhạt mà nhìn quý phi, nguyên lai mật báo người là tiên hoàng hậu cố nhân, nàng là vì cấp tiên hoàng hậu báo thủ. Nguyên là hoàng hậu hại chết hoàng gia huyết mạch, lập tức đều vu đến trên người nàng, ngay cả tiên hoàng hậu chết cũng làm nàng bối hắc qua. Quý phi lấy mưu hại hoàng gia con nối dõi chi tội bị biếm hướng lãnh cung. Trong cung, như cũng là Huệ Tần chuyên sủng. Lại nửa năm, nàng ở lãnh cung lại đột nhiên nghe nói bệ hạ muốn lập tân hậu, này tân hậu đó là ở ngoài cung sinh hạ tứ hoàng tử Lệ phi. Thất sủng nàng, chỉ có thể ngày đêm đối với lãnh cung lạnh băng tường đá. Không có chỗ dựa thái tử, từng bước run như cầy sấy. Nguyên lai, hết thảy đều có luân hồi, nàng sở chịu hôm nay, cũng từng là hoàng hậu chịu quá hôm qua. Nàng ở lãnh cung 5 năm, Lệ phi liền vì bệ hạ dục hạ 3 cái hài tử, mỗi người đều pha đến bệ hạ sủng ái. Lại 10 năm sau, thái tử nhân quá mức vô năng, bị bệ hạ phế lập, mà bệ hạ cùng tứ hoàng tử đúng là phụ lao tử thiếu là lúc, bệ hạ bắt đầu nghiêm túc giáo dưỡng tứ hoàng tử. Đưa một tiếng dài lâu chuông vang thanh truyền đến, nàng thật lâu mà nhìn hoàng đế cư trú tầm cung. Bệ hạ băng hà, kế thừa đế vị lại là tứ hoàng tử. Nguyên lai, nàng bất quá là vì người khác may áo cưới. Bệ hạ tuổi khi, cũng không cần tuổi trẻ khí tráng thái tử, thẳng đến hắn sở mại, hắn mới vừa rồi lập chân chính thái tử. Hoàng hậu cũng hảo, nàng cũng thế, bất quá là bệ hạ một quả quân cờ. Quý phi, cười đến nước mắt đều ra tới. Chương 494 Phàm Lộ 2. Nàng rốt cuộc minh bạch. Hoàng hậu lâm trung trước kia một câu cảm thán, nguyên lai là hoàng hậu huyết lệ ngưng hóa lời nói thật. Nguyệt Dĩnh thần hồn theo các nàng tao ngộ mà thương cảm, đau lòng. Còn có thần hồn bám vào tiểu phu, đồ tể, thôn cô trên người, lại có rất nhiều hậu trạch thiên kim, có rất nhiều hoàng gia quận chúa, còn có rất nhiều cáo mệnh phu nhân, hay là quan to sủng thiếp. Theo bọn họ hỉ nộ ai nhạc mà hoặc hỉ hoặc bi. Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, bất đồng nhân sinh, hạnh phúc luôn là tương đồng, bất hạnh lại các có các bất hạnh. Phù Tang Mẫu Thần nói cho nàng biện pháp, xác thật có thể hiểu được thất tình lục dục, nàng trên cổ tay thất tình phượng nước mắt lóng lánh kỳ dị mà hoa mị quan mang. Lúc này đây, tác động nàng tâm thần chính là một cái nữ tu. Nàng nhìn nằm ở chính mình trên người trượng phu, sư huynh, ngươi, ở hút ta tu vi, ngươi, sư muội, ngươi như thế yêu ta, không bằng liền đem ngươi tu vi, thọ nguyên đều chuyển cho ta. Nguyên anh 500 tuổi thọ nguyên, ta liền mau tới rồi, ngươi cho ta, làm ta lại sống lâu chút năm. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Nữ tu đau lòng như nức, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh sẽ như thế đãi nàng, nếu không phải nàng, hắn như thế nào có thể kết đan, lại có thể nào ở 160 tuổi khi kết anh. Kiếm tu di phủ, nàng không màng tất cả vì hắn đoạt được một quả kim đan hoàn, chính mình luyến tiếc ăn, phủng cho hắn. Ma thú rừng rậm, vì từ lam giai ma thú mí mắt hạ trích đến nguyên anh quả, nàng bị ma thú đoạt đi một tay. Những cái đó vì ái, nàng không màng tất cả mà nỗ lực, phấn đấu ký ức, hiện nay lại biến thành một cái chê cười. Vì duyên thọ, vì tăng tiến tu vi, hắn thế nhưng lấy nàng trở thành lô đỉnh. Nam tu câu môi cười nói, sư muội, năm đó ngươi cùng lưu sư huynh sự, là ta cố ý thiết kế. Ngươi, cái này xúc, sinh, ta không thiết kế ngươi, ngươi như thế nào sẽ bởi vì ấy nấy, nơi trốn nghe lệnh với ta, lại sẽ từ ta cùng với mặt khác nữ tu thân cận. Bọn họ thành thân sau 5 năm, có một lần, nàng uống nhiều rượu, tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cùng lưu sư huynh quần áo bất chỉnh mà nằm ở một chỗ, mà hắn rút kiếm đuổi giết lưu sư huynh. Ngươi cùng lưu sư huynh chuyện gì cũng không phát sinh, lúc ấy nếu không tính kế các ngươi, lưu sư huynh như thế nào chịu đem lục phẩm đan dược lấy ra tới. Khó trách sau lại, hắn cùng lưu sư huynh tựa nói tốt giống nhau, chỉ làm toàn không biết tình, nguyên lai là lưu sư huynh bồi đan dược cho hắn. Hắn biết rõ, nàng cùng lưu sư huynh cái gì cũng chưa phát sinh, tức lợi dụng nàng, còn tính kế lưu sư huynh. Không, nàng không cần như vậy. Nàng không cần buông tha hắn. Nàng muốn trả thù. Ngươi duyên thọ lại như thế nào? Ngươi căn bản vô pháp phi thăng thượng giới. Thiên Cơ lão nhân nói, mở ra thiên môn liền ở gần nhất 300 năm, chỉ cần ta sống thêm 300 năm, định có thể chờ đến thiên môn mở ra là lúc. Đại khi đó, hắn có thể phi thăng thượng giới làm thần tiên. Vì một ngày này, hắn hy sinh đệ tử, thế tử, sư huynh đệ, này lại có gì phương, bước lên tiên đồ kia một ngày, hắn cầu chính là trường sinh. Ngươi, hảo tàn nhẫn, vì duyên thọ, vì tăng tiến tu vi, liền nàng cũng có thể hy sinh, nàng yêu lại là người như vậy. Nồng đâm hận, vô pháp tiêu tán. Nữ tu cực cường nguyện lực, nàng tưởng tự bạo, nhưng giờ phút này lại không có sức lực, biến thành một cái hơi thở thoi thóp bà lão. Trong đầu, truyền đến một nữ tử thanh âm, tưởng tự bạo, làm ta giúp ngươi đi. Và anh, một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, lập tức hấp dẫn vài vị nguyên anh tu sĩ tiến đến vây xem. Nam tu quần áo phá lam, trong miệng lệ mắng, Úc Thanh Linh, ngươi tiện nhân này. Cho dù chết, cũng muốn tính kế hắn một hồi, nếu là làm trong bản môn người phát hiện nàng là chết vào chính mình tay, hắn thanh danh cùng hình tượng đều hủy hoại. Úc Thanh Linh linh hồn giống bị cái gì lôi kéo, nàng rõ ràng tự bạo nguyên thần, cư nhiên hảo hảo, hơn nữa linh hồn tựa hồ còn có một cổ ấm áp, không biết qua bao lâu, nàng bị đưa tới núi rừng bên trong. Nàng lần đầu tiên thấy rõ che chở chính mình người, đó là một cái nhạt nhẽo hồn ảnh, rồi lại cùng nàng gặp qua hồn phách đều bất đồng, nàng là có nhan sắc, tím trung mang theo kim sắc, mặc dù thực thiện, nhưng chính là có này hai loại nhan sắc, kia mơ hồ ngũ quan, làm nàng cảm giác được đối phương hẳn là một cái thực mỹ nữ tử. Người là ai? Thiên Châu Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn, hiển nhiên không phải nơi này người. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Bóng người kia nói, thế nhân đều nói thiên đạo vô tình người có tình, ta. Chính là người nọ đối với ngươi động lòng chắc cần người, xem ngươi hận ý nùng liệt, liền lại cho ngươi một lần cơ hội, đi thôi. Đi chỗ nào? Nàng muốn hỏi khi, bóng người kia đã là biến mất. Úc Thanh Linh phát hiện trong rừng nằm một cái sản phụ, bên cạnh còn có một cột bó củi, nhân đột nhiên phát tác sắp sinh, bên cạnh lại không người giúp đỡ, thế nhưng nhất thời đau đến ngất đi, nàng váy hạ, đã có một người mới sinh ra nữ anh. Bóng người kia là muốn nàng đầu thai chuyển thế. Úc Thanh Linh không khỏi nghĩ lại, nhào hướng cái kia nữ anh. Hoa a, hoa a, Thanh Thanh khóc nỉ non, kinh nổi lên trong rừng túc điểu. Hôn mê trung phụ nhân hướng váy hạ sờ một phen, xé váy đem hải tử bao vây lại, đã thấy rõ hải tử giới tính, không khỏi tràn đầy thất vọng. Này nhưng như thế nào cho phải, đã là cái thứ ba nữ nhi, phu quân cùng bà mẫu khẳng định không mừng. Cách đó không xa, xuất hiện một cái hành sắc vội vàng nữ quan. Phụ nhân thấp giọng nói, này không phải là tiên nhân đi. Nếu là nàng gặp gỡ tiên nhân, đảo cũng là nàng cơ duyên. Lấy định rồi chủ ý, phụ nhân đem nữ anh đặt ở tùng trung, xoay người giấu đi. Nữ anh tựa minh bạch phụ nhân dụng ý, gân cổ lên khóc lớn. Kia nữ quan dừng bước chân, nàng trong lòng nghi hoặc nói, tổ sư làm ta xuống núi, nói dưới chân núi có ta cơ duyên. Nàng tìm tiếng khóc mà gần, phát hiện trong rừng trên mặt đất phóng một cái nữ anh, nhà ai hài tử? Có người sao? Phụ nhân không dám ra đại khí, sợ bị phát hiện. Nữ quan khom lưng bế lên nữ anh, lại hỏi vài tiếng, như cũ không người trả lời. Là cái mới sinh ra hài tử, nhìn bộ dáng này là bị vứt bỏ, lưu tại trong núi hứa sẽ bị dã thú cắn ướt, xuất ra tu đạo người, thả vẫn là cứu nàng một mạng bãi. Nguyệt Dĩnh nhìn đến kia tiểu nữ anh ở nói quan lớn lên, nhân có kiếp trước ký ức, phá lệ an tĩnh, khắc khổ cùng hiểu chuyện, đến 8 tuổi khi, đã là luyện khí 6 tầng tu vi, pha đến toàn bộ nói quan trên dưới yêu thích. Phân tán thần hồn, lớn nhất bổ ích ở chỗ nàng nương ký chủ ký ức, đối hạ giới đại lục đều có điều hiểu, vô luận là nhân gian vẫn là tu tiên giới. Không biết qua bao lâu, nàng hiểu mấy nghìn người nhân sinh trải qua, nhấm nháp quá nhiều cảm xúc, phương thu nạp tự do bên ngoài thần hồn. Khải mắt khi, phát hiện trên cổ tay thất tình phượng nước mắt thạch càng vì sáng ngời, nhan sắc cũng càng rõ ràng. Nguyệt Dĩnh bán ra đình viện, bay lên gác cao, có thể nhìn đến toàn bộ dược tông. Bách Thảo Phong ý gì ở đạo địa trước, chính khoanh tay hầu lập nghiêm ai, cũng ở đàng kia lập lâu lắm. Nguyệt Dĩnh ra tiên đảo, phiêu nhiên mà xuống, còn chưa rơi xuống đất, nghiêm mai chắp tay hô, đệ tử bái kiến tiểu sư thúc. Nàng tinh tế mà xem kỹ nghiêm mai, 100 nhiều năm, đa nguyên anh đến hóa thần hậu kỳ, tiến triển không tồi, tu vi còn tính củng cố. Chương 495 kết hôn. Nghiêm mai mặt vô hỉ sắc, nhưng trong mắt lại tràn đầy đều là ý cười, ta ở nhân gian du lịch, nghe được tiên châu tu sĩ nói tiểu sư thúc trở về, lập tức liền gấp trở về. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, kéo nghiêm mai ống tay áo, mang theo nàng vào tiên đảo. Bước vào đình viện phòng khách, lập có hồng y tinh linh dâng lên linh trà. Nghiêm mai thấy này tinh linh không giống trước kia một con rối. Đây là hoa mục tinh linh, nàng danh gọi Nguyệt Quý. Nghiêm mai nghe tông môn đệ tử nói qua, tiểu sư thúc đi yêu châu hạ giới yêu vực, tựa hồ thu hoạch không tồi, trở về liền cho tông môn không ít thứ tốt. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ngươi là hỏa mục linh căn, ta đã vì ngươi dự bị song thuộc tính vực loại. Tiểu sư thúc, nàng tiếp tục nói, vực loại cũng không phải phẩm giai càng cao càng tốt, mà là phải đối ứng linh căn, như thế dễ luyện hóa không nói, hóa thành vực sau, thăng cấp cũng mau. Tường ở mặt trên trí đình viện tiên phủ, chấm dãi kiến tạo đó là. Nàng thác ra một quả vực loại cầu, chỉ điểm nghiêm mai nuốt phục, lại trợ nàng luyện hóa, thậm chí đem như thế nào đào tạo thành càng tốt vực đều tinh tế mà giảng cùng nghiêm mai nghe. Nghiêm mai nói, ta hồi tông môn sau, nghe nói trưởng môn nhận được chùa Hồng Liên thiệp, viên trí đại sư tấn giai đại thừa, chùa Hồng Liên muốn làm một lần buổi lễ long trọng, mời Tiền Châu Tam Đại Tông, 6 đại môn tham gia. Nguyệt Dĩnh hỏi, muốn đi nhìn một cái viên trí sao? Nghiêm mai mỉm cười. Nàng vẫn là vài thập niên trước gặp được quá viên trí, khi đó, hắn là tới Tiên Châu du lịch tôi luyện Phật tâm, lúc đó gặp nhau, viên trí liền đã là hóa thần hậu kỳ đại thành. Nghiêm mai lại nói, có tiểu sư thúc mang theo ta, ta liền không cần dự bị lễ vật. Nguyệt Dĩnh cười giận một tiếng, ngươi nha. Lấy ra một quả chữ vật vòng tay, đây là cho ngươi, ta này tiên đảo còn tính thanh tĩnh, ngươi có thể lấy đông xương thạch ốc làm phòng tu luyện, đem ngươi vực hảo hảo bố trí, sau này quý trọng đồ vật có thể đặt ở vực. Nghiêm mai đứng dậy, thật mạnh vái chào, tạ tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, chớ lại làm ta coi ngươi trung niên nữ quan trang điểm, nhìn trước mắt. Đúng vậy. Nàng rơi xuống âm, liền hóa thành 20 mấy tuổi thanh xuân nữ lang, phùng trung trà, một ngụm uống cạn lúc này mới đi đông xương thạch ốc. Bách Thảo Phong trên đỉnh, truyền đến Thu Lăng thanh âm, đệ tử Thu Lăng, Đức Quang, bái kiến Nguyệt Tôn. Nguyệt Dĩnh bán ra kết giới, nhanh nhẹn mà xuống, dừng ở cách đó không xa, Nghiêm mai vừa mới bế quan. Không có phương tiện ở tiên đảo thấy bọn họ. Nguyệt Dĩnh đãi Nghiêm Mai rốt cuộc là bất đồng, Nghiêm Mai là nàng đại sư huynh đệ tử, đại sư huynh không ở, nàng liền phụ có rẻ dỗ chi trách. Nàng rơi bước hướng trong rừng đỉnh hóng gió bước vào, hai người các ngươi chuẩn bị kết làm đạo lữ, đều là nguyên anh tu vi. Theo lý, Thu Lăng tu vi hẳn là không thua Nghiêm Mai, rốt cuộc nàng linh căn là băng, so Nghiêm Mai song linh căn càng dễ tấn giai. Thu Lăng gương mặt từng đỏ. Đức Quang thoải mái hào phóng ôm quyền nói, Thu Lăng vẫn luôn nói, Nguyệt Tôn là nàng cũ chủ, lại là nàng trưởng bối, cần đến bẩm Nguyệt Tôn mới có thể. Cùng ta kết làm đạo lữ. Này, hôm nay tiến đến bái phỏng, chính là khẩn cầu Nguyệt Tôn đồng ý ta cùng với Thu Lăng hôn sự. Nguyệt Dĩnh hàm chứa cực đạm cười, Thu Lăng, người nghĩ kỹ rồi. Đệ tử nghĩ kỹ rồi, cuộc đời này duy Đức Quang sư huynh một người. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến Thu Lăng trước kia bị người khi dễ sự, rốt cuộc muốn hay không trực tiếp hỏi Đức Quang, nếu Đức Quang bởi vậy sự so đo, liền không xứng được đến Thu Lăng thiệt tình. Nàng lại hỏi, Đức Quang, ngươi tín nhiệm Thu Lăng sao? Tín nhiệm đến, ở chiến đấu là lúc có thể đem chính mình phía sau lưng giao phó với nàng. Ta tin nàng. Hắn đáp đến khẳng định. Nguyệt Dĩnh mở ra phá vọng trí mắt, tựa muốn xem đến Đức Quang trong lòng, này nhìn lên, thế nhưng thấy được Đức Quang cùng Thu Lăng ở một chỗ trong sơn động quấn quýt si mê hình ảnh. Bọn họ sớm đã có phu thê chi thật, là bởi vì nàng mới kéo dài tới đến nay không có kết làm đạo lữ. Nói cách khác, Đức Quang không có truy vấn Thu Lăng trước kia sự. Nguyệt Dĩnh nói, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Định ra kết hôn chi kỳ, nói với ta một tiếng, ta đi ăn một ly rượu mừng. Tạ Nguyệt Tôn. Hai người cùng kêu lên hô to. Nàng lấy ra một con túi chữ vật, muốn thành thân, đây là ta thế các ngươi hai người dự bị vật liệu may mặc, vì các ngươi chính mình nhiều chế mấy thân tân thường. Đức Quang quét một chút, bên trong có một hộp lằm dai, tím dai giao châu không để cập tới, còn có bốn thất lằm dai, tím dai giao xa, này cũng coi như là cực đại bút tích. Hai người lại là nhất bái. Thu Lăng ở chỗ này có đạo lữ, là sẽ không lại hồi Đại Phượng Hoàng Triều. Như thế, cũng hảo. Thu Lăng nguyên ở nơi đó liền không có thân nhân, thả lần này đi, không biết Đại Phượng Hoàng Triều lại qua nhiều ít năm. Nàng chính bước chậm trong rừng, lập tức cảm giác được không gian chi lực dao động. Trong rừng xuất hiện một cái béo lao giả, vẻ mặt hề hoài, Nguyệt Tiên Hữu, này cực phẩm vực loại vì sao ta vô pháp luyện hóa. Nguyệt Dĩnh mặt lộ nghi hoặc, thực lực của ngươi sẽ không ở đại thừa giới đi. Một câu, thẳng hỏi đến béo lao giả hận không thể tìm cái khe đất giấu kín lên. Hạ tiên, là mặt khác tu tiên giới phi thăng tiên giới, chúng ta chỗ đó, hóa thần lúc sau là có thể phi thăng. Nguyệt Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nàng đem tay một quán, đem vực loại cho ta, ta khác cho ngươi một quả. Nàng nhìn béo lao giả linh căn, lấy một quả đơn thổ thuộc tính vực loại, ngươi lấy này cái. Hạ phẩm vực loại. Nguyệt Dĩnh thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ thần sắc, nhưng đừng ngại phẩm giai thấp, cái này mới là nhất thích hợp ngươi, là cùng ngươi linh căn tương ứng, chỉ cần luyện hóa, thăng cấp có thể so thượng phẩm, cực phẩm mau. Hơn nữa ngươi hiện tại cầm đi, một khi luyện hóa, là có thể ở mặt trên loại linh hoa linh thảo, linh quả linh thụ, còn có thể tại mặt trên kiến phòng tạo phòng, sau này biến đại, tuy không phải ngọn núi, lại là một mảnh ốc thổ. Một chút cũng không kém. Béo lao giả rất là nghi ngờ, nếu còn không thành, quay đầu lại ta lại cùng ngươi đổi một cái. Nguyệt Dĩnh nhẹ trách mắng, ngươi đương vực loại là ven đường cải trắng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thứ này khó cầu thật sự, ta tổng cộng mới mấy cái, liền mau không có. Phù đảo phù phong có rất nhiều, luyện chế vực loại xác thật không mấy cái, lời này không sai. Béo lao giả cười một chút, phùng vực loại biến mất không thấy. Trương Đào một đường đi mau, gần cánh rừng, chắp tay bẩm, Nguyệt Tôn, Linh Tôn. Kiếm Thánh, Nho Tiên cầu kiến. Nho Tiên, nay chẳng lẽ là Tiên Tông gần trăm năm tân tấn đại thừa tu sĩ, Tiên Tông tuy trở thành sáu môn chi nhất, lại là nhị đẳng trong môn phái đệ nhất, chỉ ở sau Tam Đại Tông lúc sau. Nguyệt Dĩnh nói, đi Thánh Địa bãi. Thánh Địa Thánh Điện. Võ Thánh đã xuất quan, Minh Tiên còn đang bế quan luyện hóa vực loại. Thực lực kém một đoạn, hiện nay liền thể hiện ra tới, đồng dạng là đại thừa tu sĩ, một cái có thể trôi chảy luyện hóa, một cái khác luyện hóa lên tắc dị thường vất vả. Mấy người thấy Nguyệt Dĩnh tới rồi, đồng thời đứng dậy chào hỏi. Hàn huyên vài câu, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Linh Tôn lại bị mấy người đề cử vì người phát ngôn, cùng Kiếm Thánh, Nho Tiên trao đổi ánh mắt, hắn ôm quyền nói, Nguyệt Tôn, chúng ta ba người là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nghe nói Nguyệt Tôn bên ngoài du lịch tìm đến mấy cái vực loại, không biết. Có không bán cùng ta ba người các một quả, giá hảo thương lượng. Trước kia cầu quá rất nhiều lần, lúc này đây chính là vực loại. Chương 496 vực quyết. Đại thừa tu sĩ vực, phi thăng tiên nhân tiên phủ. Lời này đã truyền lưu đi ra ngoài, bọn họ không thể không còn sớm làm chuẩn bị. Nguyệt Tôn cũng biết mấy người tính tình, cần thiết đây là vực loại, đối đại thừa tu sĩ tới nói, nửa không phi thăng, chỉ cần lại lịch cửu cửu phi tiên kiếp, liền sẽ trở thành tiên nhân chân chính, phi thăng tiên giới không có chính mình vực, chẳng khác nào không có chính mình tiên phủ, quan trọng nhất đồ vật, không phải linh thạch có thể cân nhắc. Thượng phẩm 500 triệu trung phẩm linh thạch, trung phẩm 400 triệu, hạ phẩm 800 triệu. Này giới nhi đảo không tính quý, đó là trung đẳng tu tiên thế gia cũng có thể thấu ra tới, này giá cả xem như tượng trưng tính mà thu một chút, thực sự quá hợp lý. Ba người trao đổi ánh mắt, cơ hồ trăm miệng một lời nói, muốn thượng phẩm. Nguyệt Dĩnh cũng không nhiều lời, lập tức lấy ra tam cái vực loại, có phù đảo trạng, có sơn cốc trạng, cũng có trang viên trạng, có hà có hoa mục có thổ thậm chí còn có kim loại tính, hỏa thuộc tính, cục đá, núi giả. Ba người các lấy nhẫn chữ vật đệ cùng Nguyệt Dĩnh. Lại ngồi trong chốc lát, nhiều là thỉnh giáo vực loại như thế nào luyện hóa sự, Nguyệt Dĩnh cũng không từng giấu, đại thừa dưới, nếu luyện hóa vực loại muốn gian nan đến nhiều, nhưng nếu đối ứng linh căn, tắc dễ dàng đến nhiều. Đợi cho đại thừa khi, thông thường vực đã dài quá mấy lần thậm chí mấy chục lần, gấp trăm lần, lại tiến hành cải tạo vực giới, kiến nhân công con sông, phòng ốc, gieo trồng hoa mục, cùng thượng phẩm, cực phẩm vực loại cũng là không lầm. Luyện hóa vực loại, trước chi đan điền ôn dưỡng mấy năm, đãi liền trường mấy lần lúc sau, lấy thật hóa hư dẫn vào thức hải, ở thức hải ôn dưỡng mấy năm, lấy hư hóa thật dẫn vào đan điền. Nàng đốn một lát, lại giải thích nói, thức hải vì hư, đan điền vì thật, như thế như vậy qua lại mấy lần. Nếu phi thăng tiên giới khi, nay vực liền có thể hóa thành tiên phủ, tiểu tác phạm vi 10 dặm hơn, đại tác có thể đạt tới đến ngàn dặm. Thả này 10 dặm cũng hảo, ngàn dặm cũng thế, tự thành một giới. Nhập tiên giới người là một phương tiên quân tiên vương, không có ngươi đồng ý, bọn họ đều tiến không được ngươi tiên phủ. Tiên phủ trong vòng, toàn bằng ngươi thần thức, ý chí khép mở kết giới. Mấy người nghe được liên tục gật đầu, nếu không phải Nguyệt Tôn bẩm báo, bọn họ nào biết đâu rằng thứ này quan trọng. Nho tiên chắp tay nói, xin hỏi Nguyệt Tôn, tu luyện vực nhưng có khẩu quyết bí pháp. Nguyệt Dĩnh liên tục lắc đầu, không có lối tắt có thể đi, các bằng ngộ tính. Phật tu là bằng ngộ tính tu luyện xuất tinh thần lĩnh vực, đã vì từng người ngộ tính, trừ bỏ thiên phú còn có chăm chỉ. Phật tu tu Phật ngộ thiền, có thể tu đến nguyên anh trở lên, cái nào không phải ngộ tính hơn người. Mấy người liên tục gật đầu. Bọn họ tu không ra vực, chỉ có thể dùng vực loại thay thế. Mấy người lại nói vài câu lời khách sáo, đứng dậy cáo tử. Thiên Huyền, Hoài Võ giờ phút này ngồi ở bên cạnh. Hoài Võ đã thăng cấp hóa thần, là dược tông mấy vị lao tổ trí nhất. Hắn nghe nói hóa thần cũng có thể luyện hóa vực loại, trong lòng đại hỉ, Nguyệt Tôn, có không cũng bán vãn bối một quả vực loại, 300 triệu khối trung phẩm linh thạch, vãn bối đã bị hảo. Như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, nhưng không đều đến phụng hiến một ít. Võ Thánh, Minh Tiên tuy đối bọn họ nói, đãi bọn họ phi thăng trước, liền báo cùng bọn họ tiên phủ tên, sau này dược tông đệ tử phi thăng thành tiên trực tiếp đi trước tiên phủ đầu nhập vào liền thành. Đầu nhập vào tiên bối, nào có chính mình có được một phủ tự tại. Hoài Võ cười nói, vạn bối kim linh căn, muốn kim loại tính vực loại là được. Cùng lắm thì, liền như Nguyệt Tôn lời nói, chính mình chậm rãi xử lý thu thập, tổng có thể biến thành phúc địa động thiên tiên phủ. Nguyệt Dĩnh cũng không chối từ, cấp tông môn chính là một chuyện khác, hắn cũng cho Võ Thánh, Minh Tiên, không thể lại bạch cho người ta, lấy một quả kim loại tính vực loại. Hoài Võ mừng rỡ hai mắt cong cong, lập tức thanh toán linh thạch. Thiên Huyền ấp một chút tay, dù chưa nói chuyện, nhưng ý tứ đã là sáng tỏ. Hắn là kim thủy linh căn, Nguyệt Dĩnh cũng cho một người song thuộc tính. Thiên Huyền thanh toán linh thạch, tố cáo một tiếng tội liền bế quan. Hoài Thanh mới vừa luyện xong một lò đan dược, nghe dược đồng nói Nguyệt Dĩnh tới, phi ra tựa mà chạy tới. Nguyệt Dĩnh đang định rời đi, nên diện nhìn thấy, cho hắn một quả vực loại, không nói nói nhiều liền đi rồi. Hoài Thanh ngưng một ngừng, qua thật lâu sau, mới vừa rồi hồi quá vị tới, cái kia. Nguyệt Tôn, vạn bối muốn hay không phó ngươi linh thạch? Không cần. Nàng thanh âm bay tới, Hoài Thanh một quay đầu, thấy Võ Thánh như xem ngu ngốc mà nhìn hắn, Thánh Tổ, ta. Lại nói sai lời nói. Võ Thánh lười cùng để ý tới, thả bế ngươi quan đi. Nguyệt Dĩnh tới rồi hồi xuân điện. Hoài Nghĩa phu phụ liên tục hành lễ. Ta tới chỗ này, cũng không chuyện khác, chính là đem cuối cùng 5 cái vực loại giao cho ngươi lấy ra đi bán đấu giá, đoạt được linh thạch, tông thạch một nửa, ta phải một nửa. Nàng vung tay lên, lập tức liền xuất hiện một cái hộp, bên trong phóng 5 cái thủy tinh cầu trạng vực loại, đây là 5 thuộc tính vực loại, tuy là hạ phẩm, hóa thần tu sĩ đối ứng linh căn liền có thể luyện hóa. Hoài Nghĩa tiếp nhận, chính xác nói, vãn bối nhất định làm tốt sai sự. Nguyệt Dĩnh nhanh nhẹn mà đi, đều xử lý. Miễn cho lại có người tới cửa cầu mua, đơn giản đều bán đấu giá đi, ai ra giá cao thì được, đảo cũng công bằng. Nàng vân đạm phong khinh, nhưng đối Thất Tinh lâu cùng Tiêu Tức lâu tới nói, đây chính là một hồi báo lốc, bất quá một tháng, đấu giá hội chưa bắt đầu, liền có các tông môn, thế ra người được đến tin tức. Thiên Hoài Nghĩa chỉ ở hai lâu cắt thả một quả, chọc đến hai lâu vì bán ra giá trên trời, liền sao ra cực cao giá cả, đại bắt đầu quay ngày ấy, lớn nhỏ tông môn, thế ra lão tổ, thánh tổ càng là tụ tập một đường. Vì một quả vực loại, ồn ào đến long trời lở đất. Tô gia lão tổ mà thở hổn hển. Tô Huyền đứng ở một bên, đều đã kêu lên 6.500 vạn thượng phẩm linh thạch, này nhưng cùng cấp với 6.500 triệu trung phẩm linh thạch, nàng là thập phẩm đan dược sư, tích cóp nhiều ít năm cũng không nhiều như vậy linh thạch. Lão tổ, này giới nhi cũng quá cao. Tô gia lão tổ nói, ngươi biết cái gì, hạ giới tu sĩ vực, thượng giới tiên nhân tiên phủ. Không có vực, phi thăng thượng giới liền xuống dốc chân chỗ, này vực chỗ tốt nhiều. Một khi ta phi thăng thượng giới, sau này Tô thị hậu nhân phi thăng tiên giới mới có nơi đặt chân. Thứ này đó là ở tiên giới đều là có tiền tìm không bà bối. Trước đây thượng phẩm vực loại sớm bị mấy cái đại thừa tu sĩ lén liền cướp sạch, hiện giờ liền thừa cái này phẩm. Tô Lâm khinh thường mà xem Quan Tô Huyền, phảng phất xem ngu ngốc, lão tổ, cô tổ mẫu cùng cô tổ phụ còn ngạnh khấu một quả ở trong tay, có khác hai quả không biết gì khi mới thả ra, nếu không phải cháu gái ở dự tông, này vực loại chi quan trọng sợ còn không biết đâu. Cái gì không biết, hiện tại toàn bộ Nam Tiên Châu đều biết vực loại sử dụng. Xem những cái đó tông môn, thế ra, một đám cùng điên rồi giống nhau mà hướng lên trên kêu giới nhi. Ngự thú môn, thần binh đảo, hợp hoàn tông lão tổ, thánh tổ toàn xuất động, phảng phất linh thạch không phải tiền giống nhau hướng lên trên lên nào hảo. Thần binh đảo đảo chủ sớm đã gấp đến đỏ mắt, thật là hôm nay thả ra một quả vực loại là kim loại tính, cùng hắn linh căn vừa lúc đối ứng, 7.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn vẻ mặt sắc ý, phảng phất có người cùng hắn đoạt, hắn liền phải giết người. Hợp hoan môn thánh tổ cười duyên một tiếng, thần binh đảo trưởng môn, không bằng liền đem này cái vực loại làm cùng ta như thế nào. Thần binh đảo khép cười một tiếng, làm, đây là hạ phẩm thần khí, sự tình quan ta thần binh đảo đệ tử ở thượng giới an cư lạc nghiệp. Ngươi muốn ta làm, ngươi nhưng thật ra làm một cái cho ta xem. Chương 497 Phật môn cố nhân. Bên có thể cho, lúc này là 100 triệu làm không được, không nhìn những cái đó thế ra đều là liều mạng mà nghĩ đến. Hợp hoan môn thánh tổ chạm vào cái mềm cái đinh, mặt đẹp lạnh lùng, toàn con mẹ nó không phong độ, liền sẽ cùng nữ nhân đoạt. Bên cạnh trưởng môn nói, còn cùng sao? Cùng. Liên con mấy cái, thả chỉ này cái cùng ta kim thủy linh căn tương ứng, thủy thuộc tính vực trồng ra, chỉ định so hiện nay đoạt đến càng hung, ai hiểu được đoạt không đoạt đến quá. Hợp hoan môn trưởng môn cao quát một tiếng, 7.500 vạn. Thanh thanh kêu giới chung, thực mau liền tấn tới rồi 100 triệu, còn dừng không được tới, cuối cùng lại tăng tới 100 triệu 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Kêu lên nơi này, lại không chướng. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ở 3 tiếng la vang lúc sau, 100 triệu 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời định gian này nhập kim loại tính vực loại hướng đi. Đãi mọi người thấy rõ khi, thế nhưng từ nhã gian đi ra một cái mỹ mạo nữ tu, không phải cầm tu là ai. Nàng chắp tay ôm quyền, các vị, đa tạ đa tạ. Này tiên tông không phải đã được một quả vực loại, như thế nào còn trộn lẫn khép lại một chân. Có người muốn mắng nương. Nhiên, này giới nhi quá cao, tầm thường tông môn thật đúng là ra không dậy nổi, thế ra cũng không nhiều như vậy linh thạch. Đầu ngày bán ra vực loại, ngày kế hoài nghĩa liền đem linh thạch đưa đến Bách Thảo Phong Đỉnh. 7.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tông môn cũng được một bút. Hoài nghĩa nghĩ đến bị Nguyệt Tôn giá rẻ bán cho vài vị đại thừa tu sĩ, tâm đều ở lấy máu. Nguyệt Dĩnh quét một chút linh thạch, này vực loại thế nhưng như thế đáng giá. Nguyệt Tôn, này đương nhiên đáng giá, cái nào tu sĩ không nghĩ phi thăng tiên giới sau có được một tòa xinh đẹp tiên phủ, thả vẫn là chính mình tự mình xử lý, đào tạo ra tới. Chính mình xử lý tiên phủ, tất nhiên hợp chính mình tâm ý, tất nhiên là nơi trốn mỹ lệ. Vực loại bí mật tràn ra đi sau, không hề là bí mật, mà vực loại cũng thành chúng tu sĩ cảm nhận chung thần khí giống nhau tồn tại. Nguyệt Dĩnh lại nói, chùa Hồng Liên Viên Chí Tôn giả đại thừa lễ mừng, đều có ai đi? Hoài Nghĩa nói, Nguyệt Tôn đi sao? Đi. Nàng đáp một tiếng. Nếu Nguyệt Tôn không đi, Võ Thánh là muốn đi, hiện tại nàng đi, Võ Thánh liền sẽ lưu tại tông môn. Gần đây Dược Tông lại ra nổi bật, bởi vì vực loại sự, Linh Tông, Kiếm Tông, Tiên Âm Tông đều thiếu Dược Tông một cái đại nhân tình. Minh Tiên Thánh Tổ Thượng đang bế quan, Võ Thánh đến tỏa trấn Dược Tông, nghe nói có Tây Ma Giàn Tế xâm nhập Tiên Châu làm hại, không thể không phòng. Hắn lại cung kính mà đáp, đệ tử cùng đi Nguyệt Tôn đi trước. Tạm được. Chùa Hồng Liên Đại thừa lễ mừng một gần, Nguyệt Dĩnh mang theo Hoài Nghĩa, Đức Chiêu chờ đệ tử thừa Vân Thuyền đi trước chúc mừng. Nàng còn chưa đi qua Phật Châu, đối nhân gian nhân phân ra thần hồn hiểu được, đảo cũng hiểu một vài. Mới vừa vào Phật Châu, liền thấy Linh Tông, Kiếm Tông, Tiên Âm Môn Vân Thuyền, mấy thuyền tương lộ, mọi người chắp tay chào hỏi. Cầm Tiên tràn đầy nhiệt tình nói, Nguyệt Tôn nhưng ở trên thuyền. Nho Tiên được một cái thượng phẩm vực loại, đến nay còn đang bế quan, trái lại Kiếm Thánh, Linh Tôn, Võ Thánh là đã sớm luyện hóa, Duy Minh Tiên, Nho Tiên luyện hóa đến gian nan. Cầm Tiên lén không thiếu chê cười, cảm thấy Nho Tiên có chút biết không lượng sức, càng là thượng phẩm luyện hóa càng là gian nan, một hai phải lộng thượng phẩm vực loại, hiện tại đảo náo loạn chê cười. Hoài Nghĩa cười nói, hồi Cầm Tiên, Nguyệt Tôn ở phòng trong đánh tòa. Khó được mọi người đều là nữ tu, còn muốn cùng Nguyệt Tôn trò chuyện. Kiếm Thánh đứng ở thuyền đầu, tựa ở thường cảnh. Linh Tôn cũng là một bộ cao nhân bộ dáng. Cầm Tiên đảo qua hai người, lập giác không gì ý tứ. Mấy chỉ vân thuyền chậm rãi tiến vào Phật Châu địa giới. Nguyệt Dĩnh tuy ở đánh tòa, nhưng thần hồn lại chú ý chung quanh động tĩnh, hạ giới là Phật Châu, có đại đại tiểu không chùa miếu, càng có tầm thường ba tánh, toàn bộ Phật Châu toàn dân tin Phật, cũng đều là Phật tu, xuất gia quy y, mang phát tu hành, tục gia cư sĩ trở. Vân Thuyền ở chùa Hồng Liên Sơn môn ngoại dừng lại, Linh Tông, Kiếm Tông lễ nhượng Dược Tông, Hoài Nghĩa đang muốn đi đệ danh thiếp, Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, Kiếm Tông 1, Linh Tông 2, Dược Tông 3. Hoài Nghĩa ứng thanh đúng vậy. Kiếm Thánh cùng Linh Tôn trao đổi ánh mắt, đây là Nguyệt Tôn khiêm nhượng, bọn họ lại chối từ liền không ổn, đơn giản làm Kiếm Tông cái thứ nhất đệ danh thiếp. Chùa Hồng Liên cửa tăng nhân hát vang, Nam Tiên Châu Kiếm Tông Kiếm Thánh, trưởng môn đến. Nên vào Kiếm Tông đoàn người, lại sướng, Nam Tiên Châu Linh Tông Linh Tôn, trưởng môn đến. Lại sướng một tiếng, Dược Tông Nguyệt Tôn, trưởng môn đến. Nay thanh vừa ra, liền nghe một người hồn hậu tăng nhân hô, Nguyệt Tiên Hữu, nhiều năm không thấy, gần đây tốt không? Nguyệt Dĩnh tầm mắt lập tức đã bị này quần áo hồng bảo tăng nhân cấp hấp dẫn, Bồ Đề Đại Sư, người bao lâu phi thăng? Nhưng còn không phải là một ngư giới Bồ Đề Quốc Sư, mặt mày đảo không làm biến hóa, chỉ là tuổi tác so tại hạ giới khi càng hiện thành thục ổn trọng, hắn chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, đắc, 60 nhiều năm trước phi thăng, vừa lên tới, liền làm thượng giới một ngư chùa trụ chỉ phương trượng. Hắn mặt lộ cảm kích, ít nhiều Nguyệt Tiên Hữu vì ta một ngư giới buôn ba nói tốt cho người, Diệu Âm Sư muội với 30 trước phi thăng. Hiện tại chùa Bạch Liên môn hạ một ngư am làm trụ trì. Hồng Liên, Bạch Liên nhị vị tôn giả nhưng thật ra ứng tiễn lời hứa, cố ý vì một ngư giới kiến một nam một nữ hai tòa chùa triển. Một ngư giới Phật tu phi thăng đi lên, không cần xem người khác sắc mặt, có thể chính mình làm một chùa trụ trì, tuy không phải nhất đẳng đại chùa triển, nhưng này nhị đẳng cũng là có không tồi. Nguyệt Dĩnh hỏi, đại tướng có thể tìm ra chứ? Bồ Đề đại sư cười đến chân thành, đại thầy tướng đệ vẫn luôn đều ở bần tăng bên người. Ở bên cạnh ngươi. Nguyệt Dĩnh hơi suy nghĩ, là Diệu Âm Sư Thái. Chứ bỏ có cực cao Phật duyên, tầm thường sẽ không phi thăng nhanh như vậy, chẳng lẽ Diệu Âm đó là đại tướng? Nguyệt Tiên Hữu sở liệu không kém, đúng là Diệu Âm Sư muội. Đại tương pháp sư cuối cùng một đời, hắn lâm trung di ngôn nguyện sau này thế thế lại không vì nam từ đây, liền chuyển thế vì bị khâu nhi. Thế gian sự, đều có nảy nhân quả. Đại tương pháp sư thân là tăng nhân cuối cùng một đời, là cùng đại minh pháp sư tranh đoạt mỹ nhân, bị đại minh pháp sư giết chết. Có lẽ là cảm thấy tình yêu quá khổ, đơn giản không hề vì nam. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, Đại Chiêu, Đại Minh nhị vị tốt không? Bồ Đề Đại Sư nói, Đại Chiêu sư đệ 17 năm trước phi thăng, 6 năm tiến đến nhân gian du lịch. Hiện nay Bồ Đề là hóa thần trung kỳ tu vi, gương mặt hiền tử, nhị đại lại rũ, rất có vài phần Phật tướng. Cầm Tiên có chút tò mò, thường thường quay đầu lại nhìn lên liếc mắt một cái. Nguyệt Dĩnh lại tiếp tục cùng Bồ Đề Đại Sư nói chuyện. Đại Minh sư đệ nhân ở một ngư giới tạo hạ tội nghiệt, muốn chuộc lại tội nghiệt phương đến phi thăng. Có hắn ở một ngư giới bảo hộ chúng sinh, bần tăng tâm cảm an ủi. Đại Minh nhớ tới trước kia quá vãng, rất có hồi ý, lại một lòng chuộc tội, tự không lo lắng hắn sẽ đi thêm sai sự. Nguyệt Dĩnh tụng thanh Phật hiệu, vận mệnh chú định đều có cơ duyên, Đại Minh sớm đã một lòng hướng thiện, nghĩ đến ly phi thăng sẽ không quá xa. Như thế, liền mượn Nguyệt Tiên Hữu cát ngôn. Nàng thấp giọng nói, đại tham gia xong viên trí lễ mừng, ta đi một ngư chùa tiểu tọa. Bồ Đề đại sư trong lòng đại hỉ, bần tăng định quét chiếu đón chào. Sớm có đồn đãi, nói Nguyệt Tôn là linh Phật song tu, trước kia không tin, hiện nay nhìn tới thật đúng là như thế, nàng cùng cái tăng nhân là cố nhân, mà này tăng nhân vẫn là hạ giới phi thăng. Chương 498 dâng tặng lễ vật. Chùa Hồng Liên đại điện thượng, đệ tử Phật môn sớm đã mang lên linh quả, linh trà, chai thức điểm tâm, đại điện ở giữa bày tam trương Phật giường, ở giữa là Hồng Liên tôn giả, tay trái ngồi quan viên trí. Bên phải tắc vì chùa Hồng Liên trụ trì. Hồng Liên tôn giả thấy Nguyệt Tôn tiến vào cửa điện, tụng thanh Phật, cười tủm tỉm nói, lần trước nhìn thấy Nguyệt Tôn, vẫn là hơn 100 năm trước, nghe nói Nguyệt Tôn đi yêu châu hạ giới yêu vực du lịch đi. Nguyệt Dĩnh trở về lễ, đắc, tại hạ giới yêu vực dạo qua một vòng. Bạch Liên tôn giả tò mò hỏi, yêu châu hạ giới cũng có yêu vực. Nguyệt Dĩnh lấy một chén trà nhỏ, thiển hạp một ngụm, hạ giới yêu vực có tứ giới, vạn yêu giới, tường vi giới, thủy yêu giới, điểu yêu giới. Giao nhân ở tại trong nước, xưng là thủy yêu không sai, đại bàng nguyên là bầu trời phi, xưng là điểu yêu cũng không sai. Bạch Liên tôn giả lại hỏi, tứ giới diện tích lãnh thổ như thế nào? Nguyệt Dĩnh trầm ngâm một lát, tứ giới rộng, thêm lên so yêu châu còn muốn mở mang, thả tứ giới địa vực hàng năm ở trường, nguyên lực cũng so yêu châu nồng đậm. Nay thả không phải nói tứ giới so yêu châu còn muốn hảo. Nguyệt Dĩnh cười mà không nói, nhiên, chịu thiên đạo ước thúc, không đến đại yêu hậu kỳ đại viên mãn liền không được phi thăng. Bạch Liên tôn giả nghe nói hạ giới yêu vực tốt như vậy, không khỏi khẽ thở dài, làm sao ta Phật Châu hạ giới chỉ phải một cái một ngư giới. Nguyệt Dĩnh đáp, một ngư giới vạn dân sinh linh chi số không thua gì hạ giới yêu vực tứ giới sinh linh chi số. Nàng dừng một chút, trời sinh vô số sinh linh, yêu, ma nhị tộc thọ nguyên dài nhất, nhưng sinh sản lại thật là gian nan. Nhân tộc thọ nguyên mặc dù ngắn, lại sinh sản cực nhanh, cho nên, này sinh linh chi số tính xuống dưới cũng là không sai biệt lắm. Tứ giới yêu vực thế nhưng có thể lướt qua yêu châu chi mở mang. Hạ giới một ngư giới trước kia mới chỉ là tam quận, sau lại một ngư Phật Đà phi thăng, địa vực tăng trưởng, nghe nói hiện giờ biến thành ngũ quốc, mỗi thủ đô có chính mình quốc chùa, có chính mình quốc sư, các ba tánh mỗi người tín ngưỡng Phật đạo, chú ý một lòng hướng thiện. Linh Tôn hỏi, yêu châu, Phật châu đều có hạ giới, Nguyệt Tôn cho rằng, tiên châu dưới nhưng có hạ giới. Nàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, một ngụm đáp, phía dưới còn có mấy cái tu tiên giới, tu vi tối cao giả vì Nguyên Anh. Nàng dừng một chút, như suy tư gì, nàng phân tán thần hồn rơi vào hạ giới, tựa hồ còn thấy được chùa, nơi đó còn có một giới là Phật tu, tiên châu dưới còn có một giới Phật vực, thật là kỳ quái. Nàng thanh âm không cao, lại truyền tới Bạch Liên Tôn giả truyền vào thai, nàng vội vàng hỏi, Nguyệt Tôn nói tiên châu dưới còn có một giới Phật vực. Giờ phút này, kia hoảng tựa một ngộng, Nguyệt Dĩnh còn lấy không chừng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được cùng một ngư giới tương tự Phật tu bầu không khí. Nguyệt Dĩnh cười nói, không đề cập tới việc này. Nàng đánh ha ha, hôm nay là tới chúc mừng viên trí thăng cấp đại thừa, ai trước hiến hạ lễ, tiên châu bên này là kiếm một, linh nhị, dược tam, tiên bốn, Phật châu là như thế nào người xếp hạng. Phật tranh một nén nhang, nàng giọng nói lạc, Thanh Liên, Bạch Liên cùng kêu lên nói, Hồng một, Bạch nhị, Thanh nhị. Hai người lại là ai cũng không phục ai. Nguyệt Dĩnh nói, không bằng Phật châu trước hiến. Bạch Liên Tôn giả nói, ở xa tới là khách, vẫn là tiên châu khách quý trước tới. Nguyệt Dĩnh cùng Kiếm Tông, Linh Tông người xử cái ánh mắt. Kiếm Tông trưởng môn chắp tay nói, Kiếm Tông chúc mừng viên trí tôn giả thăng cấp đại thừa, đưa tiên giai Phật khí pháp trượng một phen. Tiên giai Phật khí cực kỳ quý báu. Chùa Hồng Liên trụ trì tiếp đón trưởng môn ngồi xuống, lệnh đệ tử thu lễ vật. Linh Tông trưởng môn nói, hạ viên trí tôn giả thăng cấp đại thừa, Linh Tông hiến tiên giai bổ để Phật châu một chuỗi. Có lẽ là bọn họ cố tình tìm thấy, này Phật môn hạ lệ không lớn tìm, có thể tìm được pháp trượng, Phật châu đã là không dễ. Đến phiên Dược Tông, Hoài Nghĩa hành lễ, cất cao giọng nói, hạ viên trí tôn giả thăng cấp đại thừa, Dược Tông hiến Nguyệt Tôn thân thủ luyện chế Phật y đi hề, áo cà sa một bộ. Lập có đệ tử phùng khay về phía trước, mặt trên chỉnh tề điệp phóng một bộ Phật y đi hề, một kiện áo cà sa, nhưng thấy tài chất liền không giống tầm thường. Phật trên áo dệt vô số tượng Phật, áo cà sa tươi sáng, hồng sắc phảng phất châu quang chi lượng, kim sắc càng rượu người mắt. Hoài Nghĩa thấy mọi người nhìn Phật y gì mắt thèm, chắp tay nói, đây là Nguyệt Tôn dùng tiên giai giao ti dệt, theo thừa mà thành, lại dùng hồn mục tinh rèn 9981 tiên, có chấn tà phục ma chi hiệu. Hắn cất cao giọng nói, đặc hiến viên trí tôn giả, vọng tôn giả sớm ngày tu thành Phật đà. Hồng Liên tôn giả mặt lộ tiện sắc, Nguyệt tiên hữu này áo cà sa là thần giai pháp y gì bãi. Nguyệt Dĩnh đạm đạm cười, thần giai trung phẩm. Lời vừa nói ra, mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Thần giai, quả thật là thần giai, đây là nàng thân thủ luyện chế, kia nàng luyện khí thuật đến có bao nhiêu cao. Thượng giới hơn 100 năm, hạ giới đã qua 1500 năm, rảnh rỗi không có việc gì, liền học luyện khí thuật, làm chư vị chê cười. Hồng Liên tôn giả một quán cười bộ dáng, cất cao giọng nói, ta chùa Hồng Liên nghiệp hỏa trì Hồng Liên khai đến vừa lúc, không bằng liền lao Nguyệt tiên hữu hỗ trợ, giúp lao nột luyện chế một thân Hồng Liên áo cả sai như thế nào. Nguyệt Dĩnh dở khóc dở cười, cũng chỉ Hồng Liên tôn giả sẽ trắng ra mà để yêu cầu, Hồng Liên tôn giả thật sẽ nói giỡn, ngày xưa tại hạ tân chức đại thừa, chính là nhìn quá ngươi luyện khí thuật, kia thân Hồng Liên bảo y phẩm giai nhưng không thấp. Nhưng cùng tiên hữu so sánh với, vẫn là kém không ít. Ta thần giai pháp y là bởi vì tài liệu càng giai thượng, đều không phải là luyện khí thuật hảo. Chính là tài liệu hảo, nàng tuyển dụng tài liệu chính là rất khó tìm kiếm, này Phật y áo cà sa không phải ngày gần đây chuẩn bị, mà là tại hạ giới khi. Nàng liền trộm mà dự bị hảo. Hồng Liên tôn giả liên tục được rồi Phật lễ, lão nột cũng không bạch thỉnh tiên hữu hỗ trợ, luyện thành lúc sau, lão nột lấy một gốc cây Bồ đề làm tạ ơn. Cây Bồ đề, Phật môn thánh thụ, này lễ vật hảo. Thực sự Nguyệt Dĩnh rất là tâm động, tựa hồ đại phượng hoàng triều còn không có này bảo bối, toàn cho là vì đệ tử Phật môn. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, Hồng Liên tôn giả không phải là sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Hắn cười mà không nói. Bạch Liên tôn giả thấp giọng nói, Hồng Liên tôn giả định là lại có cổ quái. Đoán được cổ quái, lại không biết là cái gì, cái này làm cho nàng thực sốt ruột. Bên cạnh đệ tử thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì hạ giới còn có một Phật giới chi cố. Bạch Liên tôn giả đôi mắt hơi lóe, công đức nguyện lực có thể giúp Phật tu trực tiếp phi thăng, tự một ngư Phật đà sự, bọn họ đại thừa Phật tu đều ngộ ra bí mật này, Hồng Liên tôn giả không phải là đánh chủ ý này đi. Một khi mở ra hạ giới Phật giới thiên môn, đây chính là lớn lao công đức. So với bọn hắn khổ tu mấy ngàn năm công đức điểm đều nhiều. Quả thật là cáo giả, hiện nay liền nghĩ tới này chiêu. Bạch Liên tôn giả cười hai tiếng, Nguyệt tiên hữu, đại lễ mừng lúc sau, hoan nghênh ngươi đến chùa Bạch Liên làm khách, Bần Ni chính là mong hảo chút năm. Thanh Liên tôn giả cảm thấy này nhị vị tôn giả hôm nay có chút kỳ quái. Hắc Liên tôn giả chậm chậm mà dùng linh quả. Đều nói là Phật tu, nhưng một cái so một cái tâm nhãn nhiều, nếu không phải đang ở Phật môn, hắn đều phải hoài nghi là ở thế tục. Phật tu không nên là lục căn thanh tĩnh, nhưng này đó Phật tu đại thừa, một có cơ hội cũng sẽ ngầm, ngoài sáng tranh đấu một phen. Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong bữa tiệc, đột nhiên thức hải một trận chấn đãng, nàng xoay mình đứng dậy, không tốt, có người ở công kích dự tông. Nàng hơi hạp hai trong mắt, ý niệm vừa động, trong tay vãn một cái ai cũng không biết pháp quyết, cho ta lại đây. Chương 499 ma tộc. Nàng cấp tốc chạy ra đại điện, ngẩng đầu khi, chùa Hồng Liên trên không thế nhưng xuất hiện một cái phù đảo. Không phải Nguyệt Dĩnh lưu tại dược tông cái kia vẫn là sao, nàng một tiếng nhẹ mắng, phù đảo bên trong bắn ra một cái hắc ảnh. Ma tộc. Mọi người kinh hô, Nguyệt Dĩnh chống rông đặt bộ, vài bước lên không, nhưng thấy không trùng phù đảo một lượt lập tức biến mất không thấy, nàng tới eo lưng thượng nhấn một cái, trên người lập tức thay đổi một thân quần áo, đón gió phân phật, và áo phiêu phiêu, vẫn như cũ là một bộ xinh đẹp chiến bào, áo choàng ở trong gió phần phật dầm văng lên. Kia hắc ảnh lui đi áo đen, lộ ra một thân trắng thuần có quần áo. Lại là một cái tuấn mỹ phi thường tuổi trẻ nam tử, hắn hai tay triển khai, gần 200 năm không thấy, tiểu sư muội tu vi thế nhưng làm ta coi không ra. Bạch thần, ít nói vô nghĩa, muốn đánh cứ đánh, lần này, ta nhưng chưa chắc liền sẽ bại bởi ngươi. Tiểu sư muội, cựu biệt gặp lại, têu đánh têu giết nhiều thương sư huynh muội tình nghĩa, ta nghe nói ngươi trở về Tiền Châu, cố ý tới cửa thăm. Đối với ngươi, ta lại không dám lại tin ngươi nửa phần. Nguyệt Dĩnh lười cùng hắn chu toàn, vận đủ nguyên lực, nhuyễn kiếm hóa ngạnh. Nhất kiếm huy hạ, mang theo sông cuộn biển gầm khí thế, kiếm thế buông xuống, Bạch Thần đột nhiên ngưng ra một cái giới thuẫn chống lại kiếm thế, kiếm khí thế nhưng thương không được hắn nửa phần. Bạch Thần thanh nói do nói như thế nào thích nàng, truyền tống trên đài, một phát giác không đúng, khiến cho truyền tống đài hút hết nàng tu vi. Hắn ái, quá mức vô căn cứ, nàng không nghĩ muốn. Tiểu sư muội, ta chính là trăm vạn năm qua y tộc bên trong đệ nhất thiên tài, ngươi có thể tu luyện ra vực, ta cũng có thể tu luyện ra vực. Hôm nay chúng ta liền nhiều lần ai vượt thực lực mạnh nhất. So, hoặc là không thể so. Nhưng, không phải do nàng. Bạch Thần chính là người điên, hắn đưa ra lấy vực vì chiến, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nàng vực, có chính mình tu luyện bộ phận, cũng có vực loại hóa ra bộ phận, hư hư thật thật, nói đến đều sẽ không kém. Không đợi Nguyệt Dĩnh trả lời, Bạch Thần vây tay một cái, trong tay đã thác ra một quả vực cầu. Đây là hư ảnh, lại có được thật vực lực công kích, hắn nhanh chóng mà đem vực biến đại. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng ngưng ra vực cầu, này vực là một mảnh rộng lớn vô biên biển rộng, ở hải bên kia lại là hoa thơm chim hót đại lục, nàng giấu đi vực loại bộ phận. Long Nhi nói, vực có thể bằng ý chí cùng thần thức tuyển đem là ẩn là hiện, chỉ cần chủ nhân không nghĩ làm người nhìn thấy, người khác liền nhìn không thấy. Mà Ly Mạc càng truyền thụ một ít như thế nào khống chế vực bí quyết. Bạch Thần vực lớn lên đến quá nhanh, mau đến hai vực va chạm, chỉ trong nháy mắt liền đem Nguyệt Dĩnh vực cấp bao vây, cắn nuốt, hắn đưa ra lấy vực quyết đấu. Chỉ sợ là liền đánh chủ ý cắn nuốt nàng vực. Hiện nay làm sao bây giờ? Nguyệt Dĩnh trong lòng nhanh chóng mà vận chuyển, Long Nhi âm thầm truyền âm, ổn định tâm thần, toàn lực đối phó, hắn tưởng cắn nuốt ngươi vực, ngươi cũng có thể cắn nuốt hắn, đoan xem ai vực càng cường đại. Bạch Thần câu môi, cười đến bừa bãi, tiểu sư muội vực thật đúng là rộng lớn, bất quá, cùng ta vực so sánh với, vẫn là kém như vậy một chút. Nguyệt Dĩnh không để ý tới hắn châm chọc, lại lần nữa vận chuyển, thật là không được, chỉ có điều động vực trung nguyên lực. Dùng nồng đậm nguyên lực mạnh mẽ đột phá, này niệm, ý niệm vừa động, vực trung đáy biển linh mạch cũng mở ra, nàng bắt đầu hút khổng lồ thủy nguyên lực, thủy sinh mục, mục tức là sinh cơ. Hai châu đại thừa tu sĩ nhìn không trung lấy vực đánh nhau hai người, Nguyệt Dĩnh vực là biển rộng, đại lục, cực kỳ rộng lớn, Bạch Thần vực tắc càng giống trời đất tối sầm ma vực. Cái dạng gì vực, sẽ có cái gì đó dạng chủ tử. Hoa bá. Nguyệt Dĩnh thần thức một tiếng vang lớn, là cái gì chui từ dưới đất lên mà ra, nàng trong lòng nghi hoặc. Nhiên, biến hóa lại vào giờ phút này phát sinh, nguyên là Bạch Thần chiếm cứ thượng phong, chỉ một cái chớp mắt chi gian, hắn vực trung sinh cơ lại ở nhanh chóng giảm bớt, bất đồng chính là, Nguyệt Dĩnh vực lại ở nhanh chóng trưởng thành, biển rộng lãng chiều phiên trụ, đánh sâu vào ở trên bờ cát, phi đánh ở giữa không trung, lại không cách nào tập xâm đại lục, nguyên lai biển rộng cùng. Đại lục chi gian còn có một đạo giới vách tường, là giới vách tường ngăn trở sóng biển. Bạch Thần phát giác Nguyệt Dĩnh vực ở hút chính mình vực trung nguyên lực cùng sinh cơ, muốn rút về. Nhưng cả người lại giống bị gắt gao mà giam cầm, Nguyệt Dĩnh nhìn liếc mắt một cái, ngày xưa nàng ở truyền tống đài, bị hút tu vi, đó là hiện nay bực này bất lực, cũng có hiện nay sợ hãi. Hôm nay, cũng làm hắn nếm thử này tư vị. Bạch Thần nỗ lực mà muốn thu hồi tay, chỉ có nhìn chính mình vực ở nhanh chóng mà thu nhỏ, giảm bớt gấp đôi, lại gấp đôi, hắn trừng lớn đôi mắt, ngươi làm cái gì? Ngươi ở hút ta vực trung nguyên lực cùng sinh cơ, này. Này nhưng ma nguyên lực. Nguyên lực nào có chính tà chi phân, ngươi có thể đem linh lực hóa thành ma lực, ta liền có thể đem ma lực hóa thành nguyên lực. Chính vì thanh, ta vì đục, nó là mở rộng trên mặt đất nguyên lực. Ở nàng trong thanh âm, đại thừa các tu sĩ phát hiện nguyệt dĩnh vực ở phát sinh biến hóa, đại địa lớn hơn nữa, không trung càng lam, mà vực thiên địa chi gian lại có một cây to như vậy cây cối ở nhanh chóng sinh trưởng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Hồng Liên tôn giả cả kinh nói, phù tang thần thụ. Nguyệt tôn vực nội mọc ra một gốc cây phù tang thần thụ. Ngũ linh đại lục liền có một gốc cây cực đại phù tang thần thụ, nhưng nó sinh trưởng ở Yêu Châu, từ Yêu Châu điểu tộc khán hộ, kia cũng là điểu yêu nhóm ra cùng thiên đường. Cầm Tiên có chút khó hiểu, thần thụ lớn lên ở vực trung, còn có cái gì cách nói không thành. Bạch Liên tôn giả tiếp nhận lời nói, thần thụ hiện, thiên địa phân. Chỉ này 6 tự, lại lệnh Tiên Châu đại thừa trong lòng kinh hãi không thôi. Phân ra thiên địa thần thụ, kia Nguyệt tôn vực đến có bao nhiêu cường đại. Nguyệt tôn vực thực mau sẽ có tiên giới, nhân gian chi phân. Sinh ra tiên giới vực, sao không lệnh nhân tâm sinh hướng tới. Kia vực nội còn có thể sinh ra tiên nhân. Luôn luôn trầm mặc Thanh Liên tôn giả đáp, có thể sinh ra tiên nhân vực, này chủ nhân tất có thượng thần tu vi. Kiếm Thánh, Linh Tôn không nói chuyện, Nguyệt Dĩnh ngày xưa tân chức đại thừa, bọn họ chính là chính mắt thấy nàng hóa thân Ngọc Long, bay lên tận trời, ở khi đó, nàng liền không chỉ là đại thừa tu vi, so với bọn hắn đại thừa thực lực không biết cao nhiều ít. Sau lại, bọn họ liền nghe có người nói, Nguyệt Tôn sớm tại bao nhiêu năm trước đó là đại thừa tu vi, chỉ vì cùng ma đầu đấu pháp, chứ ám toán, thân chịu trọng thương, mới lệnh tu vi mất hết. Nói cách khác, hiện tại Nguyệt Tôn là một lần nữa tu luyện, mới có hiện nay thực lực. Xem hôm nay hai vực đánh nhau, chỉ sợ Nguyệt Tôn vực vẫn luôn đều tồn tại. Nếu nàng là thượng thần tu vi, kia nàng liền tuyệt không phải phàm nhân, càng là một vị thượng thần. Từ đại thừa phi thăng vì tiên, lại từ tiên phi thăng vì thượng tiên, rồi sau đó lại là thượng tiên phi thăng thượng thần, nhìn như chỉ phải mấy giai, nhưng vô số người đi đến thượng thần tắc yêu cầu bao nhiêu và năm. Nguyệt Dĩnh phát hiện vực không chịu chính mình ý niệm, thần thức khống chế, nó tăng trưởng đến quá nhanh, mà Bạch Thần vực ở thành lần mà thu nhỏ lại. Bạch Thần sốt ruột, Nguyệt Dĩnh cũng thực sốt ruột, nhưng hai người hiện nay ai cũng không có cách nào. Thần thụ hiện, thiên địa phân. Đại thừa tu sĩ nhìn Nguyệt Dĩnh vực nhanh chóng mà tăng trưởng, kia to như vậy vực cầu trong vòng, cảnh tượng biến hóa, dần dần ngưng ra tiên giới, đó là từ từng tòa huyền phu ngọn núi, đảo nhỏ ngưng hóa mà thành, ngay cả kia không trung nguyên bản ẩn hình đình viện, cung điện, phù đảo toàn hiện ra thân hình, lấy nàng phù đảo hoa viên vì trung tâm, đảo nhỏ liền chậm rãi rửa sát, cùng phù đảo liền thành một mảnh. Chương 500 hộ pháp. Thần thụ hiện, thiên địa phân. Nay truyền thuyết lại là thật sự, Nguyệt Tôn vực thật sự xuất hiện tiên giới, nhân gian ở trong mắt bọn họ, bất quá 3 tấc hương biến hóa, nhưng vực nội không gian lại là mấy năm. Biển rộng bên trong, xuất hiện giao nhân, bọn họ ngẩng cổ nhìn chăm chú không trung biến hóa. Đại lục trong vòng, hoa mục tinh linh tộc phi ở không trung, nhìn không trung phù đảo, phù sơn, phù phong chậm rãi nhẹ nhàng, giống bị phù đảo hoa viên cấp hút lấy, vây quanh phù đảo thế nhưng hình thành một tảng lớn tiên cảnh nơi, trong thiên địa nồng đậm nguyên lực gần như thành dịch, hình thành hai cái to như vậy kim, bạc lốc xoáy. Bạch Thần nhìn Nguyệt Dĩnh vực nội biến hóa, tức giận đến giống to, mau thả ta ra. Nguyệt Dĩnh bực nói, là ngươi trước chọn tuất ta, ngươi cho rằng tưởng như thế nào liền như thế nào. Nàng cũng vô pháp buông tay, mà là bản năng vận đủ công pháp, thả là dựa theo Long Nhi sở thuật ở vận chuyển. Bạch Thần tức giận đến quả muốn sát thủ, nhưng hai tay của hắn giống bị vực giới cấp hút lấy, mặc hắn tu vi cao thâm, giờ phút này thế nhưng vô pháp vận đủ, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ đúng là nhanh chóng giảm bớt, hắn là ma, có ma khí, có ma độc, vì cái gì nàng thế nhưng không sợ, thật đúng là đem hắn ma khí hóa thành thiên địa nguyên lực. Thật con mẹ nó gặp quỷ. Hắn cảm thấy vận mệnh chú định, hình như có cái gì đang âm thầm làm đẩy tay. Hắn tức giận đến dùng hết thể mà vận chuyển công pháp, nhất định không cần bị hút lấy, không cần, không cần. Long Nhi vội la lên, Tiểu Dĩnh, nhật nguyệt sao trời sắp sinh thành, ngươi mau đem thiên đạo chi lực vận chuyển ở giữa, lúc sau chúng nó sẽ có mặt trời mọc nguyệt lạc, sao trời mạn bố. Nguyệt Dĩnh tại đây ngàn khoảnh một khắc thời điểm, nghĩ tới thế kỷ 21 không trùng, nghĩ tới 12 chòm sao, bắt đầu thất tinh chờ, nàng hơi hạp hai chóng mắt, chỉ cần một lát, liền mượn nơi đó hiện tượng thiên văn, thiên đạo vận chuyển, ý niệm vừa động, mặt trời lặn đại lục, nguyệt ra biển mặt, không trung cũng xuất hiện mấy viên nhất lượng sao trời. Thiên địa sinh, vực nội không trung càng là sấm sét âm ầm, thiên địa lâm vào chưa bao giờ từng có yên lặng bên trong. Nguyệt Dĩnh đau lòng những cái đó chưa luyện chế thành vực loại, phù đảo phù phong tất cả đều thành vực nội tiên giới thổ địa, liền ở bên nhau thế nhưng cũng có ngàn dặm xa, thôi, hứa vận mệnh chú định đều có ý trời. Như thế một lòng, nàng tâm cảnh hồi phục bình tĩnh, chỉ là vốn dĩ vận chuyển. Bạch thân vận đủ công pháp, như cũ không thể đem chính mình đôi tay từ vực cầu thượng thu hồi tới, hắn vực cầu đã tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy, hắn dừng ở Nguyệt Dĩnh vực vách tường phía trên, mà này vực còn ở điên cuồng hút hắn sinh cơ. Hắn cảm thấy mỏi mệt, càng có lực bất tòng tâm, đây là chưa bao giờ từng có quá suy yếu cảm giác vô lực. Hoài Nghĩa kinh hô, ma đầu biến giàn ua. Đâu chỉ là giàn ua, đầu bạc râu bạc trắng, hai mắt vô thần, vẫn như cũ chính là một cái sắp sửa gỗ mục lão giả. Viên Chí đại sư tụng một tiếng Phật, này ma đầu sát nghiệt vô số, tội ác tày trời cho dù chết hơn 1.000 hồi cũng là tội nên như thế, nửa điểm chẳng trách người khác. Hắn đang muốn phi đến không trung, lại bị Hồng Liên tôn giả một phen chế trụ. Nguyệt tôn vực nội, thiên địa mới thành lập, cần thiết đến vận đủ một vòng, mới có thể sinh ra thiên đạo, trăm triệu quấy rầy không được. Hắn buông ra giọng, lão nột hiện nay liền vì Nguyệt tôn hộ pháp, ai dám tiến lên quấy rầy, đừng trách lão nột ra tay vô tình. Cái gọi là thiên lý tuần hoàn, đó là này đạo lý. Vận chuyển một vòng lúc sau, đều có nảy quỹ đạo nhưng theo. Vực nội, có nguyệt tàn nguyệt viên, có mỗi một tháng đều có bất đồng tinh tượng, có phong lôi vũ tuyết, cũng có bốn mùa luân hồi. Bạch Liên tôn giả bị Hồng Liên ra mặt dày cả kinh vô ngữ. Bên người nàng đệ tử thấp giọng nói, sư tổ, Hồng Liên tôn giả nhưng thật ra sẽ nhặt tiện nghi, hắn lời này vừa ra, quay đầu lại Nguyệt tôn còn phải bán hắn cái mặt mũi. Đến lúc đó Nguyệt tôn hạ giới mở ra thiên môn, hắn một khi đưa ra cùng hướng, Nguyệt tôn cũng không hảo cự tuyệt. Đệ tử Phật môn, trừ bỏ cũng đủ công đức kim quang, đó là sinh linh nguyện lực. Phật còn tranh một nén nhang đâu, Hồng Liên tôn giả đây là đối hạ giới công đức, nguyện lực trí tại tất đắc. Thanh Liên tôn giả thấy chùa Bạch Liên nữ ni thấp giọng nói chuyện, hắn tu vi nguyên liền cao thâm, này một lắng nghe, thế nhưng nghe ra một cái đại bí mật. Hạ giới mở ra thiên môn, chẳng lẽ hạ giới còn có một cái Phật quốc, Phật mà. Hắc Liên tôn giả nhân là Phật Châu đại thừa tu vi thấp nhất, giờ phút này lao thần khắp nơi, tuy có tò mò, lại ra vẻ đạm nhiên. Bạch Liên tôn giả nói, quay đầu lại, làm Diệu Âm lại đây, nàng cũng là chùa Bạch Liên danh nghĩa đệ tử, đương vì chùa Bạch Liên làm chút sự. Nữ đệ tử cười nhạt xinh đẹp, sư tổ cao minh. Diệu Âm cùng Nguyệt tôn là cũ thức, lại có chút giao tình, làm nàng ra mặt, Nguyệt tôn dù sao cũng phải cấp vài phần bạc diện. Hồng Liên tôn giả nơi trốn đều phải cắm một chân, đoạt một đoạt, lần này, các nàng chùa Bạch Liên quyết sẽ không lại thoái nhượng. Vực, lại vẫn có này diệu dụng, có thể tăng lên chủ nhân thực lực, tu vi. Nguyệt Dĩnh buồn nhưng đem vực chỉ vận chuyển một lần, nhưng nàng lại vận chuyển hai đợt, thấy vực nội hết thể bình yên có tự, mới vừa rồi chuẩn bị thu hồi vực, chỉ thấy Bạch Thần dùng vận đục hai tròng mắt âm ngoan mà nhìn chăm chú nàng. Hắn muốn dùng chính mình vực cắn nuốt Nguyệt Dĩnh, chưa từng tưởng, Nguyệt Dĩnh ngược lại cắn nuốt hắn vực. Bạch Thần tức giận đến suýt nữa hộc máu. Nguyệt Dĩnh nhìn Bạch Thần, tựa khuy phá cái gì, đột nhiên bay ra một quả Hồng Liên nghiệp hỏa cầu lao thẳng tới Bạch Thần, hét thảm một tiếng, Bạch Thần tự không trung ngã xuống. Nguyệt Dĩnh thu hồi vực cầu. Nàng lấy ra một con bình lưu ly, một quả hắc cầu tự Bạch Thần thân thể tiến vào trong bình. A, không trung truyền đến hét thảm một tiếng, ở Tây Ma Châu, đang ở cung điện trung tu luyện Bạch Thần giận dữ bi liệt giống to, "Tiểu sư muội, ngươi thật tàn nhẫn a." Nàng thế nhưng đem hắn vất vả trọng tố thân thể làm hỏng, còn đem hồn phách giam cầm lên. Chỉ là, nàng sẽ không nghĩ đến, hắn là vô pháp tiêu diệt. Bạch Thần thân thể ở Hồng Liên nghiệp hỏa trung hôi phi yên diệt, trừ bỏ bị Nguyệt Dĩnh thu tăng hồn phách, cơ hồ cái gì đều chưa từng lưu lại. Bạch Thần vực đủ cường đại, còn không phải bị Nguyệt Dĩnh vực cấp cắn nuốt dung hợp, cuối cùng thế nhưng thành tiểu Nguyệt Dĩnh chi vực thiên địa rõ ràng, chỉ sợ còn tinh tiến Nguyệt Tôn tu vi. Hồng Liên tôn giả ha hả cười, "Nguyệt tiên hữu, lão nột nghe nói, thượng giới tiên nhân liền hữu dụng vực tác chiến truyền thống, hôm nay vừa thấy, Nguyệt tiên hữu cùng ma đầu chi chiến, càng sâu thượng giới tiên nhân chi chiến." Bạch Liên tôn giả trong lòng hạ tức giận mắng Hồng Liên là vua nịnh nọt. Nào có đệ tử Phật môn giống hắn như vậy, nhưng người ta toàn không cho là đúng, chỉ đương tầm thường thật sự. Nếu là nàng cũng có Hồng Liên tôn giả ra mặt dày, chuyện gì không thể thành công. Nguyệt Dĩnh túi đầu, chắp tay nói, làm tôn giả chê cười. Hồng Liên tôn giả cười ha ha, Nguyệt tiên hữu thỉnh, các vị, thỉnh nhập tòa. Kính hiến hạ lễ tiếp tục. Hồng Liên tôn giả lại lo chính mình chuyện trò vui vẻ mà cùng Nguyệt Dĩnh nói chuyện, còn vẻ mặt khiêm tốn mà cùng Nguyệt Dĩnh thỉnh giáo vực chi tu luyện phương diện nội dung. Vực ở đan điền, vì thật, vực ở thức hải, vì hư. Lúc đầu, ở đan điền ôn dưỡng trưởng thành, ở thức hải cùng tinh thần lực dung hợp vì vực, trung kỳ, nhưng ở thức hải trưởng thành vững chắc, nếu có cơ hội, có thể tìm ra thiên địa sinh trưởng sở cần nguyên lực thạch nuôi nấng, hậu kỳ đó là hôm nay bộ dáng. Hồng Liên tôn giả liên tục gật đầu. Khó trách hắn tu ra vực, nhiều ít năm không thấy tăng trưởng, tới rồi trung kỳ còn phải tìm nguyên lực thạch nuôi nấng, đây chính là quan trọng nhất một vòng. Chương 501 hiếm khích. Đại thừa các tu sĩ thì tại tưởng, ở chính mình vực không đủ cường đại trước, nhưng ngàn vạn đừng dùng vực đương thần binh chiến đấu, lộng cái không tốt, đã bị người khác cắn ướt. Hôm nay kia ma đầu chính là như thế, nhưng tất cả mọi người minh bạch, ma đầu tự cho là chính mình vực cường đại, là đánh cắn nuốt Nguyệt Tôn chi vực chủ ý, không nghĩ ngược lại bị cắn nuốt không nói, còn rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu, linh hồn bị giam cầm. Bạch Liên Tôn giả tuy đối vực hiểu lại nhiều vài phần, nhưng nàng không cảm thấy giờ phút này quay chung quanh vực nói mới hảo. Nàng hỏi, Nguyệt Tôn, hôm nay kia ma đầu bị tiêu diệt. Bạch thần tu vi cao thâm, hắn có thể đem thần hồn hóa thành bao nhiêu lũ, chỉ cần có một sợi chạy thoát, hắn là có thể trọng sinh. Hôm nay này bạch thần, chỉ là hắn ngoài thân hóa thân, hắn bản tôn còn ở Tây Ma Châu. Thanh Liên Tôn giả khống chế không được ngoài ý muốn, đem thần hồn hóa thành bao nhiêu lũ, này chờ công pháp chưa từng nghe thấy, kia hắn chẳng phải là khó có thể bị giết. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến năm đó thánh đế, thánh hậu đám người liên thủ, nhìn như bạch thần thần tiêu nói vẫn, thậm chí liền hồn phách của hắn cũng chưa buông tha, ai có thể nghĩ đến, bạch thần lại vẫn là sống lại trọng sinh. Hắc Liên nhất quán trầm mặc, than nhẹ một tiếng, này ma đầu ở ta Tây Phật Châu vùng nhưng không thiếu làm ác. Đặc biệt là chùa Hắc Liên, cùng Tây Ma Châu giáp giới, bọn họ muốn hộ cảnh nội ba tánh, lại cứ biên cương ba tánh bị ma hãm hại không ít, ba tánh đã chết, ngay cả linh hồn cũng bị bọn họ cấp lợi dụng, nói đến việc này, Hắc Liên liền hận đến ngứa răng. Nguyệt Dĩnh hỏi, Hắc Liên tôn giả nhưng bày ra linh hồn ngược dòng trận, khiến cho ma đầu không dám nhập cảnh. Linh Tôn như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa rồi thấy Nguyệt Tôn cách dùng bình giam cầm ma đầu hồn phách, đó là làm này sử dụng. Nguyệt Dĩnh cũng không phủ nhận, nói, hắn là ma đầu, ở Ma Châu như thế nào hoành hành, ta chợt đều quản không được. Nhưng hắn nếu thai họa hắn châu sinh linh, ba cánh, ta trở lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng không như vậy vĩ đại à, chỉ là cảm thấy ma đầu là nàng đưa tới này giới, về công về tư, nàng đều không thể mặc hắn thai họa ba cánh. Và lại, này ma sinh thời từng là gia phụ đệ tử, gia phụ hàng năm bế quan, thân là đồng môn, cũng có thanh lý môn hộ chi trách. Ta đem ma đầu hồn phách thiết điểm lũ, lại luyện chế linh hồn ngược dòng trận giao dư Hắc Liên Tôn giả, mượn này kiểm chế ma đầu, bức khiến cho hắn không dám tiến vào hai châu làm ác. Xem tên đoán nghĩa, này ma đầu một khi tiến vào Phật, tiên hai châu, nhân có linh hồn ngược dòng trận, linh hồn của hắn liền sẽ nhân bị giam cầm linh hồn lôi kéo, hút vào trận bàn, cũng bị này tiêu diệt. Hồng Liên Tôn giả cười nói, Hắc Liên có thể nào kham này trọng trách, Nguyệt Tiên Hữu không ngại đem việc này giao dư ta chùa Hồng Liên. Tiêu diệt ma đầu, bảo hộ một phương sinh linh, đây cũng là lớn lao công đức. Bạch Liên Tôn giả cười lạnh nói, Hồng Liên sư minh, ngươi chùa Hồng Liên cùng Tiền Châu tiếp giáp, tự không cần lo lắng ác ma hại người. Nhưng Hắc Liên sư đệ bên kia chính là dựa gần Tây Ma Châu, nay trận bàn, ma hồn giao dư hắn càng vì thỏa đáng. Nàng hơi hơi mỉm cười, ấm thanh nói, Hắc Liên sư đệ nếu gặp được khó xử, cùng ta truyền cái tin, ta chắc chắn to lớn tương trợ. Hồng Liên còn không phải là muốn cướp công đức, nàng còn càng không làm. Cái gì chuyện tốt đều bị hắn đoạt xong rồi, thật khi bọn hắn mặt khác chùa triển tôn giả là bài trí. Hồng Liên trụ trì nói, Bạch Liên sư thúc hiểu lầm, ta sư tôn ý tứ, là lo lắng Hắc Liên sư thúc không phải ma đầu đối thủ. Bạch Liên đánh gây hắn nói, cất cao giọng nói, Hắc Liên sư đệ cùng ta liên thủ, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái ma đầu. Không khỏi cũng quá coi thường bọn họ. Hôm nay việc này, nàng chính là muốn giúp đỡ Hắc Liên, một bước cũng không nhường. Thanh Liên tôn giả có chút mê hồ. Không biết Bạch Liên Tôn giả sao đột nhiên liền nhằm vào khởi chùa Hồng Liên tới. Hồng Liên Tôn giả hơi hơi mỉm cười, đã có sư muội giúp đỡ chùa Hắc Liên, lão nột thật là an tâm. Bạch Liên mấy năm nay tư tâm càng thêm thấy trọng, lại thích hạt cân nhắc. Hồng Liên Tôn giả lười cùng giải thích, tiếp đón mọi người tiếp tục dùng trà. Kiếm Thánh, Linh Tôn thấp giọng nói giỡn, hơi có chút trò chuyện với nhau thật vui cảm giác. Cầm Tiên một đôi mắt ở Nguyệt Tôn, Hồng Liên, Bạch Liên trên người lưu chuyển, nàng cảm thấy thân là nữ tu. Liền Nguyệt Tôn như vậy tốt nhất, thực lực không yếu người khác, thả vẫn là bọn họ giữa tu vi tối cao. Chỉ là, sao cảm giác này Phật Châu Đại Thừa tu sĩ cũng cắt có mưu hoa, tâm cơ, chỉ không biết vì sao, Bạch Liên Tôn giả hôm nay nơi trốn cùng Hồng Liên Tôn giả đối nghịch. Cầm Tiên hỏi bên cạnh Tiên Âm môn trưởng môn, Hồng Liên, Bạch Liên nhị vị tôn giả vì sao sinh hiềm khích. Nhưng phàm là trưởng môn, cũng đều là nhân tình, Tiên Âm môn trưởng môn đắc câu, Phật tranh một nén nhang. Nay tính cái gì giải thích? Nếu là lấy trước Cầm Tiên, tự liền minh bạch, nhưng ai làm hiện tại Cầm Tiên nguyên chủ tu vi tuy hảo, nộ tính quá kém, tâm cảnh cũng co không đủ, thế nhưng không minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là vì tranh chùa Hắc Liên vùng hương khói, kia vùng bá tánh không đều bái chính là chùa Hắc Liên. Tiên Âm môn trưởng môn trong lòng thầm than, cùng kẻ ngu dốt nói chuyện là thật rất mệt. Phật tu chi gian cũng tranh đoạt cơ duyên, công đức ánh sáng cùng sinh linh nguyện lực. Cầm Tiên bừng tỉnh lĩnh ngộ, nguyên lai là vì đoạt hương khói a. Tưởng ở thế nhược chùa Hắc Liên phân một ly canh. Tiên Âm môn trưởng môn ngửa mặt lên trời thở dài, mau đem bổn môn này trên danh nghĩa thánh tổ cấp tiễn đi đi, thật là không biết như thế nào giải thích. Lễ mừng lâm kết thúc khi, Hồng Liên tôn giả phân phó trụ trì cấp Nguyệt Dĩnh chuẩn bị phòng cho khách. Bạch Liên tôn giả liền nói ngay, Nguyệt tôn mãi một nữ tu, như thế nào cũng may tăng trong chùa dừng chân, không bằng Nguyệt tôn đi ta chùa Bạch Liên, ta chùa triển trên dưới đều là nữ tử, như thế cũng thật là phương tiện. Đại điện thượng mọi người hai mặt tương quy. Thuần Phật tu nơi, còn có nam nữ chi biệt, ở Phật môn xem ra, vô luận nam nữ đều là bình đẳng, đều vì nhà mình đệ tử. Cầm Tiên hơi có chút xem náo nhiệt, tưởng thêm loạn ý tứ, chắp tay nói, bổn tọa đang có ý này, Nguyệt tôn, không bằng ngươi ta toàn đi chùa Bạch Liên tiểu trụ chút thời gian. Nếu tới Phật Châu, như thế nào cũng đến mọi nơi đi một chút, nếu có thể nhặt chút bảo bối trở về, tự nhiên liền càng tốt. Hồng Liên trụ chỉ cười hơi hơi cũng không tức giận, nói, Bạch Liên sư thúc hay không đã quên, Nguyệt tôn mãi linh Phật song tu, đã là đạo gia đệ tử, càng là đệ tử Phật môn. Nguyệt tôn Thiên Long Bát Bộ Quyết đã tu đến viên mãn, ta sư tôn, đệ tử đang muốn mượn này cơ hội thỉnh giáo một vài. Thật sự nhịn không nổi Bạch Liên tôn giả động bất động nhảy ra cắm lên một chân. Nàng đánh chính là gì chủ ý, Hồng Liên trụ trì cũng đoán được vài phần, sư tôn không so đo, không đại biểu hắn cũng không so đo. Bạch Liên tôn giả vội nói, pháp quyết này Bần Ni cũng ở tu luyện, vừa lúc tưởng thỉnh Nguyệt tôn chỉ điểm. Nàng hơi hơi mỉm cười, nghĩ người còn ở chùa Hồng Liên, không thể đại náo, nếu chùa Hồng Liên như thế nhiệt tình, mà Bần Ni sắc có nghi nan thỉnh giáo Nguyệt tôn, liền mặt dày ở chùa Hồng Liên trụ chút thời gian. Cầm Tiên còn muốn đi chùa Bạch Liên, nay một chút liền Bạch Liên tôn giả đều không quay về, nàng treo ở giữa không trung, trên dưới không, trên mặt cười đến thật là xấu hổ. Tiên Âm môn trưởng môn nhìn điện đỉnh, Cầm Tiên này không phải tự thảo không thú vị, nhân ra nói nhân ra, ngươi vì cái gì muốn cắm miệng, này sẽ hảo, đem chính mình cấp bộ đi vào. Linh Tôn cùng Kiếm Thánh trao đổi ánh mắt. Kiếm Thánh chắp tay, nhiều năm tương lai Phật Châu, khủng đến quay rầy chùa Hồng Liên mấy ngày. Hồng Liên tôn giả cười nói, rất tốt, rất tốt. Chương 502 viên trí. Kiếm Thánh lại đối bên cạnh người trưởng môn nói, ngươi thả lãnh đệ tử hồi Tiên Châu, liền không cần phải xen vào ta này lão nhân ra, ta cùng với Linh Tôn muốn ở Phật Châu du lịch chút thời gian. Trưởng môn lên tiếng đúng vậy. Linh Tông, Kiếm Tông, Dược Tông trưởng môn lần lượt đứng dậy, lục tục cáo từ mà đi. Tiên Âm môn trưởng môn thấp giọng hỏi Cầm Tiên, Thánh Tổ muốn lưu tại Phật Châu. Ngươi không nhìn Tiên Châu vài vị đại thừa tu sĩ đều lưu lại, ta nếu rời đi, với lý không hợp. Ngươi thả về trước đi. Chính ngươi cái gì ngộ tính, tâm cảnh, thực lực, chính ngươi không biết sao. Cư nhiên còn đánh sưng lên mặt hướng mập mạp, một hai phải cùng Tiên Châu này vài vị thực lực cường đại đại thừa một đạo. Tiên Âm môn trưởng môn cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, thôi, thôi, hắn thật sự lười đến cùng Cầm Tiên nhiều lời, ôm quyền cáo tử, lãnh các đệ tử bước lên vân thuyền. Mới vừa thượng vân thuyền, liền nghe Cầm Tiên lớn tiếng nói, Hồng Liên tôn giả, liền đem ta cùng với Nguyệt tôn an bài đến một chỗ khách viện. Tốt không? Thiên A. Nàng mặt đến bao lớn, thế nhưng đưa ra bực này yêu cầu. Muốn chết? Lại lưu lại đi, hắn sợ chính mình nhịn không được dậm chân, cũng may bổn môn còn có một cái thực lực tương xứng nho tiên, thả trở về tìm vị này thánh tổ nói bãi. Chùa Hồng Liên đệ tử nói, Cầm Tiên tiền bối, các vị khách viện đã bị hảo, thỉnh. Cầm Tiên lại nói, ta muốn cùng Nguyệt Tôn cùng ở. Ngươi muốn cùng Nguyệt Tôn cùng ở, cũng đến xem Nguyệt Tôn vui không? Liên ngươi này dịu dít giống tiểu cô nương tính tình. Còn không được bị ngươi cấp phiền chết. Hồng Liên tôn giả đối Viên Trí nói, sư đệ, Nguyệt tôn mãi ngươi cố nhân, hảo sinh chiêu đãi khách quý. Đúng vậy. Đệ tử lại thành sư đệ, mặc dù là Phật tu, cũng là bằng tu vi giảng thân phận tôn ti. Viên Trí cùng Nguyệt Dĩnh nói chuyện nhi, Linh tôn, Kiếm Thánh tắc tùy chi khách tăng đi phòng cho khách. Bạch Liên tôn giả thấy này Cầm Tiên thật là có chút không ra gì, túm thượng nàng liền đi. Quanh thân, rốt cuộc thanh tĩnh. Nguyệt Dĩnh hỏi Viên Trí nói, đại sư nhưng tu ra vực. Ở Viên Trí trước mặt, nàng nói chuyện xưa nay tự tại, cũng không như vậy nhiều tâm tư. Viên Trí có thể nhanh như vậy thăng cấp đại thừa, trừ bỏ ngộ tính đó là định lực, chăm chỉ. Thăng cấp đại thừa sau, thức hải so trước kia càng vì rộng lớn, nhưng này, có phải hay không vực, bần tăng không biết. Thức hải nhưng xuất hiện hải đảo, đại lục hư ảnh. Viên Trí nghĩ rồi lại nghĩ, biết Nguyệt Dĩnh sẽ không hại hắn, chỉ là đơn thuần quan tâm, có một tòa kim sơn hư ảnh. Nhân ra chính mình thật đúng là tu ra vực. Viên Trí chính là Kim Linh Căn, cùng Linh Căn tương ứng, nhưng không phải nên là một tòa Kim Sơn. Hắn tự nhận chính mình không tham tài, vì cái gì vực sẽ là một tòa Kim Sơn đâu. Nguyệt Dinh thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, lại cùng hắn giải thích một phen, đại thừa tu sĩ chính mình thông qua ngộ thiền tu xuất tinh thần lĩnh vực, thông thường là cùng chính mình Linh Căn tương ứng, này Kim Sơn đối ứng hắn Kim Linh Căn, cũng không có ý khác. Hai người một đường nói chuyện, tới rồi Viên Trí thiện phòng, Nguyệt Dĩnh cùng hắn tương đối mà ngồi. Thấy bốn bề vắng lặng, Nguyệt Dĩnh lấy một quả vực loại, đây là một cái xinh đẹp đình viện, diện tích bất quá 10 tới mẫu, bên trong có một nhà tiểu chùa, linh hoa linh quả, tiểu kiều nước chảy không một không được đầy đủ, cảnh sắc còn pha là lịch sự tao nhã. Đây là vì ngươi dự bị, ngươi thả đặt ở đan điền ôn dưỡng. Đối đãi ngươi vực trung kim sơn hư ảnh hóa thật, lại cùng nhau đưa vào vực nội. Viên Trí tiếp nhận thu hảo, lại thành tâm cảm tạ Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Tôn có thể tìm ra đến hồi đại phượng hoàng triều biện pháp. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, hiện nay còn không thành, cơ duyên chưa tới, đến mở ra hạ tu tiên giới phi thăng thiên môn. Viên Trí ngưng một lát, Nguyệt Tôn nếu đi hạ giới, không ngại mang theo bần tăng. Hắn rót một chản linh trà đưa cho Nguyệt Dĩnh, tiếp tục nói, ngũ linh đại lục nhân gian, tiên châu, bần tăng đều du lịch qua, mà cái này tu tiên giới chưa đi qua, muốn đi hạ giới du lịch một phen. Coi như là dài quá kiến thức, lịch duyệt. Nguyệt Dĩnh ha ha cười nói, đại sư cùng Hồng Liên Tôn giả đãi lâu rồi, liền nói chuyện ngự khí đều giống năm phần. Nàng gắt xuống trung trà, tiểu ngân gần đây tốt không? Viên Trí đáp, thăng cấp thiên yêu, 8 năm trước nói muốn đi yêu châu du lịch, bần tăng nguyên chưa ứng thừa, nhưng hắn thế nhưng đi không từ giã, còn nói muốn đi yêu châu tìm ngươi. Hắn luôn là phải học được một mình đối mặt, coi như là lịch luyện. Nàng ngưng một lát, đại sư bát bộ thiên long quyết luyện đến như thế nào? Lúc ban đầu vài thập niên hiệu quả không lớn, nhưng thăng cấp hóa thần hậu, liền tu đến chút thành tựu, hiện nay chính là đại thành. Hắn tạm dừng một lát, Hồng Liên Tôn giả cũng tu pháp quyết này, bế quan 10 năm không hề tiến bộ, chỉ phải từ bỏ pháp quyết này tu thiên long bát bộ quyết nghe nói hiện nay đã lớn thành. Viên Trí lúc ban đầu tu luyện khi, tiến triển cực kỳ thong thả, nhưng hắn người này lại tính hảo, lại bỏ được thời gian chậm rãi mài giũa, dù chưa cùng Hồng Liên Tôn giả đối chiêu. Nhưng hắn cảm giác được đến pháp quyết này so bát bộ thiên long quyết uy lực lớn hơn nữa, cũng đúng là bởi vì hắn tu luyện pháp quyết này, mới có thể ở ngắn ngủn 200 năm trước tấn trước đại thừa. Phật Châu đều nói hắn tâm trí cực cao, ngộ tính hảo, nhưng không ai biết hắn tâm tính đơn thuần, không có mặt khác Phật tu tâm cơ tâm nhãn, hắn cũng khinh thường đối này đó dụng tâm mắt, chỉ một lòng tu luyện, tự nhiên tiến triển lớn hơn nữa. Thiện phong ngoại, Bồ Đề đại sư chắp tay hô, đệ tử Bồ Đề tiến đến bái kiến Viên Trí tiền bối, Nguyệt Tôn tiền bối. Viên Trí nói: Này Bồ Đề pha cùng bần tăng hợp ý, dẫn vì Phật môn chi kỷ, trước đây ước định hôm nay luận thiền, này một vội thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi luận thiền, ta ở một bên nghe một chút. Lược hàn huyên vài câu, Bồ Đề, Viên Trí liền kinh Phật biện luận lên, nói có sách, mách có chứng, nhiều là kinh Phật thượng nội dung, Nguyệt Dĩnh nguyên liền am hiểu kinh thư, nhất thời thế nhưng nghe được nhập mê. Cầm Tiên ở chính mình khách viện nghỉ ngơi trong chốc lát, cực giác không thú vị, tổng cảm thấy kiếm thánh, linh tôn. Nguyệt Tôn ba người chi gian hình như có cái gì đại bí mật, Thiên lại đoán không ra tới, đơn giản đi ra ngoài tìm Nguyệt Tôn. Lại nghe nói Nguyệt Tôn còn ở Viên Trí Tôn giả thiện phòng, gần trước mặt, lại nghe đến hai cái tăng nhân ở luận thiền biện kinh. Nàng nghe xong sau một lúc lâu, chính là nghe được như lọt vào trong sương mù, hướng trong vừa nhìn, thấy Nguyệt Tôn ngồi ở bên cạnh lại nghe đến thật là nhập mê. Giống Nguyệt Tôn như vậy thiên tài ở, linh Phật song tu, này nhưng làm chính mình như thế nào sống. Đối loại này kinh Phật, nàng càng là rốt đặc cắn mai. Cầm Tiên cảm thấy đầu rất đau, không hảo nhiễu người khác, chỉ phải khẽ không tiếng động mà rời đi. Trận này luận thiền, Viên Trí, Bồ Đề đó là ba ngày, trước đây chỉ Nguyệt Dĩnh một người, sau lại có chùa Hồng Liên tăng nhân bên ngoài bảng thính, có nhận đồng Viên Trí, cũng có nhận đồng Bồ Đề cách nói, hai phái các cầm ý kiến, lại là nhất thời chẳng phân biệt cao thấp. Bồ Đề ở một ngư giới luân hồi bao nhiêu thế vì cao tăng, này Phật Pháp tất nhiên là cao thâm. Dần dần nói được Viên Trí không lời gì để nói, Viên Trí không khỏi cân nhắc khởi Bồ Đề luận chứng. Nhân Viên Trí chịu thua, bên ngoài tăng nhân đã tiệm tan đi. Bồ Đề bỗng dưng nước mắt, thấy Nguyệt Dĩnh vẻ mặt trầm tư, hỏi, Nguyệt Tôn cho rằng. Nguyệt Dĩnh nói, Bồ Đề đại sư Phật lý cao thâm. Đây là nhận đồng Bồ Đề cái nhìn. Viên Trí một lần nữa pha trà, ba người ngồi vây quanh tại án kỷ trước. Bồ Đề hỏi, Nguyệt Tôn muốn đi hạ tu tiên giới. Viên Trí mặt lộ dị sắc, hắn là như thế nào biết được? Bồ Đề cười nhạt đáp, Bạch Liên Tôn giả cùng Hồng Liên Tôn giả nổi lên tranh chấp, nói hạ tu tiên giới còn có một Phật vực. Gần đây Bạch Liên Tôn giả ở tại trong chùa không đi, đó là muốn cùng Nguyệt Tôn cùng hướng hạ giới. Chương 503 Phật Y Giề 1. Viên Trí liền không rõ, như thế nào đường đường một giới Bạch Liên Tôn giả cũng muốn thấu này náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, Phật tranh một nén nhang, tuy là đệ tử Phật môn, mở ra thiên môn chính là đại công đức, lại có thể hạ giới thu thập nguyện lực, lại như thế nào có thể không tranh. Tu tiên giới xưa nay tàn khốc, có đôi khi vì một quả đắc dụng đan dược là có thể chết đi vô số người, huống chi việc này quan bọn họ có không nhanh chóng phi thăng Tây Thiên Cực Lạc giới, mặc dù là đại thừa Phật tu, tại đây sự thượng cũng là muốn tranh thượng một tranh. Bồ Đề tiếp tục nói, Nguyệt Tôn sinh ra có được xuyên qua các giới thần thông, người khác không hiểu, nhưng ở đại thừa tu sĩ gian lại là mỗi người đều biết bí mật. Đều mỗi người đều biết, này còn tính cái gì bí mật. Nàng ngày xưa qua loa lấy lệ lời nói của một bên, ngược lại là mọi người đều đã biết. Bồ Đề cũng muốn đi, nhưng có nhiều như vậy đại thừa Phật tu ở tranh, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không đi trộn lẫn hợp, đơn giản làm tốt lập tức việc, dốc lòng tu Phật. Hắn đứng dậy được rồi Phật lễ, nhị vị tiền bối, Bồ Đề cáo tử. Nguyệt Dĩnh liền hô một tiếng, thả chờ một lát. Nàng cùng Bồ Đề cũng là cố nhân, thả năm đó ở chùa Bồ Đề khi, tính tình còn tính hợp ý. Nguyệt Dĩnh đào một quả vực trồng ra, là một tòa không lớn trên núi, phía trên loại linh hoa linh quả, đây là vực loại, ngươi là Phật tu, tấn chức đại thừa sau thức hải tự sinh một vực, thả trí nhập ngươi đan điền ôn dưỡng, đối đãi ngươi thức hải chi vực lấy hư vì thật, lại dẫn vào thức hải cải thiện vực thuộc tính cùng hoàn cảnh. Nguyệt Dĩnh lại lấy một bộ tăng bào ra tới, bằng hữu một hồi, có thứ tốt, ai gặp thì có phần, đây là ta tự mình luyện chế Phật ý đi, áo cà sa, ngươi thả lưu lại sung sung trường hợp. Bồ Đề hơi hơi mỉm cười, hắn trước kia liền lĩnh giáo qua, Nguyệt Dĩnh một khi được thứ tốt, liền sẽ lấy mấy thứ này đương lễ vật tặng người, nhiều năm như vậy, này tính tình thật là một chút không thay đổi. Nguyệt Tôn tặng cho, Bần Tăng liền nhận lấy. Bồ Đề hành lễ, cáo tử rời đi. Đại hắn đi xa, Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, hắn kia thân là tiên giai Phật ý đi, không ngươi hảo, vì cho ngươi bị lễ, trước luyện chế một thân thử tay nghề. Tốt nhất, ta nhưng để lại cho ngươi. Viên Trí lại thấy nàng tiểu hài tử tâm tính, cảm thấy đảo có vài phần tiểu nữ hài hồn nhiên đáng yêu, hơi hơi mỉm cười, không cho là đúng. Bồ Đề vực loại chỉ là trên núi, nàng cho chính mình dự bị, bên trong nhưng có chùa, phòng, càng có tiểu kiều nước chảy, có thể thấy được là dụng tâm đến nhiều. Người, tổng muốn phân thân sơ, Nguyệt Dĩnh đó là như thế. Nguyệt Dĩnh lại nói, tới rồi đại thừa, cơ hồ đều không hề thực đang dược, chỉ có thể khổ tu tâm cảnh, hiểu được thiên cơ, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Nguyệt Tôn giúp Bần Tăng rất nhiều. Chỉ là vì hắn nắn linh căn, hắn chính là niệm hảo cả đời. Hồng Liên Tôn giả nói, làm ta giúp hắn luyện một bộ Phật ý điề, sự thanh lúc sau, tương tặng một gốc cây Bồ Đề thần thụ. Nàng nhắc mãi vài câu, không bằng, chúng ta đi tìm hắn, trước đêm này Phật ý điề luyện thành, bắt được Bồ Đề thần thụ lại nói. Đại hai người kết bạn đến Hồng Liên Tôn giả thiền viện khi, bên trong chính chuyện tới tranh chấp thanh. Bạch Liên sư mội ngươi như thế nào gần đây liền nhìn chằm chằm bổn tọa. Người trong lòng có quỷ, đầy mình tâm nhãn, ta không nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm ai, lúc này, ta liền nhìn chằm chằm đã chết ngươi, xem ngươi như thế nào chơi đa dạng nhi. Hồng Liên Tôn giả thật thật là nửa bước cũng khó rời đi, liền tính ra cái thiền viện, đều có thể bị Bạch Liên Tôn giả vây, tiệt, đổ. Bạch Liên Tôn giả nghĩ đến rất đơn giản, nàng không thể đắc tội Nguyệt Tôn, nhưng lại sợ Hồng Liên Tôn giả khẽ không tiếng động mà đi theo Nguyệt Tôn đi hạ giới, cho nên, liền chết nhìn chằm chằm Hồng Liên Tôn giả không bỏ. Hồng Liên sư huynh đừng khi ta không biết ngươi trong lòng có gì tính toán, ngươi còn không phải là muốn thu thập hạ Phật vực sinh linh nguyện lực, bực này thứ tốt, làm sao có thể từ ngươi một người đoạt được. Sư muội việc nhân đức không nhường ai, cũng nguyện đi hạ Phật vực vì mở ra thiên môn ra một phần non nớt chi lực. Hồng Liên Tôn giả tức giận đến không nhẹ, sống mấy ngàn tuổi, còn lần đầu tiên bị cái nữ nhân như thế dây dưa. Hắn dở khóc dở cười, hỏi, sư muội là tiên khí sư cũng vẫn là có được dựng thang trời, thiên khải thiên môn thần thông. Bạch Liên Tôn giả bực nói, ngươi đã làm được sự, vì sao Bần Nhi liền không thành? Chỉ trong chốc lát, nghĩ đến chính mình mưu hoa đại sự, cười nói, Phật rằng, chúng sinh bình đẳng, người ta sư huynh muội toàn vì đệ tử Phật môn, vô nam nữ chi biệt. Cao cao tại thượng đại thừa Phật tu rốt cuộc có vài phần hồng trần thế tục hơi thở, còn có lẫn nhau cái tính, Nguyệt Dĩnh cảm thấy thật là thú vị. Nguyệt Dĩnh ho nhẹ hai tiếng. Trong phòng tranh chấp người lập tức an tĩnh lại. Viên Trí bẩm, Hồng Liên sư huynh. Nguyệt Tôn đạo hưu tiến đến vì ngươi luyện chế Phật y đi. Hồng Liên Tôn giả từ trong phòng ra tới, cười hơi hơi nói, liền chờ tiên hữu này một câu, mời theo Bần Tăng tới. Bạch Liên Tôn giả theo sát sau đó, cùng Hồng Liên Tôn giả bước chân cách xa nhau không đến ba thước. Hồng Liên Tôn giả dừng bước chân, buồn bực mà nhìn liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, nguyện cùng liền đi theo bãi. Mấy người xuyên qua trước điện, sau điện, vào chùa Hồng Liên sau núi, ở một chỗ ngọn núi dưới, ngầm ngọn lửa chỉ thong thả cuồn cuộn. Ở giữa ngẫu nhiên thấy xương đen bốc lên, đây là một chỗ hấp thu thế gian nghiệp lực nơi, mà nghiệp lực hóa thành nghiệp hỏa. Ngọn lửa giữa sông sinh trưởng số cây lửa đỏ sắc hồng liên, diệp là màu đen, liên lại hỏa nếu diễm, diễm như máu. Hồng liên có 9 cánh, đúng là trong truyền thuyết 9 cánh hỏa liên, tương truyền Nam Tiên Châu chỉ có hỏa diễm thành có này liên, mà Tây Phật Châu đó là chùa Hồng Liên, ao ước có hơn 200 bình lớn nhỏ, ở giữa sinh trưởng 9 cây hồng liên, cánh hoa lay động sinh tư. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến Hồng Liên Tôn giả đưa chính mình kia thân Hồng Liên tiên thường, nguyên lai đó là thải nơi đây hồng liên luyện chế mà thành. Nàng nhìn lại nhìn, hồng liên tôn giả sẽ không chỉ nghĩ dùng hồng liên hoa liền luyện thành Phật ý đi. Hồng liên tôn giả đáp, nếu Nguyệt Tiên hữu bỏ thêm tài liệu, ta lấy cây bồ để làm thủ. Bạch liên tôn giả vẻ mặt khinh thường, sư minh chi mặt hậu, chưa bao giờ nghe thấy, này bồ đề thần thụ không phải làm luyện chế Phật ý để tạ ơn, còn làm nhân ra cho ngươi thêm tài liệu, ngươi sao không biết xấu hổ nói ra. Nhiều một cái rảo tràng bạch liên tôn giả, hồng liên tôn giả cảm thấy chính mình gần nhất định là đi rồi vận đen. Nguyệt Dĩnh híp híp mắt, tôn giả nếu không phó ta hai cây bồ đề thần thụ. Đây là đầy trời trao giá, đây chính là thần thụ, hôm nay gặp được so với chính mình ra mặt càng hậu sao. Nguyệt Dĩnh tiếp tục cười nói, ta thêm tài liệu giá trị, tuyệt không thua kém một gốc cây bồ đề. Cười đến rất là điềm mỹ mà vô tội. Hồng liên tôn giả khí định thần nhàn, ra sao tài liệu, ngươi thả lấy ra tới làm ta coi, ta mới có thể tin. Nguyệt Dĩnh một buông tay, lập tức xuất hiện một chương án kỷ, án thượng đã có mấy thứ, cửu dương giao nhân tiên giai giao ti một quyển, cửu âm giao nhân tiên giai giao châu nửa hộp, vạn năm huyền dương trúc sáu thước. Giao ti dùng để dạy Phật y diề, giao châu còn lại là áo cà sa thượng chỉ vàng. Vạn năm huyền dương trúc nhưng đem hồng liên chế tắc thành tuyến. Thật sự là danh tác, tất cả đều là tiên giai thiết bị. Bạch liên tôn giả đôi mắt sáng trong, Nguyệt Tiên Hiếu, không bằng ngươi rời thần ta chùa Bạch Liên, ở ta tuyệt tỉnh trì vì ta luyện chế Phật y hề một bộ, ta phó ngươi hai cây cây bồ đề. Còn không phải là hai cây, hắn chùa Bạch Liên cũng có à, đương nhiên không phải là thành thụ, mà là cây non, như vậy tính ra cũng không có hại. Hồng liên tôn giả liền nói ngay, ta phó hai cây thần thụ làm thù lao. Muốn cướp hắn thứ tốt, hắn tuyệt không cấp Bạch Liên tôn giả này cơ hội. Chương 504 Phật Y Gì 2. Bạch Liên tôn giả thấy đoạt bất quá, cười đến chân thành, Nguyệt Tiên hữu chỗ đó còn có dư thừa tài liệu không? Nếu là có, cũng thay bần ni luyện chế một thân, thù lao hảo thuyết. Nguyệt Dĩnh lại đối Hồng Liên tôn giả nói, Bồ đề thần thụ được với 3000 năm. Hảo giảo hoạt ta. Bạch Liên tôn giả muốn dùng cây non phó thủ, Hồng Liên cũng nghĩ đến, không tưởng đối phương thế nhưng nói ra. 3000 năm thần thụ kia nhưng đến có một trượng rất cao a. Này không phải một gốc cây, là hai cây, mà thần thụ nguyên liền sinh trưởng thong thả, này không phải xẻo hắn tâm đầu nhục. Bạch liên tôn giả cảm thấy này thiết bị thật đúng là giá trị này giới nhi, đang muốn nói chuyện, hồng liên tôn giả chắp tay nói, làm phiền Nguyệt Tiên hữu. Hắn đây là ứng. Hắn nếu không ứng, bạch liên tôn giả khẳng định lại muốn giảo thượng một hồi. Nguyệt Dĩnh lấy một ngụm nồi to, tung ra hồng liên nghiệp hỏa cầu, đem huyền dương trúc vứt nhập trong nồi ngao nấu. Hồng liên tôn giả. Bạch liên tôn giả vây quanh nồi nhìn, này vạn năm huyền dương trúc có thể ngao hóa. Dĩ vãng huyền dương trúc không phải đều luyện chế thành chiến giáp, bảo kiếm chi vật, lần này lại là luyện chế thành Phật y diệ. Ngao một ngày, huyền dương trúc một chút động tĩnh đều không có. Bạch liên tôn giả ngáp một cái. Hồng liên tôn giả cũng mất hứng thú. Nhị vị nhưng trở về nghỉ tạm, nơi này có viên trí hỗ trợ liền thành. Nhị vị tôn giả nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Đại hai người đi xa, Nguyệt Dinh thiết cái kết giới cầu. Lập tức đem trong nồi huyền dương trúc cấp lấy ra tới, trong miệng a nha nha mà liên thanh cảm thán, nhiều đến một gốc cây thần thụ dễ dàng sao, ta đã có thể dư lại như vậy điểm vạn năm huyền dương trúc. Nàng rút ra bên hông long ngâm kiếm, kéo kẹt nhất kiếm thiết hạ, lấy tức hứa trường một khối ném đến trong nồi, thêm đủ hỏa lực, lại liền vãn mấy cái thủ quyết, huyền dương trúc dường như băng như nước sôi, lấy mắt thưởng tốc độ bắt đầu tăng dã. Viên trí trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nguyệt Dĩnh, nàng cư nhiên gạt người, nguyên lai ngao một ngày không dùng. Bên trong còn có trời đất khác. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, đại ta được bồ đề thần thụ, liền đưa ngươi một gốc cây. Đại Phượng Hoàng Triều cây bồ đề, nơi nào là cái gì cây bồ đề, rõ ràng chính là cây vạn tuế sao, nhân ra nơi này mới là thật sự. Viên trí có thể nói như vậy, nàng là có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng là vì nhiều lấy một gốc cây, thả lại không phải vì chính mình, mà là vì viên trí cùng Đại Phượng Hoàng Triều. Viên trí mới vừa dâng lên kinh ngạc lập tức liền tan thành mây khói. Nàng xác định quanh mình không người. Giải kết giới, đối viên trí nói, đem hồng liên lấy đi lên. Viên trí rất là thật sự, liền lấy năm đoá, Nguyệt Dĩnh la hét không đủ, lại lấy. Thẳng vứt sau đoá tiến nổi, một chút đi liền hóa thành dịch thái, Nguyệt Dĩnh lúc này mới đem tiên giai giao ti vứt nhập trong nổi, giao ti thế nhưng thần kỳ hóa thành dịch thái. Nàng nhìn nhìn hỏa hậu, lấy ra một con gường quay tơ, vãn mấy cái thần kỳ quyết pháp, nhưng thấy trong nổi dịch thái ở bay nhanh xoay tròn gường quay tơ thượng liền hóa thành tân sợi tơ, căn căn doanh lượng, đỏ tươi. Áo cả sa sợi tơ đủ rồi, thừa thượng chính là Phật y hề. Nàng gần như lầm bầm lầu bầu, lấy một con bình sứ ra tới, hướng trong nồi ngã vào thuốc màu, vặn mấy cái quyết thuật, chỉ huy viên trí nói, mau rảo, mau rảo. Trong nồi đỏ tươi tương dịch biến thành thiện hoàng sắc, nàng thay đổi một đài gường quay tơ, ném nhập linh thạch, trong nồi tương dịch tựa thông linh trung trung thành thẳng tắp thẳng dũng gường quay tơ, gừng quay tơ điên cuồng chuyển động gian, liền biến thành một xe sợi tơ. Xe hơn phân nửa sợi tơ, nàng lại lấy một lọ thuốc màu, hướng trong nồi một đảo, lập tức hóa thành bạc sắc, viên trí rảo đều lúc sau, nàng lại lấy ra một đài gừng quay tơ, này tuyến lại biến thành bạc sắc. Lúc sau, lại lấy thuốc màu, xe ra chỉ vàng giống nhau ti, thả như thái dương bản năng phát ra vầng sáng, lệnh người huyến mục. Hết thể hoàn thành, Nguyệt Dinh thu thập nồi, lấy ra một đài dệt xe, hướng trên xe bộ hảo tuyến, lượng chế dài ngắn, một đao cắt xuống, vứt một quả thượng phẩm linh thạch, dệt xe độc lên. Nàng lại lấy một đài dệt xe, như cũ đem sợi tơ lượng hảo, bộ hảo, vặn mấy cái thủ quyết, ném một viên linh thạch cũng đều độc lên. Viên trí cầm dệt xe, thứ này mà ngay cả ở nhất thể, duy nhất năng động chính là kia mấy khối giống đồng thiết trạng đồ vật, huyền tựa cơ quan, hắn sờ lại sờ, này dệt xe là dùng vạn năm mục chế thành. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu, muốn làm ra thứ tốt, phải xá đại thành buồn. Gương quay tơ, dệt xe giá trị xa xỉ. Nhưng này nhìn lên chính là thứ tốt. Nguyệt Dĩnh lấy chỉ vàng gia nhập áo cà sa thượng, lại lấy chỉ bạc thêm đến Phật trên áo, còn thường thường dùng thần thức đánh ra mấy cái phù quyết, trước kia ở không gian luyện khí, đều là dùng tay đánh, hôm nay tắc đổi thành thần thức. Hồng Liên niệm chính mình Phật y dì, hai ngày liền tìm được nghiệp hỏa trì, lại thấy hai đài dệt cơ xoay chuyển ù ù rung động, Bạch Liên gần trước mặt, nhìn đến dệt cơ tràn đầy kinh sắc. Này, đây là tiên khí dệt cơ, ném nhập linh thạch là có thể chính mình dệt ra bộ tới. Này Nguyệt Tôn là như thế nào nghĩ đến, thế nhưng đem dệt cơ sửa chế thành như vậy bộ dáng, lại tinh xảo lại tinh xảo, Phật trên áo dệt có vạn tự ám văn, áo cả sa hồng hoàng tương giao, hảo sắc lượng lệ kinh diễm. Hồng Liên túi xuống thân mình, nghe ngửi vật liệu may mặc, huyền dương trúc, hỏa hoa sen, giao ti còn có thảo dược, khoáng thạch hơi thở. Hồng Liên tôn giả này cái mũi thật sự lợi hại, liền ta dùng thảo dược, khoáng thạch luyện chế thành thuốc màu đều có thể đoán được, bội phục. Bội phục. Bạch Liên tôn giả nhìn dệt cơ, nửa bên ở động, khác nửa bên dường như ở vãn kết dệt biên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đến vẫn không nhúc nhích, đây là thiên y y vô phùng. Hồng Liên tôn giả một tiếng hô to, liền thấy Phật y y dệt thành, mà áo cả xa bên kia vẫn như cũ đã dừng lại bất động. Nguyệt Dĩnh một văn quyết, sợi tơ đứt gãy, áo cả xa thành. Phật y ở một tiếng chậm một tiếng dệt vải trong tiếng dừng lại, đã là thành hình. Hồng Liên tôn giả nâng lên áo cà sa, trung phẩm thần giai Phật y liề. Sợi tơ vô dụng xong, tựa hồ còn có dệt một thân. Nhưng viên trí không thể nói. Hắn nhìn đến Hồng Liên tôn giả vẻ mặt nhạt sắc, yêu thích không buông tay, hiển nhiên đối này Phật y liề rất là vừa lòng, Nguyệt Tiên hữu tâm tư chi tinh xảo, lệnh lão nột bội phục. Bạch Liên tôn giả vẻ mặt tiện sắc, không biết Nguyệt Tiên hữu bao lâu rảnh rỗi, cũng vì bần ni dệt một thân Phật y liề. Nguyệt Dĩnh mặt lộ sắc mặt, không có thượng đẳng hảo tài liệu, huyền dương trúc dùng xong rồi. Nàng trước đây lấy ra đích xác thật cuối cùng một chút, nàng cũng sẽ không lại dùng, còn tưởng để lại cho chính mình đâu. Bạch Liên tôn giả không phải không có tiếc nuối, bần nhi lệnh các đệ tử tìm kiếm tài liệu, nếu là tìm tề, còn lao Nguyệt Tiên hữu hỗ trợ. Hảo thuyết, hảo thuyết. Hồng Liên tôn giả đảo cũng dứt khoát lấy Phật y dì, áo cà sa, ngày đó liền thanh toán hai cây bồ đề thần thụ cấp Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh sưng mệt mỏi, trở về khách viện nghỉ ngơi, tìm một cơ hội, đem một gốc cây bồ đề cho viên trí. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người làm bộ uống trà. Cầm Tiên cùng Kiếm Thánh, Linh Tôn từ bên ngoài tiến vào, nghe nói Nguyệt Tôn cấp Hồng Liên Tôn giả luyện chế một thân trung phẩm thần giai Phật bảo. Nguyệt Dĩnh lấy chung trà, cấp ba người rót linh trà, vài vị là đi Phật Châu phường thị du lịch. Cầm Tiên than nhẹ một tiếng, phường thị không phải bán Phật khí, chính là bán kinh thư, còn không nữa thì là Phật tu huyền cấp, hoàng cấp công pháp. Toàn không chúng ta đắc dụng. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm một lát, phàm là quý trọng vật, đều vào Phật Châu Phật Tinh Lâu. Viên Trí nói, mỗi tháng mùng 1, 15, Phật Tinh Lâu đều có đại hình đấu giá hội, các vị đảo không ngại đi nhìn một cái. Cầm Tiên vui vẻ nói, ngày mai chính là mùng 1. Chương 505 Hòa Bạo. Phật Tinh Lâu. Lầu Ba Nhã Gian, Hồng Liên Tôn Giả bồi Nam Tiên Châu vài vị đại thừa tu sĩ. Bạch Liên Tôn Giả đang cùng Cầm Tiên thấp giọng nói chuyện. Một cái cô ý lấy lòng, một cái đang muốn giải buồn, chỉ chốc lát sau lại có nói không xong nói. Một tiếng chuông vang, một vị anh tuấn tục gia đệ tử Phật môn đi lên bán đấu giá đài, cất cao giọng nói, lần này bán đấu giá sắp bắt đầu, cảm tạ các vị khách quý, khách cổ động, thực vinh hạnh nói cho đại gia, trải qua Phật Tinh Lâu cùng Nam Tiên Châu Thất Tinh Lâu mấy phen nói chuyện với nhau, rốt cuộc từ bên kia tiến cử một quả vực loại. Vực loại. Cầm Tiên phản ứng đầu tiên chính là nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh. Mọi người đều biết, ở ta Tây Phật Châu, chỉ có đại thừa Phật tu mới có thể hiểu được thiên cơ, sinh ra Phật vực, hiện tại đại gia không cần vất vả như vậy, bởi vì nơi này có một quả thượng phẩm vực loại. Nam Tiên Châu hạ phẩm vực loại bán ra 100 triệu 5 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời, mà này cái vực loại nãi vì thượng phẩm, cố, lên giá 300 triệu thượng phẩm linh thạch, mỗi tăng giá một lần vì 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cầm Tiên Như cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nói, ta thượng phẩm vực loại đều cho đại thừa tu sĩ, giao cho trưởng môn đều là hạ phẩm vực loại. Vực loại thứ này lại không phải cải trắng, nào có tốt như vậy tìm, ta có thể được mấy cái, cũng đúng là không dễ. Không phải nàng trong tay, kia này thượng phẩm vực loại từ đâu mà đến. Bán đấu giá trên đài, anh Tuấn Công Tử phủng ra một con dùng tinh mỹ hộp trang vực loại, hòn bi như cũ chính là một tòa sơn trang bộ dáng, cỏ xanh thành nhân, cây xanh thành rừng. Kiếm Thánh, Linh Tôn chính là nhìn quá. Này, này không phải Nho Tiên trong tay vực loại. Sự tình nào lớn, ngày đó bọn họ ba người kết bạn, tới cửa cầu tình mua vực loại, Nguyệt Tôn là nhìn ở đều là Nam Tiên Châu tu sĩ, là đem thần khí bảo bối trở thành cải trắng giới cho bọn hắn, đây là nhân tình. Nhưng hôm nay, lại nhìn tới rồi Nho Tiên trong tay vực loại xuất hiện ở Tây Phật Châu bán đấu giá trong lâu. Cầm Tiên rất là vì Nguyệt Dĩnh không đáng giá, Nho Tiên đang làm cái quỷ gì, hắn không phải bế quan luyện hóa vực loại, này vực loại lại hảo hảo mà xuất hiện ở chỗ này. Trên đài, anh Tuấn Công Tử vẫn là tình cảm mãnh liệt bốn phía mà giải thích, mọi người đều biết, đại thừa tu sĩ vực, phi thăng tiên nhân tiên phủ, có này một quả vực loại, phi thăng thượng giới liền có phúc địa động thiên tiên phủ, cũng có an cư lạc nghiệp nơi, vô luận là đối chùa triền, đối môn phái, cũng hoặc là đối gia tộc đều có lớn lao chỗ tốt. Hảo, hiện tại bắt đầu khởi trụ, lên giá 300 triệu thượng phẩm linh thạch, 300 triệu 1.000 vạn, 300 triệu 2.000 vạn. Bạch Liên Tôn giả hướng Nguyệt Dĩnh bên người tê tê, Nguyệt Tôn trong tay nhưng còn có vực loại. Nguyệt Dĩnh lắc đầu, là thật không có. Nàng cấp viên trí chính là cuối cùng một quả. Hiện tại, nàng tưởng luyện cũng không có, nàng đặt ở vực trong không gian phù đảo, phù phong, cùng nàng phù đảo không gian dung hợp thành một mảnh tiên giới đại lục, nàng tổng không thể đem này hóa thành vực loại. Đây cũng là không có khả năng. Diện tích càng lớn, luyện chế thành vực loại cơ hội càng là gian nan. Cầm Tiên giờ phút này mang theo vài phần hưng phấn, Nho Tiên như vậy một nháo, cho rằng đồ vật đưa đến Tây Phật Châu liền không ai biết, chỉ sợ lúc này không chỉ có đắc tội Nguyệt Tôn, xem Kiếm Thánh cùng Linh Tôn sắc mặt, liền này nhị vị cũng cùng nhau cấp đắc tội. Bọn họ ba người ngày xưa tới cửa cầu mua vực loại, Nguyệt Tôn là cho bọn họ tình cảm, nhưng hiện nay thế nhưng lấy ra tới mua, đây là đưa bọn họ thể diện đặt ở trên mặt đất giẫm. Nho Tiên không chiếm được Tiên Châu đại thừa tu sĩ coi trọng, kia nàng Cầm Tiên liền tính tìm được đồng minh. Linh Tôn chính chuyện âm cấp Kiếm Thánh, cái này Nho Tiên, thật là đủ hồ nháo. Hắn sau lưng làm việc này, liền làm được bí ẩn chút, lại cứ còn bị người phát hiện, này không phải Cầm Nguyệt Tôn tình cảm kiếm linh thạch, chẳng lẽ là tiên âm môn nghèo điên rồi. Kiếm Thánh trả lời, hy vọng Nguyệt Tôn sẽ không bởi vậy sự giận cho đánh mèo thượng chúng ta. Nho Tiên đâu chỉ là đánh Nguyệt Tôn thể diện, hắn là liền chúng ta thể diện cùng nhau cấp đánh. Kiếm Thánh khó hiểu nói, không phải là hắn ra chuyện gì đi, sao tốt lành đem vực loại lấy ra tới bán đấu giá. Hắn phạm là cho chúng ta mấy cái mặt mũi, liền làm không ra việc này. Linh Tôn thực tức giận, cảm thấy Nho Tiên chính là vì Linh Thạch mới làm ra việc này. Nguyệt Dĩnh phát hiện Kiếm Thánh, Linh Tôn thần sắc đều có chút không được tự nhiên, đạm nhiên cười nói, Kiếm Thánh, Linh Tôn không cần hướng trong lòng đi, vực loại là Nho Tiên mua trở về, đó là Nho Tiên chi vật, hắn như thế nào xử lý đó là hắn lựa chọn. Linh Tôn xấu hổ mà bồi cái gương mặt tươi cười, ngày xưa nhưng hắn túm Nho Tiên một đạo đi. Kiếm Thánh gật đầu một cái, Nguyệt Tôn nói được là. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, cơ duyên với người, hơi túng lướt qua. Bắt được, cơ duyên chính là chính mình, chảo không được, kia đó là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng rất là ôn hòa mà đối hai người nói, các ngươi không cần vì thế chú ý. Nàng càng nói như vậy, Linh Tôn trong lòng càng là khổ sở đạo khảm này, cảm thấy Nho Tiên chính là cố ý đánh hắn thể diện, còn ném đến bạch bạch rung động, hận không thể giờ phút này tìm cái khe đất toàn lên. Lại cứ, Bạch Liên Tôn giả còn ngại sự không đủ đại. Bần Nhi Tố vấn Nguyệt Tôn đối Nam Tiên Châu đại thừa đồng đạo nhiều có quan tâm, chỉ này Nho Tiên không khỏi quá mức chút, ngươi đem vực loại gần như với tặng cho hắn, hắn lại xoay người lấy tới kiếm linh thạch. Linh Tôn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nếu Nho Tiên ở bên, hắn khẳng định muốn bạo khởi tấu thượng một đốn. Lần này, hắn thể diện xem như ném lớn. Trước nay còn không có người như vậy dẫm quá hắn thể diện, hiện tại mất mặt đều ném đến Tây Phật Châu. Bạch Liên Tôn giả tiếp tục nói, lần tới Nguyệt Tôn được thứ tốt. Nhưng cùng ta Tây Phật Châu đại thừa chia sẻ, chỉ cần là ngươi ra tay đổ vật, ta trở định chân nếu sinh mệnh. Cầm Tiên tiếp nhận lời nói, này Nho Tiên thật sự quá mức. Nàng cười lại cười, Nguyệt Tôn đại nhân có đại lượng, mặc cùng hắn giống nhau so đo, rốt cuộc là tân tấn đại thừa, vẫn là một thân không phong khoáng. Nàng lại kiều than một tiếng, đều nói này người đọc sách, một bụng tâm nhãn, trước kia thật đúng là không nhìn ra, hắn là bực này người. Nguyệt Dĩnh lười đến liền đề tài này nói một lời, vừa nói liền không dứt. có cái e sợ cho thiên hạ không loạn cầm tiên, còn có cái một lòng nhìn náo nhiệt Bạch Liên Tôn giả. Hồng Liên Tôn giả giờ phút này giống bị kia cái vực loại hấp dẫn, ngón tay đánh rơi ở trên mặt bàn, đang ở trong lòng rối rắm muốn hay không mua tới, nhưng bên ngoài đã kêu lên 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Này kêu gọi không phải người khác, nghe thanh âm hãy còn tựa Hắc Liên Tôn giả. Bạch Liên Tôn giả cả kinh nói, này không phải Hắc Liên sao? Hắn muốn vực loại làm chi? Đối với Phật tu mà nói, phàm là ngộ tính, Phật lý không kém, đi vào đại thừa cơ hồ là có thể thuận lợi tu luyện ra vực, giống như viên trí, tấn giai không lâu liền có kim sơn hư ảnh xuất hiện, đây là lúc đầu vực. Cầm Tiên thấp giọng nói, hắn sẽ không tu ra vực. Nguyệt Dĩnh cảm thấy Cầm Tiên này một câu nói trúng rồi, Hắc Liên thật đúng là không tu ra vực, trước kia nguyên là có vực, nhưng đó là một ma hồn chiếm cứ hắn thân thể, ở ma hồn bị giết lúc sau, thức hải trung vực cũng đã biến mất. Không có vực đại thừa Phật tu, liền không có tương ứng thực lực, hiện nay có thể mua một cái vực loại đền bù tiếc nuối, cớ sao mà không làm. Đại sảnh, nhã gian, đã kêu lên 500 triệu 5 ngàn vạn, 500 triệu 6 nghìn vạn, lại là Hắc Liên thanh âm, 500 triệu 7 nghìn vạn, chương 506 cạnh đoạn. Bạch Liên Tôn giả nghe hai cái nhã gian truyền ra thanh âm, đây là Bảo Tượng Quốc Quốc Sư thanh âm. Nàng tiếp tục giới thiệu nói, Bảo Tượng Quốc Quốc Sư là Thanh Liên Tôn giả đệ tử, hóa thần Phật tu. Thời trẻ ở tiên ma đại chiến trung chịu qua trọng thương, cũng với tiến vào hóa thần ngàn năm hơn mà không được thăng cấp đại thừa, nghe nói, mấy năm trước khỏi hẳn. Nàng nói được không nhanh không chậm, ngữ điệu mềm nhẹ mà bằng thẳng, làm người nghe tới như tắm mình trong gió xuân. Nghe nói là Bảo Tượng Quốc Sư đệ tử chụp được một quả hạ phẩm chữa thương tiên đan cấp chữa khỏi. Trầm mặc thật lâu sau, Hồng Liên Tôn giả quay đầu gọi qua phía sau đệ tử, nói cho trụ trì, chụp được vực loại. Đệ tử mặt lộ nhạ sắc. Hồng Liên Tôn giả gật đầu một cái. Không nói nói nhiều. Bạch Liên Tôn giả mắng, ngươi tính cái gì đắc đạo cao tăng, ngươi tội gì cùng Hắc Liên, Bảo Tượng Quốc Sư tranh đoạt thứ này, nhân ra là xác thật yêu cầu, ngươi rõ ràng đều tu ra vực, ngươi. Hồng Liên Tôn giả không nhanh không chậm nói, lão nột chụp được vật ấy, là vì cấp chùa Hồng Liên đệ tử tìm hiểu vực giới sử dụng. Tìm hiểu dùng để lĩnh ngộ Phật vực. Bạch Liên Tôn giả giống như bị đánh thức giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, bật thốt lên liền kêu, 600 triệu thượng phẩm linh thạch. Hồng Liên Tôn giả than một tiếng, sư muội, tội gì cùng ta chùa Hồng Liên cấp đoạn, lao nột là xem này vực loại thượng lưu có Nguyệt Tôn đối vực hiểu được, tưởng Nguyệt Tôn ngày xưa luyện chế thành vực loại, định là tiêu phí không ít tâm lực. Nguyệt Tôn vực chi cường đại, chính nhưng trợ ta chùa đệ tử lĩnh ngộ ra vực. Ít nói vô nghĩa, ai ra giá cao thì được, hôm nay bổn tọa là nhất định phải bắt được này vực loại. Nguyệt Dĩnh trong lòng thẳng tích hãn, này Hồng Liên Tôn giả phía trước không nói lời nào, tất nhiên tựa hiểu được, phát hiện cái gì. Hiện nay vừa nói ra tới, Bạch Liên Tôn giả lập tức liền cùng hắn đoạt, hoàn toàn không có đại thừa tu sĩ đạm nhiên. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, rốt cuộc là ta bừa bãi, ngày xưa nghĩ nho tiên tính tình nội liễm, lại nghe hắn là muôn vàn năm qua, duy nhất một cái đi lấy nho nhập đạo người, tất nhiên ngộ tính tuyệt hảo, luyện chế vực loại là lúc, liền để lại một mặt vực chi ngộ niệm tại thượng, hy vọng có thể chủ hắn cân nhắc ra linh tu ngộ vực bí quyết, nào từng nghĩ đến, hắn thế nhưng từ bỏ này cái vực loại. Vực chi ngộ niệm liền tại đây cái vực loại thượng, Nguyệt Tôn chính mình thừa nhận. Bạch Liên hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhiều người như vậy, chỉ có Hồng Liên Tôn giả một người phát hiện, có thể thấy được hắn quan sát cùng ngộ tính người phi thường có thể đạt được. Mà Hồng Liên Tôn giả phía sau đệ tử nghe đến đây, phi giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Hồng Liên Tôn giả phía trước là không xác định, hiện nay hắn thật muốn phiến chính mình hai cái tát, đã biết, ngầm chụp được đó là, thế nào cũng phải nói ra, hắn nói ra chính là vì thử Nguyệt Tôn. Hiện nay chứng thực, lại đưa tới Bạch Liên Tôn giả cái này trí tại tất đắc kẻ điên. Hắn cảm thấy chính mình thật là dọn nổi lên cục đá đập hư chính mình chân. Bạch Liên Tôn giả cất cao giọng nói, 700 triệu thượng phẩm linh thạch. Cùng nàng đoạt. Còn không phải là linh thạch, người khác trở ra khởi, nàng cũng lấy đến ra. Nguyệt Dĩnh từ thở dài, Hồng Liên Tôn giả muốn một mặt vực chi ngộ niệm, quay đầu lại tìm tảng đá, ta lưu lại một mặt, tội gì. Cùng những cái đó nhất yêu cầu người tranh đoạt vực loại. Như vậy cũng có thể. Bạch Liên Tôn giả lập tức ách thanh, không hoa linh thạch là có thể được đến đồ vật, vì cái gì phải tốn linh thạch đâu, cục đá cũng đúng, không tồi, không tồi, có thể không cần hoa giá trên trời linh thạch. Hắc Liên Tôn giả mặt trầm đến có thể tích thủy. Bạch Liên Tôn giả có ý tứ gì, đột nhiên cắm lên một chân, đem giới kêu đến như vậy cao. Bảo Tượng Quốc Sư mặt cũng không được tốt xem. Hồng Liên Tôn giả phía sau đệ tử vừa nghe, lại nhanh chóng đi cùng Hồng Liên trụ trì bẩm báo. Bạch Liên Tôn giả không kêu giới, lại chỉ còn lại có Bảo Tượng Quốc Sư cùng Hắc Liên Tôn giả hai người. Hồng Liên Tôn giả trống rông hóa ra một cái buồn cảnh, bên trong là một cây thanh tùng, tùng hạ có đỉnh hồng gió, tiên ông, tiên hạc chờ, liền lao Nguyệt Tôn lưu lại một mặt vực chi ngộ niệm. Nguyệt Dĩnh nhìn phía buồn cảnh, này không phải buồn cảnh, mà là như phù đảo giống nhau không gian, thụ là sống, thủy là sống, đỉnh hóng gió là tiên khí có thể hóa thành thật vật lớn nhỏ, tiên ông là một cái chân nhân chiều cao điều khác, này tiên hạc là thật, là bị người dùng pháp thuật định trụ. Nàng thực mau liền minh bạch, này buồn cảnh định là Hồng Liên Tôn giả vực một bộ phận. Vì làm nàng lưu lại vực chi ngộ niệm, hắn thế nhưng sinh sôi phân ra một khối. Nguyệt Dĩnh vạn mấy cái thủ quyết, lấy ra một khối tinh thạch, chống rỗng dùng tay méo thành phấn, giải hướng buồn cảnh, lập tức liền biến thành hòn bi, hóa thành một quả như vực loại đồ vật. Nguyệt Dĩnh ngưng ra một mạt ngộ niệm, dùng tay một lóng tay, toàn bộ hòn bi dường như nhiều vài phần sinh cơ, bên trong tiên hạc tại đây ngộ niệm dưới, thế nhưng dương cánh bay lên, ở kết giới nội nấn ná vài vòng, dừng ở đỉnh hóng gió trên đỉnh. Bạch Liên Tôn giả nghiêng đầu nhìn đến nghiêm túc, sống. Nay cục đá tiên hạc, cư nhiên biến thành thật sự. Nguyệt Dĩnh không nói chuyện. Kiếm Thánh lại tựa ngộ ra cái gì, nguyên lai, cái gọi là vực loại, lại là Nguyệt Tôn vì tạo phúc Nam Tiên Châu, đem chính mình vực chi nhất giác ngưng hóa mà thành. Hắn nói rơi xuống âm, nhã gian lại là chết giống nhau yên lặng. Linh Tôn kinh dị mà nhìn Hồng Liên Tôn giả trong tay phủng chứng bù câu vực loại, chẳng lẽ cái này là Tôn giả dùng chính mình vực chi nhất xứ sở hóa. Hồng Liên Tôn giả hơi hơi gật đầu. Linh Tôn càng thêm sinh khí, nho tiên cái này vương bắt đản, hán. Thật là thật quá đáng. Nguyệt Tôn vì ta chờ, dùng chính mình vực ngưng hóa thành vực loại, thế nhưng bị hắn như thế dày xéo, lao tử nuốt không dưới khẩu khí này, thế nào cũng phải cùng hắn đánh một trận không thể. Là chấn động, cũng là ngoài ý muốn, nếu không phải Kiếm Thánh nhìn ra manh mối, bọn họ cũng sẽ không biết được này vực loại lại là như vậy tới. Có cảm động, càng có giận dữ. Kiếm Thánh rôi tay tưởng trở, không nghĩ Linh Tôn đã hóa thành lưu quang không thấy. Bạch Liên Tôn giả liên thanh nói, này Nam Tiên Châu tu sĩ thật là hưởng phí Nguyệt Tôn một mảnh khổ tâm, ai? Nguyệt Tôn làm lớn như vậy hy sinh, thế nhưng là chi tự không đề cập tới. Hồng Liên Tôn giả lại là như thế nào nhìn ra? Nay Kiếm Thánh cũng khó lường, thế nhưng bị hắn cấp nhìn ra. Bạch Liên Tôn giả hỏi, tiên hạc là ngươi vực trung sở dưỡng linh cầm, thanh tùng là ngươi vực trung chi thụ, này đình hong gió, nước chảy tất cả đều là thật sự, nơi đó đầu tiên ông có phải hay không thật sự? Nếu Hồng Liên Tôn giả vực cũng có tiên nhân, có phải hay không nói thực lực của hắn rất cao? Bạch Liên Tôn giả liền muốn biết kia tiên ông có phải hay không thật sự tiên ông. Nàng muốn nhìn rõ ràng, Hồng Liên Tôn giả lại thu lên. Bạch Liên Tôn giả liền quấn lấy hắn phi hỏi câu lời nói thật, sư minh, ngươi liền đáp ta một câu rất khó sao. Ngươi thả nói cho ta, nơi đó đầu tiên ông rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, Hồng Liên Tôn giả cũng tinh thông con rối thuật, kia chỉ tiên ông thạch ngẫu nhiên điều chế thật sự là bức thật. Con rối, tiên ông lại là một con rối. Hồng Liên Tôn giả tụng một tiếng Phật. Nguyệt Tôn cũng thông con rối thuật. Lược hiểu, lược hiểu. Hồng Liên Tôn giả nói, có cơ hội, cùng Nguyệt Tôn luận bàn một vài. Nguyệt Tôn thật sự xem không được Bạch Liên Tôn giả bộ dáng, Thiên Hồng Liên Tôn giả chính là không đáp nàng lời nói, đơn giản vạch trần. Hồng Liên Tôn giả lại nói, lão nột thấy Nguyệt Tôn vực trung giao nhân, tinh linh rất có linh tính. Không cần phải nói, là tưởng hướng nàng thảo mấy cái. Này đó giao nhân đều có người nhà, tinh linh cũng là như thế, không phải tộc nhân đó là người nhà. Như thế nào có thể đem bọn họ tách ra? Chương 507 chỉ trích. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, hạ giới bên trong, có dấu lớn lao cơ duyên, cũng có rất nhiều kinh hỉ, Hồng Liên Tôn giả muốn đều có thể tìm được. Lời này nói được, nàng hiểu Hồng Liên Tôn giả muốn tinh linh cùng giao nhân, Hồng Liên Tôn giả tự nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Liên mượn Nguyệt Tôn cắt ngôn. Mấy người ngồi ở nhã gian nhàn thoại là lúc, Linh Tôn đã vào tiên âm môn, người chưa đến, không chung tất cả đều là hắn tiếng giống giận. Nho tiên, ngươi này hôn trướng, cấp lao tử lăn ra đây. Nho tiên mới vừa ở động phủ luyện hóa một quả vực loại, chợt nghe thanh âm này, lập tức bán ra động phủ. Không đợi hỏi rõ, đã bị Linh Tôn một cái câu quyền anh trung, lập tức máu tươi giằng rùa. Linh Tôn, ngươi, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi này vương bắt đản. Hôn trướng, không biết tốt xấu ngoạn ý nhi. Linh Tôn biên mắng lại biên đánh mấy quyền, Nguyệt Tôn vì ta chờ tu sĩ, đem chính mình vực hóa ra luyện chế thành vực loại. Nhưng ngươi này hôn trướng, cư nhiên đem nàng tặng cho thượng phẩm vực loại đưa đi Tây Phật Châu bán đấu giá, ngươi con mẹ nó thiếu linh thạch thiếu điên rồi, có phải hay không? Nguyệt Tôn vì trợ ngươi, đem một mặt vực chi ngộ niệm lưu tại vực loại thượng, hy vọng ngươi có thể chính mình lĩnh ngộ vực, nhưng ngươi... Thế nhưng uổng cố nàng một mảnh khổ tâm, ngươi nói chính ngươi hôn không hôn trướng. Linh Tôn tìm tới cửa tấu nho tiên, giọng lớn như vậy, không đến một lát, toàn bộ tiên âm môn cũng đều biết là xảy ra chuyện gì. Nho tiên không tưởng này nội bộ còn có nguyên do, tâm sinh thẹn ý, chính mình thật thật là nên đánh, kia chính là Nguyệt Tôn dùng chính mình vực hóa ra vực loại, chỉ bằng điểm này, há là linh thạch có thể mua được. Linh Tôn một quyền lại một trường, bên cạnh đệ tử nhìn không đành lòng, hô to một tiếng, Linh Tôn, ngươi hiểu lầm Thánh Tổ. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm lấy Linh Tôn, tiếp tục nói, Thánh Tổ bế quan, như thế nào cũng luyện không hóa kia cái vực loại, thực sự không có biện pháp, chỉ phải đi tiêu tức lâu. Dùng kia cái thượng phẩm vực loại đổi về cùng hắn linh căn tương ứng thổ một song linh căn vực loại. Tiêu tức lâu người ta nói, thượng phẩm cùng hạ phẩm chi gian phân biệt giới, Thánh Tổ còn nói, đến lúc đó này chênh lệch giá liền đưa về dự tông, hắn là một khối linh thạch cũng không lấy. Linh Tôn nghe đến đây, liền tính luyện không hóa, ngươi cũng cùng chúng ta thương lượng một chút, ngươi không biết, Tây Phật Châu những cái đó đại thừa tu sĩ thế nhưng dễ cận Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn đảo không ngại, nhưng lão tử nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi nhưng thật ra nhất thời thống khoái, hoàn toàn không màng người khác. Lại làm lão tử cùng Nguyệt Tôn đều thành chê cười. Về sau, ngươi có việc đừng lại nhắc lên lão tử. Lão tử lúc này chính là bị ngươi cấp hố thảm. Trong ngoài không phải người, này tính cái gì sự? Đánh cũng đánh, hắn không có sai. Sai chính là nho tu này hôn trướng. Linh Tôn hùng hùng hổ hổ vài câu, phất tay háo vung lên, nên ngang mà đi. Nho tiên lau một phen khỏe môi, đây là lại gặp phải sự. Đệ tử đau lòng mà kêu một tiếng, Thánh Tổ. Nho tiên phất phất tay, ta không có việc gì. Đại thừa tu sĩ bị đánh mấy quyền, nhìn lợi hại, chỉ cần một lát là có thể khắc phục. Chỉ là việc này nháo đại, hắn cũng không nghĩ tới tiêu tức lâu thế nhưng đem kia cái vực loại đưa đi Tây Phật Châu. Vực loại là Nguyệt Tôn chính mình vực cắt luyện chế mà thành. Nho tiên than nhẹ một tiếng, lần này, nhân tình thiếu lớn. Thế gian nhất không hảo còn đó là nhân tình nợ. Đệ tử nói, Thánh Tổ không phải làm ăn bài, bán đến vực loại linh thạch, một khối cũng sẽ không muốn. Rốt cuộc vẫn là hài tử, nơi nào hiểu được này nội bộ sự. Linh Tôn đánh xong người trở về, phùng trung trà mánh rót mấy khẩu. Nguyệt Dĩnh giờ phút này tựa ở hạp mắt dưỡng thần, kỳ thật là thu hồi lưu tại vực loại thượng kia mạt ngộ niệm. Bạch Liên Tôn giả này một chút khó được can tĩnh, nàng còn lại là ở dùng thần thức cắt chính mình vực, nhìn xem bên trong không gian, ngay cả một cục đá đều cảm thấy luyến tiếc. Nguyệt Tôn là như thế nào bỏ được, cắt như vậy nhiều xuống dưới, còn luyện thành vực loại. Rốt cuộc, nàng lấy hoa quốc quật một gốc cây hoa cùng một khối bùn xuống dưới, lại đem này đặt ở một cái chậu hoa ngõ hảo. Nguyệt Tôn, lao ngươi tại đây mặt trên lưu một mạt ngộ niệm. Hồng Liên Tôn giả trợn mắt khi liền thấy Bạch Liên Tôn giả phủng cái chậu hoa, mặc hắn như thế nào bình tĩnh, này một chút buộc phát ra sang sảng tiếng cười to. Kiếm Thánh tắc trực tiếp phun một hớp nước trà. Cầm Tiên rốt cuộc phản ứng lại đây hai người dị trạng, Bạch Liên Tôn giả không phải là từ ngươi vượt quật một phủng bùn, lại đào một gốc cây hoa đi. Bạch Liên Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là vực hiểu hay không, phân cách một khối, kia đến nhiều hao tổn tinh thần thức. Bùn tọa sợ đau, cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Nguyệt Tôn chẳng lẽ không sợ đau, nhân ra phân cách vực, kia vực loại nhỏ nhất cũng là một ngọn núi, một tòa đảo, như thế nào đều có mấy chục mẫu bãi. Bạch Liên Tôn giả cấp chùa Bạch Liên đệ tử Mưu Phúc, lại là keo kiệt đến chỉ quật một phủng bùn ra tới, nhưng không chọc người bật cười sao. Có người cười, có người lại tâm tình trầm trọng. Hồng Liên Tôn giả dở khóc dở cười, đơn giản từ chính mình vực cắt một khối ra tới, nếu sư muội sợ đau, lão nột đại lao. Hắn lấy ra một đỉnh núi, hình như núi giả, phía trên có dòng suối, hoa mục, còn có một tòa mái cong tiểu đình. Bạch Liên Tôn giả mặt lộ cảm kích, đa tạ sư huynh. Mới vừa tạ xong, lập tức lại nói, sư huynh làm như vậy, không phải là muốn cho ta từ bỏ cái gì đi. Ta nhưng đến thuyết minh, bần nhi là sẽ không từ bỏ, nhân tình người về tình, nên làm sự như cũ. Hồng Liên Tôn giả lười đi để ý nàng. Nguyệt Dĩnh ý gì là lấy đá thủy tinh, tạo thành phấn trạng trọng tố thành vực loại trạng, nàng đánh ra một mạt ngộ niệm tiến vào lưu ly kết giới trong vòng. Linh Tôn hỏi, kiếm thánh, thượng phẩm vực loại bán nhiều ít linh thạch? Cầm Tiên tiếp lời, 800 triệu 5000 vạn thượng phẩm linh thạch bị Hắc Liên Tôn giả đoạt được. Bạch Liên Tôn giả nói, 800 triệu 5000 vạn, đây chính là chùa Hắc Liên 200 năm tiền lời, Hắc Liên Tôn giả lần này là ra tay tàn nhẫn. Đến nhiều hy vọng có chính mình vực mới có thể ra bực này giá trên trời. Hiện nay, bán đấu giá trên đài chính là một kiện tiên y, rất là xinh đẹp. Cầm Tiên có chút không kiên nhẫn nói, trừ bỏ vực loại, sao phía sau đồ vật càng ngày càng không thành cái bộ dáng? Thiên y kìa, nàng cư nhiên nói không thành bộ dáng. Nay một kiện trục phẩm, chính là một con Phật thủ. Nguyệt Dĩnh trong đầu một lượt, phu hồn tại hạ giới Phật vực là lúc, từng có một con chân nhân lớn nhỏ tượng Phật, chỉ kia tượng Phật Phật thủ lại mạc danh mất tích, kinh động Phật viện trên dưới. Nàng ly chỗ, đi đến lan căn chỗ, lẳng lặng mà xem kỹ trên đài xuất hiện một con kim sắc Phật thủ, nàng một nhắm mắt, là có thể đem này chỉ Phật thủ cùng kia Phật viện kim sắc tượng Phật liên hệ lên. Kia tượng Phật là chân nhân thể sau thi cốt đắp nặn thành tượng, vì cái gì kia Phật thủ lại không nên mà bay, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở thượng giới, có thể thấy được, vận mệnh chú định, đều có ý trời. Nàng khởi động phá vọng mắt, liền có thể phát hiện này Phật thủ nội có người cốt hài, mà ở giữa ngón trỏ rửa gần thực giáp kia đoạn đã thành cốt xá lợi. Hồng Liên tôn giả thấy nàng đối này Phật thủ cảm thấy hứng thú, không khỏi đến gần, truyền âm nói, này Phật thủ có chân nhân xương cốt. Nguyệt Dinh nói, hạ giới Phật vực cao tăng Phật thủ, ngón trỏ đã thành cốt xá lợi. Hạ giới chi vật, vì sao sẽ xuất hiện ở Tây Phật Châu? Cơ duyên buông xuống. Ngươi chủ, vẫn là ta chủ. Hồng Liên tôn giả vội truyền âm đáp, vẫn là chùa Hồng Liên đến đây đi. Tam vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không tăng giá? Đây chính là cao tăng Phật cốt đắp nặn ra Phật thủ, có thể an trạch chân tà. Chương 508 Phật cốt. Hồng Liên tôn giả không đáp lời nói, một bên nhã gian truyền ra một thanh âm, tam vạn nhất ngàn khối. Tam vạn nhị. Cuối cùng, lấy nhã gian tăng nhân tam vạn 5.000 khối thượng phẩm linh thạch chụp đến này chỉ Phật thủ. Bên kia một giao dịch xong, liền có đệ tử phủng cái hộp lại đây. Sư tổ, đây là sư phụ giao cho ngươi. Nguyệt Dĩnh dùng thần thức nhìn liếc mắt một cái, thở hắt ra, canh giờ không còn sớm, đều có chút đói bụng, thả hồi chùa Hồng Liên. Cầm tiên nói, không nhìn sao. Này mặt sau hứa có thứ tốt. Nguyệt Dĩnh khẽ cười nói, cầm tiên không ngại nhiều ngồi một lát. Cầm tiên túm Bạch Liên tôn giả, nếu không tôn giả lại bồi ta ngồi ngồi. Bạch Liên tôn giả cũng tưởng nhìn nhìn lại, chùa Hồng Liên sơn môn hạ phường thị, có thể hay không cùng chùa Bạch Liên bất đồng, vực loại xuất hiện ở chỗ này, lại chưa xuất hiện ở chùa Bạch Liên. Một hàng năm người ra bán đấu giá lâu, mới vừa tiến chùa Hồng Liên liền thấy võ thánh chắp tay hành lễ, gặp qua nhị vị tôn giả. Gặp qua Nguyệt tôn. Nguyệt Dĩnh hơi hơi hít mắt, cười hỏi, Minh tiên xuất quan. Võ thánh nói, hắn vừa xuất quan, ta liền chạy tới. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, ý bảo hắn cùng đi, tới rồi sau núi thiện phòng. Nguyệt Dĩnh hỏi, các vị ở Ngũ Linh Đại Lục sự đều xử lý tốt. Viên trí có chút kích động. Võ thánh có chút khó hiểu. Hồng Liên tôn giả nói, Nguyệt tôn ý tứ, là chúng ta đều đi. Hạ giới Phật vượt thiên môn cùng đệ tử Phật môn luyện chế thiên môn thang trời vì nghi, hạ tu tiên giới sao, liền từ tiên châu tu sĩ tới hoàn thành. Võ thánh lúc này hồi quá vị tới, lập tức lấy một quả đưa tin hạc, vãn mấy cái thủ quyết. Nguyệt Dĩnh tắc lấy một con hộp ra tới, làm trong chùa đệ tử giao cho Hắc Liên tôn giả. Viên trí hỏi, là hồn phách ngược dòng trận bàn cùng ma đầu hồn phách. Nguyệt Dĩnh lại gật đầu một cái, về cách dùng, ta đã ghi tạc trên giấy. Hồng Liên tôn giả gọi bên ngoài đệ tử, dặn dò vài câu, lại cùng trụ trì nói vài câu. Nguyệt Dĩnh hỏi, chư vị chuẩn bị tốt. Nàng tung ra một cái kết giới cầu, đem mấy người gắn vào trung ương, ý niệm vừa động, thần thức kia căn phủ tang thần thụ trạc cây phất động, nàng đem một sợi nguyên lực rót vào Phật thủ, không gian một trận động đãng. Nơi xa, truyền đến Bạch Liên tôn giả tiếng hô, Hồng Liên sư huynh, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta, kia Phật thủ là chuyện như thế nào? Nguyệt Dĩnh vừa đi, Bạch Liên tôn giả liền nhớ tới nàng nói ta đói bụng, đại thừa tu sĩ sớm đã tích cốc, liền tính 100 năm không ăn cơm cũng sẽ không có vấn đề, nơi nào sẽ đói, rõ ràng liền có gì. Nàng một phát hiện liền trở về đuổi, nàng vài bước vào Hồng Liên tôn giả thiện phòng, chỉ nhìn đến không trung một đạo năm màu quang mang sẽ qua, kết giới cầu mấy người thế nhưng hư không tiêu thất. Mặt sau, Cầm Tiên liên thanh hỏi, người đâu? Vừa rồi còn ở. Bạch Liên tôn giả cảm thấy chính mình đủ xui xẻo. Liền chậm như vậy trong chốc lát, thế nhưng cùng cơ duyên lỡ mất dịp tốt, đang định phát tác, chỉ cảm thấy có người túm xả một phen, đang muốn đẩy khai khi, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm, ngươi sao làm? Một tấc cũng không rời theo Hồng Liên tôn giả lâu như vậy, hôm nay đảo đã muộn, cơ duyên không đợi người a. Nguyệt tôn. Bạch Liên tôn giả chưa bao giờ giống như bây giờ cảm kích quá ai, đây là đem nàng cũng cấp mang lên. Trước mắt đen ngòm, thân mình lay động, nếu không phải có kết giới cầu, cũng không biết sẽ ném tới chỗ nào đi. Đại hết thể vững vàng, mọi người mở ra hai tròng mắt, thế nhưng rơi xuống một mảnh phế tích thượng. Nguyệt Dĩnh thu kết giới, cách đó không xa phế tích còn ở bức khói, khói nhẹ từng đợt, trong không khí tiêu thị hương vị. Mấy người mọi nơi nhìn xung quanh, đều là cùng cái vấn đề. Bạch Liên tôn giả hợp tay tụng Phật, đây là một tòa chùa triền, giống như đã xảy ra lửa lớn. Nguyệt Dĩnh nhìn trên mặt đất rơi xuống tấm biển, thượng thư chùa Cam Lâm, đây là hạ giới Phật vực, tên là Đại Giáp giới. Này giới có lục quốc. Lại có 6 tòa quốc chùa. 6 vị quốc sư chi gian sẽ nhân cướp đoạt hương khói, tin chúng nguyện lực phát sinh tranh chấp, từ trước tới nay chiến tranh, cơ hồ đều là bởi vì cướp đoạt tin chúng dựng lên. Quốc sư giám quốc, được xưng là thánh sư, sở hữu quốc sư đều là quốc quân sư phụ, ở chỗ này, quốc sư quyền lực lớn hơn quốc quân. Bạch Liên tôn giả tò mò hỏi, Nguyệt tôn là như thế nào biết được này đó, chúng ta vừa mới phương để nơi này a? Kiếm thánh, võ thánh mấy người trao đổi ánh mắt. Nguyệt Dĩnh cũng không trả lời. Hồng Liên tôn giả, các ngươi ba vị là Phật tu, dựa theo dị vãng lệ thường, muốn luyện chế thang trời thiên môn, tất yếu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm được đại giác giới lai lịch, tìm được này giới thần cốt, dùng này thần cốt luyện chế thang trời thiên môn. Bạch Liên Tôn giả hỏi, Nguyệt Tôn đây là ý gì nha? Nguyệt Dĩnh câu môi cười một chút, khi không thể đãi, đến mau chóng mở ra thiên môn. Mà ta nhiệm vụ là mở ra thiên môn, tìm kiếm thang trời thiên môn tài liệu cùng luyện chế sự liền từ các ngươi hoàn thành. Ta phải lãnh kiếm thánh, võ thánh, linh tôn ba người đi bọn họ nên đi tu tiên giới. Bạch Liên Tôn giả mặt mang mê hồ, cái này giới rốt cuộc có bao nhiêu giới? Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, không tính thuần phàm trần thế tục hạ giới, tu tiên giới đại để cũng liền kia 3 năm cái, có rất nhiều thuần kiếm tu tu tiên giới, có thuần võ tu, còn có chỉ có linh tu. Nàng dừng một chút, các ngươi nhìn, trời cao lựa chọn các ngươi lịch luyện, chính là có nhiệm vụ giao dư các ngươi tới làm. Nàng vươn tay tới, mang theo vài phần hài hước nói, nhưng đến nỗ lực Nga. Cái này Phật vực nhưng không ngừng ngày một giới, hạ giới 120 năm, mặt trên nhiều nhất mới 10 năm. Người đã đưa đến, ta phải đưa bọn họ đi chính mình nên đi địa phương. Đi rồi. Nàng liên chuẩn bị đi rồi, đưa bọn họ lưu lại liền mặc kệ sao. Nguyệt Dĩnh phất phất tay, đem kiếm thánh, võ thánh, linh tôn hợp lại ở kết giới, ý niệm thúc giục phù tang thần thụ chặt cây rung động, kết giới cầu phát ra bắt mắt quang mang, chỉ trong chốc lát, mấy người đã biến mất vô tung. Hồng Liên Tôn giả hỏi, sư muội đây là hối hận. Ai hối hận? Còn không phải là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm kiếm đại giác giới thần cốt sao? Viên Trí chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật, sư minh, sư tỷ, thả mọi nơi hỏi thăm hỏi thăm. Tới rồi một giới sau, nơi này là một mảnh núi rừng, linh lực xa không bằng Nam Tiên Châu. Nguyệt Dĩnh nói, Linh Tôn có thể bán ra kết giới. Linh Tôn vẻ mặt mờ mịt, theo ta một người. Nguyệt Dĩnh hỏi, đây là lịch luyện, ngươi muốn tìm giúp đỡ, vậy tại đây giới tìm đi, này giới là thuần linh tu. Tên càng là đơn giản trực tiếp đã kêu linh tu đại lục, phàm là có linh căn, vô luận là phàm nhân, tông môn, thế gia đều nhưng tu luyện. Này giới chi thần, chính là thượng cổ tu sĩ, lưu có tiên giai linh tu công pháp. Linh Tôn hai tròng mắt sáng trong, đều tại đây giới. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt ngưng trọng nói, linh tu đại lục, một khi từ ngươi lúc cả ngày thang thiên môn, này giới phi thăng đài liền sẽ ở ngươi linh tông, đến lúc đó này tu phi thăng tu sĩ 8 phần đều là ngươi tông đệ tử. Kiếm Thánh vội nói, nếu không... ta cùng với Linh Tôn thay đổi. Linh Tôn nhanh chóng ra kết giới, cất cao giọng nói, Nguyệt Tôn, ta sẽ mau chóng luyện thành thang trời thiên môn, ngươi. Ngươi nhưng sớm một chút tới. Nguyệt Dĩnh lại khởi động phù tang chặt cây, hỏi Kiếm Thánh nói, Linh Tôn sẽ luyện khí sao? Nay vừa hỏi, Kiếm Thánh tràn đầy do dự dãy rủa, giống như, tựa hồ sẽ. Sẽ như vậy một chút. Nguyệt Dĩnh cười như chuông bạc, sẽ không cũng không quan hệ, Linh Tu đại lục chuyển thừa không ít, hắn có thể từ đầu học, đó là học hơn 1000 năm. Thượng giới cũng bất quá 100 năm. Không nhìn ra Nguyệt Tôn như vậy không phụ trách nhiệm. Chương 509 hạ giới hành một. Nàng sẽ không chỉ lo đưa, mặc kệ tiếp. Nếu là luyện không thành thiên môn thang trời, bọn họ chẳng phải bị nhốt ở chỗ này. Kiếm Thánh trong lòng âm thầm kêu khóc, nhiên, lay động cảm lần thứ 2 biến mất ghi, không trung hào lam, hồ nước hào lục. Này giới tên là Tiên Kiếm Đại Lục, đều là kiếm tu, này giới phân nhân gian, tiên vực, ma vực, ta không quen biết cái gì ma tộc, Kiếm Thánh bản lĩnh hơn người. Liền đem ma tộc sống cùng nhau cấp làm, không nói được nhân ngươi chi cố, thượng giới ma châu có thể thiếu mấy chỉ ma tộc. Cái này kêu nói cái gì? Nàng có thể hay không phụ trách nhiệm một ít? Võ Thánh trong lòng thẳng phạm nói thầm, này nghe tới, tựa hồ. Giống như có chút không dễ làm. Nguyệt Dĩnh lại bổ sung một câu, Kiếm Thánh A, cái kia. Ngươi đừng tại đây giới vận dụng linh lực, nơi này không có linh lực, ngươi có thể tu kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, đừng đem ngươi tiên kiếm lộ ra tới. Ở chỗ này quá bà bối, ngươi tiểu tâm bị kiếm tu đuổi giết, trước quen thuộc hoàn cảnh, ách, cứ như vậy. Kiếm Thánh còn đãi nói chuyện, lại thấy kết giới cầu hoàng động, hắn rất là vô ngữ, cái này giới rốt cuộc có bao nhiêu địa phương, trừ bỏ 3 cái Phật tu đại ở một giới, những người khác đều đi bất đồng châu ngồi. Võ Thánh đối chính mình muốn đi địa phương tràn ngập chờ mong, chắp tay hành lễ, vẻ mặt cung kính nói, Nguyệt Tôn, kia trong chốc lát. Ngươi đi chính là sùng võ đại lục, này giới tu sĩ dùng võ nhập đạo, không có linh lực. Không có linh căn nói đến. Sinh ra tắc kiểm tra đo lường huyệt mạch huyết quản, nếu trời sinh khai 36 đại huyệt, tức coi là thiên tài. Quy tắc cùng biện pháp toàn như bọn họ giống nhau, cẩn thận, ngươi tự thượng giới tới, nhân thiên môn chưa thông, triển lộ đều là ngươi võ tu tu vi. Nhẫn chữ vật, túi chữ vật linh tinh ở sùng võ đại lục đều không dùng được, ngươi duy nhất có thể sử dụng chính là mới vừa luyện hóa vực loại không gian, nhưng chỉ có thể thu đồ vật, ngươi không thể đi vào. Nàng đơn độc cùng hắn nói nhiều như vậy, có thể thấy được là niệm tình đồng môn. Nguyệt Dĩnh ngừng một lát, thấp giọng nói, sùng võ đại lục đối với ngươi là một lần lớn lao cơ duyên, ngươi nhưng đem này đại lục kiến thành ngươi đạo tràng, một khi thành công, ngươi phi thăng tiên giới sẽ đã chịu này giới sinh linh hương khói cung phụng, nếu hình thành nguyện lực, phi thăng thượng tiên càng vì trôi chảy. Võ Thánh chắp tay nhất bái, đà tạ nguyệt tôn. Kết giới cầu không hề điên bá khi, Võ Thánh cũng đi ra kết giới, đối với nàng lại là nhất bái. Dược Tông, Cầm Tiên lại tới nữa. Hoài Nghĩa có chút không vui mà nhìn Cầm Tiên, Nguyệt Tôn không ở. Võ Thánh cũng không ở. Cầm Tiên thở hắt ra, nàng đi đâu vậy? Tiền bối không phải cùng bọn họ ở một chỗ, sao hỏi vãn bối tới? Nói rất nhiều lần, thật sự không biết. Cầm Tiên bực nói, Võ Thánh ra cửa, sẽ không nói cho ngươi này trưởng môn. Đó là Thánh Tổ. Nhưng ngươi là trưởng môn, ta nhưng hỏi thăm qua, chùa Hồng Liên đệ tử nói, Võ Thánh cùng Hồng Liên, Bạch Liên nhị vị tôn giả biến mất trước, từng cùng Dược Tông truyền qua tin tức, ngươi thân là trưởng môn khẳng định biết được. Cầm Tiên tiền bối đó là hỏi hơn 1000 hồi trăm hồi, ta cũng là không biết, ngươi nếu không tin, nhưng đi hỏi rõ Tiên Thánh Tổ. Minh Tiên thực không mừng Cầm Tiên, liền tính biết cũng sẽ không nói cho nàng. Cầm Tiên xem Hoài Nghĩa bộ dáng, tựa hồ thật sự không biết, chẳng lẽ kia đưa tin hạc là cho Minh Tiên phát. Giờ phút này, Thánh Điện bên trong, Minh Tiên đang cùng Thiên Huyền ở đối dịch. Thiên Huyền thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Tôn mang Võ Thánh đám người đi hạ giới. Minh Tiên gật đầu một cái, Võ Thánh nói muốn mở ra hạ giới thiên môn, đại sự làm ta cùng với trưởng môn thương nghị quyết đoán, việc nhỏ liền từ trưởng môn xử lý. Thiên Huyền đối việc này rất là cực kỳ hâm mộ, sao lại chính mình tu vi thượng thiếu, Nguyệt Tôn không lựa chọn chính mình. Đây chính là lớn lao cơ duyên, xử lý tốt, được lợi vô cùng. Hắn lúc trước chính là tùy Nguyệt Dĩnh đi qua một ngư giới, công đức chi lực, nguyện lực, tuy là một ngư Phật Đà được đầu to, nhưng Nguyệt Dĩnh, Tiến Minh đều là phân một phần, mà một ngư Phật Đà càng là nhân sinh linh nguyện lực xuyên qua ngũ linh đại lục bay thẳng Tây Thiên Cực Lạc giới. Hoài Nghĩa vào Thánh Điện, hành thôi lễ, Minh Tiên Thánh Tổ, ngươi cũng biết Võ Thánh đám người đi nơi nào. Tiên Âm Môn Cầm Tiên lại tới cửa tới hỏi, Linh Tông, Kiếm Tông cũng ở dò hỏi. Lại muốn truy vấn, chỉ lo làm cho bọn họ tới hỏi lão phu. Nay chờ chuyện tốt, chẳng lẽ còn muốn trương dương đến mọi người đều biết. Lão phu nếu không phải cần đến chân thủ Dược Tông, lão phu cũng đi. Một đám không biết tốt xấu, có chuyện tốt không che lại, còn thế nào cũng phải truy nguyên. Ba người chính nói chuyện, lại thấy Hoài Thanh cùng Hoài Võ ngửa đầu nhìn trời. Hoài Thanh biểu tình càng là khoa trương, tại chỗ xoay tròn, ba người đều đã ngẩng đầu, phát hiện Bách Thảo Phong trên không nhiều một ngọn núi, trên núi bách hoa nở rộ, linh quả phiêu hương. Trên núi có đỉnh hóng gió, lại có một tòa không lớn đỉnh viện. Minh Tiên thấp giọng nói, Nguyệt Tôn không phải cùng Võ Thánh, Kiếm Thánh đám người đi hạ giới, đây là lại về rồi. Thiên Huyền nghiêng đầu nhìn lại xem, ánh mắt xẹt qua cách đó không xa Hoài Thanh. Bởi vì hắn cùng Nguyệt Tôn quan hệ, Hoài Thanh đã có được chính mình vực, tuy nói phẩm giai không cao, nhưng chậm rãi đào tạo dưỡng thành, ngày nào đó cũng không sẽ quá kém. Hoài Võ hỏi, không phải bách hoa đào sao? Như thế nào đổi hoa quả phong? Minh Tiên thấp trách mắng, Nguyệt Tôn sự, ngươi thiếu nghị luận. Vừa dứt khi, Hoài Nghĩa lần trước nói Nguyệt Tôn chi vực nội phù đảo phù phong dung thành một mảnh, việc này phi hư à, ngọn núi này nhìn lên liền không bằng trước kia hảo. Không phải nói đừng vội nghị luận, vì cái gì hắn lại đang nói. Hoài Nghĩa lại hỏi, Minh Tiên Thánh Tổ, tông môn còn có tam cái vực loại, này, muốn hay không ra tay. Minh Tiên giương tay liền chụp, thứ này còn có thể lại có sao. Ngươi nhìn Nguyệt Tôn tiên phủ đều đổi thành như vậy bộ dáng, không thể ra tay, thả lưu tại tông môn. Kia Linh Thạch. Ngươi liền không thể chiếu phía trước giới nhi, nhìn tiếp viện Nguyệt Tôn, nếu là có người muốn bực loại, thấu bạc tới, không nói toàn giới, như thế nào cũng đến phó đủ 6 thành giới đi. Hoài Võ tiếp nhận lời nói, hỏi, ta có thể phân một quả không? 6 thành giới, ta cấp. Hán Dương đầu nói, chẳng lẽ là bởi vì Nhạc Thu Lăng cùng Đức Quang Đạo Lữ Đại Điển trở về. Minh Tiên không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Hoài Nghĩa bất đắc dĩ nói, lần trước Hoài Ngự náo loạn chê cười, ta khuyên Hoài Võ lao tổ vẫn là đừng vội nhắc lại việc này. Hắn thanh âm vừa ra, lập tức cảm thấy có chút không thích hợp, tần tức nghe, cùng phong đáp lời một cái nữ âm, đệ tử Đức Âm tiến đến bái kiến Nguyệt Tôn Thánh Tổ, mong rằng Thánh Tổ vừa thấy. Ta cái thiên. Hoài Nghĩa nhảy chân phi giống nhau mà hướng Bách Thảo Phong bước vào, gần trước mặt, liền thấy nhà mình bảo bối nữ nhi chính ngửa đầu nhìn phu phong, ở đằng kia nhất biến biến mà kêu gọi, Hoài Nghĩa rơi xuống bên cạnh, một phen túm chặt nữ nhi, Nguyệt Tôn muốn gặp ngươi, sẽ tự thấy, ngươi. Sao chạy nơi này hô to gọi nhỏ. Đức Âm sinh ra tức chịu Dược Tông trên dưới yêu thích, giờ phút này tránh thoát Hoài Nghĩa bàn tay to, cha, tưởng hướng Nguyệt Tôn thỉnh giáo mấy cái tu luyện thượng vấn đề. Hoài Nghĩa thấp trách mắng, nếu có nghi hoặc, ngươi nhưng hỏi rõ Tiên Thánh Tổ, vì cái gì thế nào cũng phải tới quấy rầy Nguyệt Tôn. Nếu là người khác có thể giải đáp, nàng liền không tới. Thế nào cũng phải Nguyệt Tôn không thể, ngươi đừng vội quản ta. Ngươi là ta khuê nữ, ta ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, chạy nhanh cho ta trở về. Cha con hai chảo xả một phen, chỉ thấy trên ngọn núi bay ra một cái thiếu nữ áo đỏ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Tôn du lịch chưa về, vẫn chưa tại đây. Nàng ngữ khí phảng phất ngâm nga, không có nửa điểm cảm xúc phập phồng, cũng không chứa bất luận cái gì cảm tình. Chương 510 hạ giới hành hai. Không ở chỗ này, kia phủ phong là chính mình hồi sự. Đức Âm tò mò nói, Nguyệt Tôn lại du lịch đi, trở về mới không bao lâu. Nguyệt Tôn sự, đừng nói ta, đó là võ thánh, Nguyệt Tiên đều chưa từng hỏi đến, ngươi quản các trưởng bối sự làm chi. Hoài Nghĩa cảm thấy chính mình có thao không song tâm, còn như vậy đi xuống, khẳng định muốn thiếu sống thật nhiều tuổi. Hoài Nghĩa kéo Đức Âm đến hồi Xuân Điện. Hoài Tố Mục hàm trách cứ nhìn ái nữ, ngươi là gan lớn, kia chính là trưởng bối tu luyện động phủ, ngươi thế nhưng ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, này nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Quay đầu lại giới luật đường người lại nên nói. Ngươi là chê ngươi cha này trưởng môn làm được nhẹ nhàng, muốn cùng hắn tìm chút sự làm. Đức Âm ấp úng, giới luật đường người không đều là không có việc gì tìm việc, chúng ta không đều thói quen. Là ngươi thói quen. Ta và ngươi cha nhưng không thói quen. Ngươi muốn ngốc tại trong nhà ngại buồn, liền dục thượng mấy cái bạn tốt đi ra ngoài lịch luyện, cái gì di phủ, bí cảnh xông vào một lần, đi vừa đi. Hoài Tố nói được việc này tựa hồ thực nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần nữ nhi ra cửa, nàng một lòng đều nhắc tới cổ họng nhi. Đức Âm lẩm bẩm nói, ta ở bên ngoài nghe người ta nói Nguyệt Tôn du lịch trở về, lập tức liền trở về đuổi, nào từng biết vẫn là chậm như vậy một chút. Nguyệt Tôn tu vi đã là ngũ linh đại lục đệ nhất nhân, như thế nào còn động bất động liền bế quan. Lần trước du lịch chính là 100 nhiều năm, lúc này không bế quan lại là rất nhiều năm đi. Mà giờ phút này Nguyệt Dĩnh nói du lịch cũng đúng, nói đang bế quan cũng có lý. Ngươi ở Phù Phong Thạch Úc, nhưng thần hồn đã hóa thành số lũ đi hạ giới. Đại gia giới. Hồng Liên Tôn giả cùng Bạch Liên Tôn giả bởi vì tranh nhau tưởng luyện khí lại đã xảy ra tranh chấp cùng khoe miệng. Viên Trí đại sư chính lặng im ở một bên dự bị tài liệu, nói đến luyện khí, hắn chính là sẽ không, hắn tinh thông chính là tu luyện, cũng sẽ một chút y y thuật, cũng chỉ có thể cho bọn hắn đánh cái xuống tay. Bạch Liên, ngươi là sẽ luyện khí sao? Ngươi luyện đến, ta vì cái gì liền luyện không được? Hồng Liên Tôn giả lắc lắc đầu, chỉ phải này một phần tài liệu, một khi luyện hóa, trách nhiệm ai phụ? Này đại giác giới đệ tử Phật môn như thế nào phi thăng? Giữa ngươi một người tiếp một người mà đưa bọn họ trên lưng đi. Hắn cũng không dục cùng Bạch Liên Tôn giả so đo, nhưng nàng càng ngày càng quá mức, chuyện gì đều đoạn, chuyện này cũng đạt được nặng nhẹ nhanh chậm, nhưng vì không thể vì bãi. Thiên Bạch Liên Tôn giả tổng cảm thấy chuyện gì đều có chỗ lợi. Hồng Liên Tôn giả lạnh lùng nói, ngươi chỉ bằng bản thân chi lợi tới kiên quyết thi hành sự có thể hay không lấy, không chỉ có sẽ hại ngươi, cũng sẽ hại này giới thương sinh. Bạch Liên sư muội, khuyên ngươi vẫn là sửa lại đi, gần đây ngươi vì cùng lao nộp tranh, như vậy làm ầm ĩ có ý tứ. Viên Trí đại sư thấy bọn họ tranh chấp đến quá lợi hại, tụng Phật hiệu, Bạch Liên sư tỷ không bằng tại đây giới du lịch hành tẩu một phen. Bạch Liên Tôn giả hét lớn một tiếng, ngươi một cái tân tấn đại thừa tu sĩ, biết cái gì, ta bằng gì phải nghe ngươi. Nàng căm giận nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồng Liên Tôn giả, Hồng Liên sư huynh sẽ như thế nhiệt tình mà hỗ trợ, còn không phải là vì này giới sinh linh nguyện lực cùng công đức. Viên Trí đại sư cũng không cảm thấy có gì không ổn, tụng Phật, nói, thế tục bên trong, liền có Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi nói đến. Vì hương khói, nguyện lực nỗ lực, này cũng không có cái gì sai. Ở Tiên Châu, liền tính vì một chút việc nhỏ, giết người phóng hỏa giả chỗ nào cũng có. Ta chờ toàn vì Phật tu, một ngày là Phật tu, một ngày liền không phải thật Phật, có chút tạp niệm khó tránh khỏi, chỉ cần một lòng hướng thiện, liền không có sai. Bạch Liên Tôn giả giơ tay một chút. Chỉ vào Viên Trí đại sư mắng to, ngươi chính là hắn dạy ra đại ngốc đầu, ngươi tất nhiên là giúp đỡ hắn, hai người các ngươi liên khởi tay tưởng đuổi ta đi, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Hồng Liên Tôn giả thấy nàng càng quái, nếu là lại từ nàng làm ầm ĩ, hỏng rồi này một phần tài liệu, nhưng chính là tội lớn, đây là bao nhiêu vạn năm, này giới Phật tu đại giác thiền sư lưu lại tọa hóa chân thân. Lấy định rồi chủ ý, Hồng Liên Tôn giả một cái kình phong đánh úp lại, Bạch Liên Tôn giả thân mình lập tức hóa thành cắt đứt quan hệ diều. Xa xa hướng xa cùng thổi đi. Nguyệt Dĩnh trước đây mang lên Bạch Liên Tôn giả, cũng là lo lắng nàng tổng đi chùa Hồng Liên tìm phiền thoái, hiện tại là mang lên, nhưng còn không phải là cái phiền thoái, không hỗ trợ liền bãi, chỉ biết thêm loạn. Nàng lấy định rồi chủ ý, nương phủ tang trạc cây cũng đẩy một phen. Bạch Liên Tôn giả có chút hơi sợ hãi, Hồng Liên Tôn giả một trưởng này dùng bao lớn lực đạo, đem nàng cuốn đến xa cũng không nói, chỉ là nơi này sao càng thêm cảm thấy kỳ quái, đệ tử Phật môn nguyện lực thiếu đến đáng thương không nói. Quần áo trang điểm cũng không giống đại giác giới. Sẽ không bị Hồng Liên Tôn giả một cái tay áo quạt đến một khác giới đi. Nàng sửa lại quần áo, mới vừa đứng yên, liền thấy hai sườn đường cái người đi đường vẻ mặt cổ quái, phòng bị mà nhìn nàng, ta nói đại thẩm. Ngươi như thế nào cạo thành đầu trọc? Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài chạy tới, ngửa đầu hỏi. Này đáng giận Hồng Liên tôn giả, không biết bị nàng lộng tới địa phương nào. Thực hiển nhiên, nơi này bá tánh liền bị Khâu Ni cũng chưa gặp qua. Bạch Liên tôn giả ấm thanh nói, tiểu thí chủ, Bần Ni là người xuất gia, đệ tử Phật môn. Tiểu nữ hài chớp đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt, không nghe hiểu nàng lời nói. Cách đó không xa trà lâu thượng, một người nhà giàu nam tử nhìn quần áo kỳ dị Bạch Liên tôn giả, trong lòng trầm lại trầm, tựa hồ có một thanh âm ở nói cho hắn, hắn cần thiết đến đi xuống. Hắn nhanh chóng hạ trà lâu, đến gần Bạch Liên tôn giả, thật sâu nhất bái, vị này sư thái là từ phía tây tới bãi. Bạch Liên tôn giả tụng thanh Phật hiệu, thí chủ dùng cái gì có này hỏi. Nam tử cung kính mà đáp, ta là này trong thành thương nhân, nhân xương Đinh Đại Phú, từ nhỏ tùy phụ thân làm buôn bán, thường cùng thương đội hành tẩu Tây Vực. Nơi đó có chùa vô số, có tăng nhân, có Bỉ Khâu Ni, tại hạ nhìn sư thái trang điểm, cùng Tây Vực Bỉ Khâu Ni giống nhau như lúc. Bạch Liên tôn giả lại hỏi, nơi đây có mấy quốc, lại có ba tánh bao nhiêu, mà gọi tên gì? Đinh Đại Phú trầm ngâm một lát, theo ta được biết, Trung Nguyên có một quốc gia, phương Bắc có Thắt Đát quốc gia, Tây Vực còn có Tây Lương, Bảo Luân quốc, này Tây Lương cùng Bảo Luân tín ngưỡng Phật giáo. Thắt Đát quốc tín ngưỡng thiên thần. Trung Nguyên sao, đào rất nhiều đạo quan. Không biết gần nhất một lần tiên nhân phi thăng, lại là bao nhiêu năm trước. Đinh Đại Phú cảm thấy này nữ ni hỏi chuyện quái gì, tiên nhân phi thăng. Sư thái thật sẽ vui đùa, ta chưa bao giờ nghe nói quá. Nay chẳng lẽ là phàm nhân giới, căn bản là không có phi thăng vừa nói. Đều bị Hồng Liên tôn giả phiến nơi này tới, lại như thế nào không cam lòng, cũng đến tìm được hồi đại giác giới lộ. Nhưng ai hiểu được, nơi đây cách này nhi có bao xa, nàng cũng không tin tìm không được lộ trở về. Đến lúc đó tái kiến Hồng Liên thế nào cũng phải cùng hắn đại đánh một hồi không thể. Đinh Đại Phú lại nói, sư thái tới đây định là không dễ, không bằng đến nhà ta trụ chút thời gian. Một tháng sau, ta liền muốn tùy thương đội đi Tây Vực làm buôn bán, sư thái vừa lúc nhưng tùy chúng ta cùng hướng Tây Vực. Bạch Liên tôn giả tụng thanh Phật, quấy rầy thí chủ. Nàng ở Đinh gia đặt chân, mỗi ngày cũng không ăn cơm, này Đinh Đại Phú tuy biết nàng là bị khâu nghi, cũng biết dự bị đậu phủ, rau xanh linh tinh thức ăn chay, không biết sao. Bạch Liên tôn giả tổng có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Đúng vậy, nồi không tẩy, trực tiếp liền xào thức ăn chay, dính thức ăn mặn, như thế nào dám ăn. Chương 511 hạ giới hành ba. Một hai ngày còn bất giác, mấy ngày xuống dưới, Đinh gia hạ nhân liền phát hiện cái này Tây Vực bị khâu ni chỉ uống nước, không cùng ăn, lại cứ tinh thần rạng rỡ, thả mỗi ngày trừ bỏ đánh tòa đó là tụng kinh, thật thật là một bộ cao nhân bộ dáng. Ngày này, Đinh Đại Phú tiểu nhi tử nghe nói trong nhà ở cái không ăn cái gì bị khâu ni, trong lòng tò mò, đứng ở cửa sổ hạ hướng trong xem, chính nhìn đến Bạch Liên tôn giả giống ảo thuật giống nhau móc ra một quả tươi sáng thủy linh trái cây, nàng một ngụm cắn hạ, trong lòng thầm nghĩ, Hồng Liên sư minh, là như thế nào đem ta phiên đến đây giới. Đã tới thì an tâm ở lại, bằng ta Bạch Liên bản lĩnh, còn thành không được này giới cao nhân. Đinh tiểu công tử thấy này nữ ni hảo sinh lợi hại, có thể chống rông lấy vật, xem đến càng thêm si mê. Lúc sau mấy ngày, vừa được không hắn liền lưu lại đây dình coi, Bạch Liên tất nhiên là biết, nàng là cố ý làm đứa nhỏ này nhìn thấy, này giới cái gì luyện trưởng sinh bất lao đan quốc sư, thuần túy chính là cái đại kẻ lừa đảo. Ngày nay, Đinh tiểu công tử lại tới dình coi, phát hiện Bạch Liên tôn giả lại biến ra hảo chút xinh đẹp hoa nhi, thế nhưng phủng cánh hoa ăn đến mùi ngon, này liền thôi, nàng biến ra một con xinh đẹp miêu nhi, thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn. Tôn giả, đây là nơi nào? Sao nửa điểm linh lực đều không có? Bạch Liên tôn giả không nhanh không chậm nói, còn cho là Tây Phật Châu. Đây là nhân gian đại lục. Linh miêu chính ngậm một con trái cây, không tồi, nó ở ăn trái cây. Đinh tiểu công tử càng là kinh hãi, nguyên lai này bị khâu ni như thế lợi hại, liền dưỡng miêu đều sẽ nói chuyện, còn không ăn cá, không bắt lao thử, lại là ăn trái cây. Ngươi hạ phàm. Linh miêu hỏi. Bạch Liên tôn giả nói, bần ni chưa chuẩn bị, chúng Hồng Liên tinh kế. Linh miêu phủng trái cây một ngụm lại một ngụm mà gặm, tôn giả. Ta cùng với ngươi nói nhiều ít hồi, kêu ngươi tiểu tâm kia hòa thượng, nhìn lên chính là mãn bụng tâm nhãn, lúc này bị tính kế đi. Đinh tiểu công tử cảm thấy phát hiện thiên đại sự, một đường chạy như bay, vào Đinh đại phú thư phòng, hô lớn, cha, cha, người nọ bị khâu nghi. Nàng, nàng là từ bầu trời tới. Đinh đại phú khẽ gắt một tiếng, chớ có nói dối, nàng là Tây vực tới. Không, thật là thiên hạ, nàng có thể biến ra tiên quả, còn có một con tiên miêu, miêu nhi lớn lên hảo xinh xinh đẹp. Ngọc Bích giống nhau đôi mắt, còn sẽ miệng phun nhân ngôn. Đinh Đại Phú không tưởng hắn càng ngày càng sẽ nói lời nói dối, xoay thân, từ trên kệ sách lấy ra gà mao cái phất trần. Đinh tiểu công tử thấy tình thế không đúng, lập tức khai trốn, ta không nói dối, là thật sự, là thật sự. Hắn rõ ràng nói chính là nói thật, sao cũng không tin đâu. Vì chứng minh hắn nói lời nói thật, hắn tún cách vách chi phủ đại nhân ra vương công tử cùng nhau tới xem, ngày hôm trước cái gì cũng không nhìn thấy, vương công tử có chút sinh khí, đinh tiểu công tử cơ hồ là ương hắn lại xem một hồi. Ngày nay sáng sớm, hai cái lại giấu ở cửa sổ hạ xem. Bạch Liên tôn giả đứng dậy, nhìn nhìn trên người Phật ý hề, khắp cái quyết. Nguyên bản nếp gấp chết địa phương lập tức liền san bằng, trên người dính lên vết bẩn nhưng vẫn mình rất xuống dưới. Vương công tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, lại thấy nàng đem tay một quán, không căn cứ liền xuất hiện chỉ chung trà, nàng phủng chung trà uống một ngụm, biểu tình thật là thỏa mãn. Nàng thật là thần tiên. Nay một buột miệng thốt ra, Bạch Liên tôn giả cất cao giọng nói, ai ở bên ngoài? Hai hải tử nhanh chóng thoát đi, không biết chạy rất xa. Đinh tiểu công tử nói, ta không lừa ngươi đi. Nàng còn có một con cực xinh đẹp tiên miêu, sẽ nói tiếng người, chỉ ăn cánh hoa cùng trái cây, có đôi khi còn sẽ dùng trà, ta nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, bọn họ là từ bầu trời tới, là chân chính thần tiên. Hắn túm chặt vương công tử, ngươi đến nói cho ta cha, này bị khâu ni thật là thần tiên, ta không lừa hắn. Vương công tử chính sắp nói, lúc này, ngươi chưa nói dối. Đinh đại phú thấy tiểu nhi tử túm cách vách chi phủ ra công tử, tới làm chứng nói kêu bị khâu ni thật là thượng giới tới thần tiên. Lập tức dở khóc dở cười, giương tay liền phải đánh nhi tử, liền nghe đinh tiểu công tử kêu to, nàng thật là thần tiên. Vương Mặc cũng nhìn thấy, ta không gạt người, ta không gạt người. Vương công tử gật đầu, đinh lao ra, đinh năm lúc này thật không nói dối. Chính hắn nói dối liền bãi, còn nhắc lên quan gia công tử cùng nhau lấp liếm, thật sự là không thể tha thứ. Đinh đại phú mọi nơi tìm kiếm, hôm nay thế nào cũng phải tấu thượng một đốn không thể. Đinh tiểu công tử thấy vẫn là muốn bị đánh, kéo lên Vương Mặc liền khai chạy. Vừa chạy vừa kêu, ta chưa nói dối, vì cái gì cha liền không tin. Trước kia là việc nhỏ, lúc này biên lời nói dối càng kỳ quái hơn, nói nhân gian ni cô là thần tiên, ngươi như thế nào không nói là quan âm đâu. Vương Mặc cùng đinh tiểu công tử mới vừa chạy đến hoa viên, liền thấy Bạch Liên tôn giả trong lòng ngực ôm một con mèo nhi. Hai đứa nhỏ giống như bị định trụ giống nhau. Chính là này chỉ tiên miêu, ngươi xem nó đôi mắt, là lam sắc. Ngươi xem nó mau, giống tuyết trắng giống nhau. Tiên miêu đôi mắt cùng hài tử mắt vừa đối diện, Vương Mặc thế nhưng nhìn đến tiên miêu hướng chính mình cười một chút, hắn lập tức liền như điện giật giống nhau nhảy dựng lên. Tiên miêu thấp giọng nói, ngươi kêu Vương Mặc, là bổn thành chi phủ đích thứ tử. Ngươi về nhà nói cho cha ngươi, kêu hắn năm nay mùa đông đừng trở lại kinh thành, chỉ cần hắn không trở về kinh thành, ngươi kinh thành vương gia dòng chính liền sẽ không có trở ngại. Làm cha ngươi viết thư cho ngươi tổ phụ, Tết Trung Thu sau cao ốm tính dưỡng, nhất định phải dưỡng đến ngày Tết lúc sau. Vương Mặc cả kinh nói, Thiên miêu đại nhân là nói cho ta. Nhà của chúng ta sẽ có đại sự. Bạch Liên tôn giả xoay người lại, ta này tiên miêu sẽ phê mệnh xem tướng. Nó nếu như thế nói cho ngươi, ngươi về nhà nói cho cha ngươi đó là, tin hay không, các có cơ duyên, đây là duy nhất hóa giải nhà ngươi đại kiếp nạn biện pháp. Tiên miêu thấy Vương Mặc tựa tin phi tin, lại bổ sung một tiếng, cha ngươi tân nạp ngũ di nương, là nhà ngươi đối đầu thôi chung an bài đến nhà ngươi, mục đích chính là muốn hống cha ngươi hướng bây dập toàn. Gần đây, Vương phu nhân chính vì này tân nạp di nương đau đầu. Vương Mặc nghe xong lời này, thật sâu làm cái ấp, xoay người hướng trong nhà chạy. Một hồi ra liền đi tìm cha hắn. Hắn cha không ở, liền đi tìm đại ca. Đại ca đúng là cái trai trai thiếu niên, 13-14 tuổi, nhân muốn chuẩn bị năm nay đồng thí, đang ở hăng hái đọc sách. Đại ca, gia thiên đại sự. Vương Mặc liền đem chính mình ở đinh gia chứng kiến hết thảy nói, còn nói kia chỉ tiên miêu cùng kia cao nhân nói. Tiên miêu nói, ngũ di nương là thôi trung an bài tiến nhà ta. Vương Mặc liên tục gật đầu. Hắn là trưởng tử trưởng tôn, đối với trong tộc, trong nhà sự cũng biết được không ít, thời trẻ ở kinh thành, tổ phụ cũng là dụng tâm bồi dưỡng, cho nên đối nhà mình cùng thôi ra ân oán, hắn đúng rồi hiểu. Nhưng, Vương phu nhân cùng Vương Mặc cũng không biết thôi trung một thân, chỉ đương hắn là hoàng đế bên người nội thị, kỳ thật cùng bọn họ Vương gia đại thủ, muốn thật là thôi trung thiết cục, bọn họ Vương gia rất khó tránh đi. Vương đại công tử trấn an đệ đệ, làm hắn trước đừng nói. Đại vương chi phủ về nhà, huynh đệ hai người phương đi tìm vương chi phủ. Vương chi phủ nghe trưởng tử nói xong, lập tức hoảng sợ. Nam, ngũ di nương là thôi chung người, này, không có khả năng đi. Hắn sợ tới mức không nhẹ. Vương Mặc nói, là đinh gia ở thần tiên nói, nàng có một con có thể nói tiên miêu. Đúng rồi, đinh năm nói, này thần tiên chưa bao giờ ăn cơm, chỉ uống một chút thủy. Trên đời nào có cái gì thần tiên? Chương 512 hạ giới hành 4. Vương Mặc dậm chân hét lớn nói, có, thật sự có thần tiên, kia Bỉ Khâu Ni chính là thần tiên, cha, ngươi liền tin ta đi, nàng thật là thần tiên. Vương đại công tử chắp tay ôm quyền, cha, thà rằng tin này có, không bằng ngươi liền tới cửa bái phỏng một lần, thăm cái rõ ràng. Rốt cuộc quan hệ nhất tộc hưng suy, không thể không tin. Vương Tri Phủ trầm giọng nói, hoàng thượng cùng kinh thành quý tộc chỉ tin nói, nhưng không tin Phật, này Phật đều ở Tây Vực. Cha! Nhìn trưởng tử tha thiết ánh mắt, Vương Tri Phủ vây vây tay, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta một lát liền qua đi hỏi một chút. Bọn họ nghĩ đi bái phỏng, Bạch Liên Tôn giả cũng ở cân nhắc dùng trực tiếp, đơn giản biện pháp làm thế nhân tin Phật, Phật tích, thần tích đó là tốt nhất biện pháp. Này không phải rất nhiều người đều dùng quá, ngay cả đế vương cũng dùng. Vương Tri Phủ nghĩ nhi tử giảng sự, trong lòng xuất ruột, chỉ hắn gần đây chính sủng ngũ di nương, như cũ không thể tin được là đối đầu vì hại hắn, thiết cục đưa tới. Giờ phút này, chỉ nghe có trong phủ hạ nhân kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì? Thiên hiện dị tượng. Vương Tri Phủ đám người chạy ra cửa phòng, liền thấy toàn bộ thành nửa không trung nhiễm một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh sáng, ở kia tầng tầng ánh sáng trung ương, là một cái gương mặt hiển từ nữ Bồ Tát, mà nữ Bồ Tát chung quanh lại là tám vị hoặc tướng mạo tuấn Mỹ, hoặc khuôn mặt dữ tợn hình người. Vương phủ hạ nhân không biết đến khuôn mặt dữ tợn hình người, chỉ tưởng yêu ma, lập tức quỳ lạy, Bồ Tát buông xuống. Đang ở hàng yêu phục ma, mau bái, mau bái. Vương Mặc Tắc rất là hưng phấn mà nói, định là cách vách thần tiên đưa tới, nàng thật sự ở hàng ma. Vương Tri Phủ bực nói, nơi nào là hàng ma? Này rõ ràng là Phật gia tám bộ chúng tướng. Vương đại công tử quỳ trên mặt đất, nhìn không trung, A Mặc, trung ương Bồ Tát chính là kia Bỉ Khâu Ni. Vương Mặc liên tục gật đầu, là nàng. Lớn lên giống nhau như lúc. Giờ phút này Bạch Liên Tôn giả vận chuyển Thiên Long Bát Bộ Quyết, hắn đem pháp quyết này cũng tu đến đại thành, còn kém một chút là có thể đại viên mãn. Hôm nay vận chuyển hiện ra dị tương bên trong, nàng thế nhưng thu hoạch bao nhiêu tin chúng chi lực. Hồng Liên đem nàng phiến ở đây, tới nay nàng sẽ nhận mệnh. Không, nàng chính là Bạch Liên, chỉ cần đem Phật tu công pháp truyền thụ đi ra ngoài, nàng đó là này giới thần, cũng đồng dạng có thể mở ra thiên môn, nàng sẽ không lại cùng Hồng Liên tranh đoạt cái gì công đức. Liền tại đây giới thành lập chính mình đạo tràng. Nàng nghĩ như thế, tin tưởng tràn đầy, càng thêm vận chuyển đến thuận buồm xuôi gió. Nguyệt Dĩnh bám vào Đinh Đại Phú trên người một sợi thần hồn nhìn đến này mạc, pha là an tâm. Vương Tri Phủ mang theo trưởng tử bái yết ghi, hắn lại đem thần hồn bám vào Vương Tri Phủ trên người. Bạch Liên Tôn giả thông qua thiên tướng, thực mau liền thu hoạch toàn thành ba tánh tín ngưỡng chi lực, Đinh Đại Phú còn ra một bút bạc vì nàng tu sửa chùa, Vương Tri Phủ càng là đem trời giáng Bồ Tát việc đăng báo cấp triều đình. Không đến 3 tháng, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều biết Thiên Vận Phủ xuất hiện một vị thượng giới tới Bồ Tát, đây là thật sự Bồ Tát, bên người đi theo một con tiên miêu, có thể làm người giải vây phá ách, pha đến Thiên Vận trong phủ hạ kính trọng, tân kiến chùa cũng nhân kinh hương khói cường thịnh. Thậm chí còn có rất có Phật duyên nữ tử thu vào chùa tu luyện, có nhập môn nữ nghi, cũng có tục gia nữ đệ tử. Nghe nói, mới tu luyện không lâu, nguyên bản tay vô phụ gà chi lực nữ nghi là có thể khiêng lên mấy trăm cân trọng vật. Nghe nói Phùng gia Tam tiểu thư bị đưa đi chùa Bạch Liên xuất ra, chính là người nọ bệnh tật đến mau chết rất Phùng Tam tiểu thư. Toàn bộ Thiên Vận thành, trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Nay Phùng gia to như vậy gia nghiệp, lại chỉ phải ba cái nữ nhi. Nghe nói Phùng phu nhân mang thai. Về này Phùng gia, ở Thiên Vận thành cũng hơi có chút truyền kỳ, thật là Phùng gia giàu có, tổ tiên lại làm quan, tới rồi này bối lại không một cái nam đinh, sầu đến hai vợ chồng tóc trắng không ít, nguyên muốn đem Tam tiểu thư chiêu tế. Mới vừa đến cập kê liền có bệnh kiếp, vẫn luôn không dễ chịu, ăn dược thế nhưng so ăn cơm còn nhiều. Lại có người nói, Phùng phu nhân đi chùa Bạch Liên dâng hương, cầu hỏi Tam tiểu thư có không bệnh dù, kia tiên miêu thế nhưng nói, muốn bình an vượt qua bệnh kiếp, duy nhập Phật môn. Phùng phu nhân vì giữ được nữ nhi, chỉ phải đem nàng đưa đi chùa Bạch Liên. Đầu tháng đưa đi, tháng thứ hai đã bị khám ra hỉ mạch. Phùng phu nhân lại đi hỏi tiên miêu, được đến đáp án là được như ý nguyện. Này không phải nói Phùng phu nhân có thể sinh hạ nhi tử. Gần đây Phùng viên ngoại cùng Phùng phu nhân thấy ai đều cười tủm tỉm. Phùng Tam tiểu thư đi chùa miếu 3 tháng sau, về nhà liền cùng thay đổi một người, không chỉ có thể nhảy có thể chạy, liền nam tử đều dọn không đến bàn đá, thế nhưng nhẹ nhàng rời đi. Thân thể khỏe mạnh, người cũng tinh thần, mở miệng ngậm miệng đều là, Bạch Liên Tôn giả như thế nào như thế nào. Phùng gia trên dưới đều tin Phật, còn cung phụng Phật Bồ Tát, ngày đêm kính hương, thành kính phi thường. Phùng Tam tiểu thư còn học xong một ít thần thông, tỉ như, có thể làm giếng thủy hóa thành dòng nước bay ra, còn có thể làm lá cây hóa thành con bướm khởi vũ, mọi việc như thế, nguyên là khoe ra Phùng Tam tiểu thư ở nhà mình đệ tiệc đầy tháng thượng ra hết nổi bật. Có quen biết tiểu thư hỏi, ngươi sẽ không cũng sẽ cạo tóc đương Bỉ Khâu Ni đi. Phùng Tam tiểu thư không cho là đúng nói, ta đảo tưởng quy y làm nội môn đệ tử, nhưng tôn giả nói, ta trần duyên chưa xong, tuy có Phật căn, lại không gì Phật duyên, ở thế tục còn có một đoạn nhân duyên, chỉ có thể thu ta vì tục gia đệ tử. Ngươi này tục gia đệ tử bản lĩnh đều như thế lợi hại, những cái đó nội môn đệ tử không phải lợi hại hơn. Phùng Tam tiểu thư nghĩ vậy nhi, liền cảm thấy có chút hề hoài, vì cái gì chính mình liền trần duyên chưa xong, rõ ràng đều có Phật căn, lại kém một chút Phật duyên, nội môn vài vị sư tỷ đều có thể ngự phong mà đi, đàng vân giá vũ. Mọi người nghe được đào hút một ngụm hàn khí, này, này không phải thần tiên mới có thể bản lĩnh. Tôn giả nói, này đối đệ tử Phật môn tới nói, chỉ là tiểu đạo. Nay ở thượng giới, giống nàng như vậy Phật Bồ Tát, đều có được sông quận biển gầm, cải thiên hoán nhật thần thông, không coi là cái gì đại bản lĩnh. Bọn họ chung, có một vị lợi hại hơn thần nữ, có thể hóa ra nhật nguyệt sao trời, vạn vật sinh linh, nàng còn có thể dựng thang trời, mở ra thiên môn. Tôn giả còn nói, đại chúng ta đều học xong chân chính bản lĩnh, tu vi tới rồi, nàng sẽ thỉnh thần nữ lâm thế, cho chúng ta mở ra thiên môn, đến lúc đó sẽ có phi thăng đệ tử Phật môn đi trước cực lạc giới. Các tiểu thư nghe được hai mắt loang loáng. Nói như vậy, trước kia thật sẽ có Phật Bồ Tát, thần tiên phi thăng. Phùng Tam tiểu thư liên tục gật đầu, rất là không mau nói, cũng không biết, cái kia cùng ta có nhân duyên rốt cuộc là ai. Ta chỉ nghĩ sớm chấm dứt này nhân duyên, hảo an tâm làm đệ tử Phật môn. Các tiểu thư chung có cảm thấy này Phùng Tam là mê chúng độc, thế nhưng nói ra bực này lời nói, thân là nội các nữ nhi, mong còn không phải là một cọc lương duyên, thiên nàng khen ngược, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, hận không thể sớm kết sớm hảo. Phùng Tam tiểu thư, kỳ thật này làm Phật Bồ Tát cũng không tốt như vậy. Vương tiểu thư nhưng không ủng hộ. Phùng Tam tiểu thư lập tức nhảy dựng lên, Phật Bồ Tát như thế nào không hảo. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta còn muốn mang ta cha mẹ phi thăng cực lạc, vĩnh hưởng trường sinh, cực lạc giới vô ưu vô đau, nhất cái sung sướng tiêu giao địa phương. Chương 513 hạ giới hành năm. Nàng căm giận mà trừng mắt Phùng Tam tiểu thư, đại sư tỷ, nhị sư tỷ bọn họ không chỉ có cả nhà tín Phật, hiện nay đều là toàn thôn, toàn tộc tín Phật, tôn giả nói, chỉ cần tu vi cùng thiện duyên đủ rồi, liền tính là tục gia cư sĩ, cũng có thể phi thăng. Nàng thanh âm không nhỏ, phỏng tựa muốn cùng người cãi nhau. Vương tiểu thư trong lòng nói thầm, Phùng Tam bộ dáng này, sợ là cùng si mê ăn tiên đan lão hoàng đế có đến liều mạng. Nàng vẫn là không cần tự thảo không thú vị, hiện tại Phùng gia cẩu đều tin Phật. Nguyệt Dĩnh nhìn ở đây, như thế nào càng thêm cảm thấy này như là tẩy não đâu. Bạch Liên tôn giả cũng không có làm cái gì, chỉ là cấp các đệ tử nói một ít Phật môn sự, chỉ có Phật duyên thâm hậu giả, mới có thể bị thu vào môn tưởng làm nội môn đệ tử, những cái đó vào được nội môn, liền lập tức cảm thấy chính mình thân phận cao nhân nhất đẳng. Càng là ở bên ngoài cổ suý một phen, học được một ít pháp thuật thần thông, không tránh được lấy ra đi khoe ra, này một khoe ra càng thêm có người tin phục thật sự, cảm thấy trước kia chính là người người thường, hiện tại liền mau trở thành sự thật thần tiên. Nga, nguyên lai còn có thể như vậy. Mọi người đều ở tin Phật, đều ở tu Phật, ngươi không tu, liền chờ xuống địa ngục đi. Bạch Liên tôn giả căn bản không có làm cái gì, chính là truyền thụ một ít huyền, hoàng, mà tam giai công pháp mà thôi, chỉ có địa giai công pháp có thể tu đến nguyên anh kỳ, huyền cấp tu đến trúc cơ, hoàng cấp tắc tu đến kết đan. Nàng cũng là chọn tâm tính kiên nghị, bổn tính lương thiện đệ tử làm nội môn đệ tử. Ở giữa, còn có một cái khám phá hồng trần, bị nhà chồng hưu bỏ đệ tử, nhân lớn tuổi nhất, liền làm đại sư tỷ. Hiện giờ này đại đệ tử hơi có chút thủ đồ bộ tịch, càng là cổ suý Phật tu có thể miễn xuống địa ngục, thăng cực lạc trở, tài ăn nói lợi hại. Nguyệt Dĩnh nhìn đến nơi này, nhìn đến chùa Bạch Liên nội môn, ngoại môn, tục ra các đệ tử một đám cùng tiêm máu gà dường như, nàng sợ chính mình lại xem đi xuống, nhịn không được muốn giống to. Thôi, chỉ cần Bạch Liên tại đây giới tìm được mục tiêu, nàng làm sao khổ cắm lên một chân, nếu nàng thật cầu chính mình dựng thang trời, thiên môn, đến lúc đó nàng giúp đỡ một phen chính là đại gia giới. Hồng Liên cùng Viên Trí còn ở luyện chế thang trời, thiên môn, ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại thương lượng một trận. Linh tu giới. Linh tôn đánh biến toàn giới vô địch người, rốt cuộc biểu lộ chính mình đến từ thượng giới, này nhậm thương là luyện chế thang trời, thiên khải thiên sáu. Sùng võ đại lục, võ thánh hướng cả cái đại lục chứng minh rồi chính mình tu vi cùng thực lực, này quá trình hắn dùng hạ giới 10 năm thời gian, cũng rốt cuộc có người tin hắn nói. Tiên kiếm đại lục, kiếm thánh sáng lập kiếm tông, bắt đầu quảng thu đệ tử. Mà hắn bên người đã có 3 gã đệ tử, 3 người dùng 10 năm thời gian thành tiên kiếm đại lục chúng kiếm tu trung đỉnh cấp cao thủ, mặc dù đều chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng đã làm 3 người danh chấn cả cái đại lục. Nguyệt Dĩnh lúc này thần hồn bám vào một cái kêu nửa yêu giới địa phương, vị này nửa yêu là một nữ tử, là nhân loại cùng điểu yêu hậu đại, nhưng nàng lại trời sinh không có hai cánh. Nàng hướng tới không trung, sở hữu điểu bộ lạc người ở thành nhân lễ sau, đều có thể có được chính mình hai cánh, nhưng nàng lại không có, nàng cơ hồ thành trong bộ lạc dị loại. Nàng thất hồn lạc phách mà vào rừng cây, không đi bao xa, liền nhìn đến cách đó không xa suối nước biên ngồi một cái dài quá đuôi cọp thiếu niên. Ngươi không cao hứng. Hổ tộc nửa yêu không trả lời, mà là hướng dòng suối nhỏ ném đá. Ta rõ ràng là hổ tộc, thành niên lễ sau, sinh ra đuôi cọp, lại không có hổ chảo, toàn bộ bộ lạc đều xem thường ta. Điểu tộc thiếu nữ ở bên cạnh ngồi xuống, nỉ non nói, ta cũng không có điểu tộc hai cánh, ta cha mẹ đối ta thất vọng thấu. Vì cái gì liền không có cánh đâu, người khác đều có thể bay lên tới. Hổ tộc thiếu niên nói, người trong nhà đối ta thất vọng thấu. Bọn họ song song nhìn không chung. Vũ tộc đại yêu nói, chúng ta nơi này liền sẽ mở ra thiên môn, chỉ cần chúng ta phi thăng thượng giới, trải qua lôi kiếp, là có thể hóa thành chân chính yêu. Là vu thần tiên đoán sao? Thiếu nữ gật gật đầu. Vu thần không phải các ngươi điểu tộc đại thiên yêu, ngươi vì cái gì không hỏi vu thần, xem nàng có thể hay không làm ngươi mọc ra cánh tới. Nguyệt Dĩnh rốt cuộc hiểu nửa yêu giới bí mật, khóe môi lộ ra một mặt cười nhạt. Thần thức chung, đột có một thanh âm bay tới, yêu châu Ly Mạc tiến đến bái phỏng. Này thanh lạc, Hoài Nghĩa vội la lên, này một đám sao liền không nói quy củ, không hiểu được đệ thiệp sao. Nguyệt Tôn tại hạ giới du lịch, bao lâu trở về chưa định đâu. Đức Âm nhìn lại đây, đô một chút cái miệng nhỏ. Hoài Nghĩa bực nói, ngươi kết anh đã bao nhiêu năm, bao lâu bế quan hóa thần. Cha, ngươi sống vài trăm tuổi, không phải cũng là nguyên anh. Ta là không nghĩ kết anh sao. Ngươi vài vị sư huynh hiện nay ai cũng không nghĩ tiếp trưởng môn trước, ngươi cho ta nguyện ý. Nếu không, ngươi tới làm trưởng môn, ta mang theo ngươi nương bế quan hóa thần. Hoài Nghĩa mấy cái đệ tử đều đối trưởng môn chi vị vô cảm. Trước kia tất cả đều có ý này, như thế nào hiện nay mỗi người đều không nghĩ đương. Hắn đều mau cấp sầu đã chết. Đức Âm không nhanh không chậm nói, danh kiếm phong Đức Quang sư huynh không phải muốn làm trưởng môn sao. Nhưng ngươi căn bản là không cho nhân gia cơ hội, chỉ vì nhân gia là Hoài Võ sư bá đệ tử, thấy thế nào đều không vừa mắt. Ngươi đương hắn là người tốt, Đức Chiêu cùng Thu Lăng là trước có hảo cảm đi, tiểu tử này hoành đao đoạt ái, tiên hạ thủ vi cường, hừ, loại người này có thể là cái gì hảo điều. Đức Âm hô to, nương, nương, cha lại nói thô tục, ngươi mau quản quản. Nàng một kêu xong, đứng ở hồi xuân điện thềm đá thượng, ngửa đầu nhìn phía không trung, yêu tộc đại hoàng tử Ly Mạc, nghe nói yêu tộc bên kia rốt cuộc đính thái tử, là hắn nhị đệ Ly Hận. Phù Phong kết giới nội đi ra một cái thiếu nữ áo đỏ, như cũng là không hề cảm xúc ngữ điệu, Ly Mạc điện hạ, Nguyệt Tôn cho mời. Đức Âm chỉ vào không trung, có chút nói lắp nói, Nguyệt Tôn, nàng bao lâu trở về? Ta nói Đức Âm, ngươi liền ít đi hô to gọi nhỏ, Nguyệt Tôn là cao nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vẫn là vào đi. Không, ta muốn đi thỉnh giáo Nguyệt Tôn. Hoài Nghĩa trách mắng, dám không quy củ, ta liền đem ngươi quan nhập phòng tu luyện, chiếu quy củ tới, trước đệ bái thiếp cấp bách thảo phòng, đưa qua lúc sau chờ hồi phục. Đức Âm phun ra một chút đầu lưỡi. Phù Phong, phòng khách. Nguyệt Dĩnh ngồi ở án trước đã bày linh trà, linh quả chờ vật, nàng ngẩng đầu hướng về phía Ly Mạc hơi hơi mỉm cười, lần trước phân biệt có bao nhiêu lâu rồi? Ly Mạc đáp, 20 năm. Nguyệt Dĩnh căn bản giọng ra vẻ thần bí nói, Tiên Châu đại thừa tu sĩ luyện khí thuật thật sự không dám khen tặng, đều 20 năm, còn không có luyện thành thang trời thiên môn. Thượng giới 20, hạ giới đó là hơn 200 năm, một đám không phải khai sơn lập phái, chính là chọn biến toàn giới tu sĩ, ngay cả Bạch Liên tôn giả ở phàm tục giới chính là thi triển thần thông, thành lập chính mình đạo tràng. Ly Mạc cười. Nguyệt Dĩnh nói, Tiên Châu phía dưới còn có một giới, tên là nửa yêu giới, sở hữu sinh linh đều có được người cùng yêu huyết mạch. Thượng cổ giới thần là một cái điều tộc, tu luyện chính là nhân loại vu thuật, xưng là vu thần. Theo ta hiểu, nửa yêu muốn phi thăng thượng giới, thông qua thiên lôi kiếp, là có thể tôi đi nhân tộc huyết mạch, hóa thân vì yêu. Bọn họ khi còn bé nhiều làm người hình, đợi đến thành niên, là có thể hóa thành yêu hình. Lý Mạc rất là ngoài ý muốn, Tiên Châu giới còn có một cái nửa yêu giới. Chương 514 hạ giới hành 6. Nguyệt Dĩnh hỏi, nửa yêu giới sự, chỉ sợ đến giao cho ngươi, này giới nhiều là nửa yêu. Ta đột nhiên có cái chủ ý. Ly Mạc nhìn nàng đôi mắt, làm yêu châu nửa yêu rơi vào nửa yêu giới, lại thông qua tu luyện phi thăng, tôi thể lúc sau hóa thành chân chính yêu tộc. Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu, hiểu nàng lại là Ly Mạc, nàng chỗ tưởng, hắn có thể đoán chúng. Nửa yêu, vô pháp ở nhân tộc sinh tồn, ở yêu tộc lại đã chịu kỳ thị, nếu có như vậy một cái cơ hội, ta tưởng bọn họ hẳn là vui. Ly Mạc than nhẹ một tiếng, kể từ đó, phải ở yêu châu thành lập một tòa đoạ yêu đài. Đem nửa yêu từ trên đài vứt nhập nửa yêu giới. Phi thăng thiên môn, từ trước đến nay hướng lên trên, không thể đi xuống. Như thế, phải nhiều kiến một chỗ đi xuống thông đạo, còn phải giam cầm trụ mặt khác yêu tộc không được vi củ, khó khăn không phải giống nhau đại. Nguyệt Dĩnh gật đầu, thiên đạo mênh mang, đã có như vậy một cái đường đi, cũng là trời cao rủ lòng thương, tưởng cấp này đó nửa yêu hải tử một con đường khác đi. Chỉ là, nửa yêu giới vì sao sẽ ở Nam Tiên Châu hạ giới, có thể hay không cũng có làm hạ giới nửa yêu thông qua rèn luyện thành nhân tộc ý tứ. Nguyệt Dĩnh ngưng trụ. Cái này khả năng thật là có. Nếu như nửa yêu ở phi thăng ngũ linh đại lục là lúc, có thể lựa chọn trở thành yêu tộc hoặc nhân tộc liền càng tốt. Hắn cười, cảm thấy lời này thực hợp tình lý. Chỉ là kể từ đó, không phải nói thiên đạo đãi này đó nửa yêu so yêu tộc, nhân tộc còn muốn hảo, ít nhất bọn họ còn có một lần lựa chọn cơ hội. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta đem ngươi đưa hướng nửa yêu giới như thế nào? Lý Mạc lúc này mới nghĩ đến cái gì mấu chốt, ngươi đem mặt khác người đưa hướng hạ giới, vậy ngươi là như thế nào trở về? Ta có thể tự do đi tới đi lui a. Vẫn luôn. Đó là như thế.